Tiên Hiệp Studio xin tiếp tục gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Quyền Bính của tác giả Tam Giới Đại Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Cho dù không biết tình hình, nhưng thế đủ chết không tiếc rồi. Khói xanh, chắc là ông bà phù hộ. Trong phòng chữ giáp vang lên tiếng đánh đập cùng tiếng gào, rằng có hơn một khắc mới ngừng. Viên trưởng quầy đã hoạt động gân cốt xong, giữ lại người trẻ, để lão già về lấy tiền chuộc người. Hai tráng hán nhấc Văn Ngạn Thao ném hắn ra đường cái. Vừa khéo có một chiếc xe chở nước từ sau phòng trọ đi tới. Văn Ngạn Thao bay lên cao 6 thước, miệng thùng nước lại tận 4 thước. Hán tử đẩy xe cả kinh, không cầm lái được, tay hơi nghiêng, vừa vặn đổ cả vào người Văn Thượng Thư. Mấy trăm cân nước cơm ôi thiêu đỏ vào đầu, làm Văn Thượng Thư ướt sũng. Theo một tiếng thét chói tai, mũi miệng, tai, mắt, thậm chí là lỗ rốn của Văn Ngạn Thao tràn ngập thứ nước này, sau đó thì không còn tiếng vang lên nữa. Rồi ánh mắt hắn tối sầm, thùng gỗ kia úp lên hắn. Hán tử đẩy xe thè lưỡi, bỏ xe chạy mất, cứ như là việc này chuẩn bị cho Văn đại nhân vậy. Người qua đường vây quanh đường lớn chỉ chó, nghị luận luôn mồm. Chợt nghe hai tráng hán kêu lên, đây là kết cục của kẻ ăn chùa. Chờ khi có người hào tâm chịu đựng tanh tử nhấc thùng gỗ lên, bụng của Văn Thượng Thư đã căng tròn, thỉnh thoảng còn có nước canh tràn ra khỏi miệng. Một lão nhân bẩn thỉu tanh tử có gì hay mà xem. Một đám người mất hứng, giải tán. Dưới ánh chiều, tán cổ thụ im lìm, ánh chiều tà chiếu lên người Văn Thượng Thư tạo nên một cảnh tượng yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Văn Thượng Thư mới loạng choạng đứng lên, rồi lại ngã xuống. Y nấc một cái, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn xung quanh, rốt cục cũng xác định được phương hướng, bám vào tường lê từng bước về nhà. Mỗi bước đi y đều lưu lại một dấu giày ẩm ướt cùng một dấu chân, chẳng biết y đã đánh mất một chiếc giày từ lúc nào, đành khập khiễng mà di chuyển. Nhìn ánh mắt hèn mọn của người đi đường, chỉ trỏ, như khoét vào lòng Văn Thượng Thư. Tuy đau đớn nhưng y vẫn phải làm như không có việc gì. Giờ phút này y đã hiểu được cảm nhận của đứa cháu trai mình. Vừa bước đi khập khiễng y vừa lẩm bẩm. Ngày đó đứa nhỏ Minh Nghĩa chắc cũng thê lương hoảng sợ như thế này. Một lát sau hắn lẩm bẩm. Chắc là thê thảm hơn, dù sao hắn cũng về nhà với một thân toàn phân. Trên đường, bóng dáng Văn Thượng Thư bị kéo dài ra, đúng trùng với bóng của Văn Thị Lăng lưu lại ở phủ Kinh Châu. Đang đi, Văn Thượng Thư chợt nghĩ nếu để cho người ta nhìn thấy, vậy thì xong rồi. Vừa vặn thấy trên đường có đống bùn, y liền xoay người nhặt lên, bôi cái thứ nóng hầm hập kia lên mặt, hoàn toàn dịch dung. Chợt nghe một lão nhân đang dắt trâu nói với bác gái bên cạnh. Năm nay nhiều chuyện lạ, người này sao lại lấy cứt trâu bôi lên mặt. Bác gái bên cạnh cũng là người có học vấn. Không biết à, cứt trâu nóng có thể xóa nếp nhăn. Tim của Văn Thượng Thư suýt rụng, thầm nói. Dù sao ta cũng đã dịch dung rồi. Vì thế y đứng thẳng lưng, hừ lạnh một tiếng hiên ngang đi về. Trong lòng có phải là nhỏ máu hay không, thì không ai biết được. Đi rất lâu, có lẽ là 1000 năm, vào lúc trời tối hoàn toàn, thừa dịp đêm tối không đèn, tránh thoát binh lính tuần thành, Văn Thượng Thư bị gió lạnh thổi cho run rẩy cũng chạy tới phố Tam Công. Y có thể nhìn thấy phủ thừa tướng cách đó không xa. Văn Thượng Thư ẩn thân, dí sát vào chân tường đi đến nơi cách đại môn chỉ còn 10 trượng, đang muốn thở một hơi lại thấy trước đại môn có hơn 10 cỗ xe ngựa dừng lại. Huy hiệu trên xe tỏa ra hào quang, dường như đang cười lão Thượng Thư như một con chuột cống. Văn Ngạn Thao thầm nghĩ, sao các đại tộc trong kinh đều đến đây? Muốn làm gì? Hắn không dám tiến lên, định rón rén đi phía cửa sau, lại nghe một tiếng quát đột ngột. Thọ Tinh Công về rồi. Văn Ngạn Thao cũng bị tiếng kêu này làm sửng sốt, không khỏi ngồi thẳng, nhìn sang gương mặt đang được chúng vương công vây quanh. Đột nhiên bên cạnh Văn Ngạn Thao có ánh lửa sáng rực, chiếu rõ khiến mọi người cũng thấy rõ thân hình của hắn, thất thanh kêu lên. Văn đại nhân, bọn họ không thể ngờ được lão đầu dưới chân tường, thối cách 10 trượng cũng ngửi thấy, lại là Thượng Thư đương triều, bảng nhãn Chiêu Vũ Nguyên Niên. Không phải ta. Văn Ngạn Thao che mặt xoay người bỏ chạy. Đám vương công vừa nghe không phải ta, làm sao lại không biết đó là hắn? Có người hoặc quan tâm, hoặc tò mò, hoặc vui khi thấy người gặp họa, chạy theo hét lớn. Văn đại nhân đừng chạy. Nào biết người kia một bên gào thét. Không phải ta, thật không phải ta mà. Vừa nói y vừa chạy nhanh hơn, tăng tốc lao về phía trước. Mọi người thầm nghĩ, vị này vẫn còn như trong mơ sao. Liền có tiếng thét lớn. Đừng chạy, phía trước là sông Kim Thủy rồi. Bọn họ cũng tăng tốc độ đuổi theo. Trong lòng Văn Ngạn Thao mắng to. Hôm nay là ngày giỗ ông bà các ngươi hay sao mà đuổi theo lão tử mãi như vậy. Tuy trời tối không thấy được đường, nhưng hắn vẫn hiểu, mắt thấy gặp bờ sông liền đổi hướng chạy. Trong nước đột nhiên vươn ra một lưỡi câu, móc vào mắt cá chân, kéo y té lăn trên mặt đất. Rồi cái móc kia kéo mạnh, Văn Thượng Thư liền rơi xuống nước. Khi Văn Ngạn Thao rơi vào trong nước, một chiếc xe ngựa không có bất kỳ dấu hiệu nào xuất hiện tại một góc phố. Lưu Luyến thu hồi tầm mắt, Tần Lôi duỗi cái lưng mỏi nói. thời gian gấp rút, chỉ có thể để Thượng thư Dại Nhân đi thị sát dân tình, chưa kịp để cho hắn lưu danh thiên cổ. Trầm Băng ngồi đối diện mỉm cười nói, chờ chúng ta bắt người hầu của hắn, mới biết cái gì là lưu danh thiên cổ, khi đó nhân tâm của Văn đại nhân sẽ chẳng còn nghi. Tần Lôi cười ha ha nói, không sao, lần sau bàn tiếp. Cười vài tiếng, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, nói với Trầm Băng, hành động hôm nay của các ngươi rất nhanh, cô khá hài lòng, trên cơ bản có thể khen một lần. Trầm Băng chắp tay cười nói, tiểu nhân thay mặt đám thuộc hạ cảm ơn vương gia. Trước nay Tần Lôi khen thưởng đều có tinh thần cùng vật chất, hôm nay là khen ngợi tập thể, thuộc tầng thấp nhất trong hệ thống khen thưởng tập thể, nhưng không chỉ khen rồi trao cờ thưởng như vậy. Ngoài khen thưởng tinh thần, một người còn được gấp 2 tiền công một tháng, đồng thời cũng tăng thêm nửa điểm trong bảng xuất ngũ vinh quang. Chương 270, dưới diệu kế của Long Quận Vương. Trương Giản chỉ khéo léo tạo ra bẫy liên hoàn. Trong hệ thống của mình, Tần Lôi thu lại 5%, cùng với 10% tiền lương bổng của mỗi người trong hệ thống, rồi lấy ra làm quỹ xuất ngũ quang vinh. Tạm thời cái quỹ này được giao cho Ti Thương Mậu xử lý. Nếu trong hệ thống của Tần Lôi chưa tới 10 năm mà rời chức, trong khi chưa từng được một điểm quang vinh thì sẽ được lấy cả vốn, lẫn lãi trích từ trong số lương bổng thành quỹ dưỡng lão bao năm qua của mình. Còn về phần tài chính thu vào kia thì không được hưởng. Nhưng mỗi lần được vinh dự thì được thêm 1% tổng số tiền. Nếu phục vụ trong quân hơn 10 năm thì có thể lĩnh thêm 1 tháng tiền lương bổng. Phần tiền dưỡng lão này sẽ theo lương của nhân viên mà thay đổi. Nếu phục vụ đúng 10 năm rồi xuất ngũ thì không có thưởng vinh dự, sẽ được lĩnh 30% so với nhân viên ngang cấp, thêm 1 năm thì tỷ lệ sẽ cao hơn một chút. 20 năm là 60%, 30 năm là 90%. Nếu phục vụ 40 năm thì có thể lĩnh hơn so với khi tại chức 20%. Đối với nhân viên lâu năm, mỗi một lần gia tăng vinh dự thì sẽ tăng một lần, trên cơ bản rất ít người có được 1% cái tiền xuất ngũ vinh quang đó. Đương nhiên, cái điểm vinh dự này phải do đích thân Tần Lôi tặng, không ai có thể thay mặt. Biện pháp này có thể làm con bò leo lên ngọn núi có hổ, tuy vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã chiếm được sự đồng thuận của mọi người. Đám người này cũng biết vương phủ đang trong giai đoạn xây dựng, đi theo vương gia trèo lên đỉnh, thậm chí tới trời sẽ có rất nhiều cơ hội lập công. Không cần cổ vũ, ba quân cũng phục vụ quên mình, trung thành tận tâm. Đây cũng là chỗ cao minh của Tần Lôi, tiền đồ, dưỡng lão, tất cả đều ký gửi vào trên người lão tử. Nếu lão tử phát thì các ngươi cũng phát, nếu lão tử rơi đài các ngươi cũng giải tán đi. Các ngươi tìm đâu ra bát cơm tốt như thế? Lại phối hợp với mấy mỹ tử trung thành, dũng cảm, hy sinh, phụng hiến rót vào não, đủ để có độ trung thành vượt qua thời đại. Cho nên được Tần Lôi khen, Trầm Băng cũng hưng phấn. Nói hơi tục, lương bổng của hắn cũng thuộc hàng thứ 5, có chút vinh dự, hắn được hưởng hơn người khác rất nhiều. Nhưng dù sao Trầm Băng vẫn cứ là Trầm Băng. Y chợt tỉnh lại, trầm giọng nói. Có một việc muốn bẩm báo vương gia, trong cung có một đạo sĩ núi Nam Sơn, theo điều tra của điệp báo tư thì người tiến cử là... Lão nhị. Tần Lôi mỉm cười nói. Hôm nay ta vào cung đã gặp tên mũi trâu kia. Trầm Băng vội xin lỗi, Tần Lôi lắc đầu nói. Thái tử cố ý phong tỏa cái tin này. Ngươi không cần áy náy quá mức. Ngày đó Tần Lôi rời khỏi doanh trại núi Kinh, giải cứu đám con em binh lính liền dùng diều hâu truyền thư, lại không nhận được tin truyền lại từ Trung Đô. Khi cái tin này nhận được không phải từ hệ thống của mình, hắn không thất vọng nhiều. Còn có một điểm trọng yếu, vừa mới khen hệ thống tình báo thì không nên cho họ một bạt tai. Nius để cho người ta nghĩ mình là người thay đổi xoành xoạch, thì lại còn uổng phí công khích lệ hệ thống tình báo. Chỉ cần chuyện vì mình mà nghĩ kế, hắn đã phải nể mặt mũi Trầm Băng mặc dù hắn rất tức giận. Trầm Băng cảm kích đứng dậy, nhẹ giọng nói. Lại lịch người ngày không rõ ràng, thuộc hạ đã phát tin cho điệp báo cục ở Hà Đông, tra danh sách các đạo sĩ trên núi Nam Hoa, phát hiện. Ngừng một chút, hắn trầm giọng. Kẻ kia chính mà người 1 năm trước vũ hóa thành tiên ở núi Nam Hoa. Tần Lôi nghe vậy nhíu mày mắng. Lão nhị không bị người ta xem như cục gỗ chơi đùa chứ. Từ sau sự kiện công lương vũ, hắn thấy được ánh mắt thấp của thái tử như thế nào. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn tin gì khác hay không? Trầm Băng lắc đầu nhẹ giọng nói. Thời gian quá ngắn, không có tin khác. Tần Lôi vuột cằm, trầm giọng phân phó. Cho tên mũi trâu kia vào những đối tượng cần chiếu cố trọng điểm, nhanh chóng điều tra quan hệ của hắn và thái tử. Thậm chí còn cả khả năng ám sát hắn nữa. Nói xong hắn lại lẩm bẩm. Ta có một dự cảm, nếu có thể giết hắn thì phải giết. Trầm Băng gật đầu tuân lệnh, Tần Lôi lại nói. Việc hôm nay rất lạ, tên Văn Ngạn Thao này lại xuống tay với người của ta, khiến người ta phải suy nghĩ. Trầm Băng suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Có phải phủ thừa tướng sắp có hành động? Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Văn lão nhị chút giận cho nhà mình, lão đại làm sao có thể nhàn rỗi? Nói xong hắn cười hắc hắc. ta còn chưa đạp vào mặt tể tướng của một nước bao giờ. Thật sự rất mong đợi. Tràm Băng tự động bỏ ngoài tai những lời này, nhẹ giọng nói. Thuộc hạ đã cho giám thị nghiêm khắc, nhưng ti điệp báo còn chưa thẩm thấu được vào các nhà giàu tường cao cửa rộng. Vì vậy thuộc hạ cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Tần Lôi cười nói. Ngươi luôn bàn lùi, làm người ta ghét mà. Khóe miệng Trầm Băng có quắp, nhỏ giọng. Có Thạch Mãnh sẽ làm vương gia vui vẻ tới nơi tới chốn. Tần Lôi trợn mắt một cái, thầm nghĩ tên ngố kia khác xa một lộng thần liền cười nói. Nói vừa đúng, thương thế của hắn khỏi hẳn chưa? Thạch Mãnh bị tổn thương ở đùi sau vụ hỏa hoạn ở Mãn Viên Xuân, vốn có thể chống nạng đi lại, nhưng vì tiếp Tần Lôi uống rượu nên làm hỏng vết thương. Tần Lôi cảm thấy thẹn trong lòng mà cho hắn nằm nhà tĩnh dưỡng. Trầm Băng mỉm cười nói. Đụng tới xương cốt mất trăm ngày, làm sao có thể khỏi nhanh như vậy? Nói xong sợ Tần Lôi nói Thạch Mãnh lười nhác, gã lại giải thích. Nhưng hắn không bỏ lại ti liên lạc, công việc đều đem về nhà giải quyết. Tần Lôi cười nhẹ đáp. Đem về nhà để Điệp Nhi làm mới đúng. Thấy Tần Lôi chọc một nhát trúng mạch, mặt già của Trầm Băng đỏ lên, ngượng ngùng nói. Cái này thuộc hạ không biết. Tần Lôi khẽ cười nói. Ti liên lạc chỉ là cơ cấu thông tin, cũng không có việc lớn gì, nhưng công việc hàng ngày lại cực kỳ phiền phức. Với tính của Thạch Mãnh chỉ sợ không chịu nổi một ngày. Trầm Băng kinh ngạc nói. Sao quán Đào tiên sinh còn muốn hắn đảm nhiệm ti này? Nói xong không cần Tần Lôi giải thích, hắn lại nói. Thì ra quán Đào tiên sinh muốn để cho Lý gia đệ muội lo chuyện này. Tần Lôi vuốt cằm cười nói. Trang Điệp Nhi đầy bụng kinh luân, tinh thông tính kế, đúng là một lương tướng. Quán Đào tiên sinh thường xuyên nhắc đến. Đây không phải là tán thưởng, Trang Điệp Nhi tiếp nhận Mãn Viên Xuân từ tay Thạch Mãnh, trong nửa năm thu mua năm quá trà, bốn thanh lâu, giúp Mãn Viên Xuân phát triển lớn mạnh. Hơn nữa nàng lại chưa từng đòi Tần Lôi một lượng bạc. Nàng chỉ dựa vào 6.000 lượng còn lại của Mãn Viên Xuân, mà làm lên khối tài sản mười mấy vạn, biến nó thành truyền thuyết của vương phủ. Bọn họ biết, cuối năm khen thưởng, nàng là một công thần. Nhưng khi mọi người khen ngợi nàng đều cảm thán một câu, bất đắc dĩ lại là thân nữ nhi. Bao nhiêu thế hệ rồi, nào có người phụ nữ nào nổi lên được. Làm một bà chủ đứng đằng sau đã là nhờ vương gia phá lệ cho phép rồi. Mọi người cũng có thể chấp nhận điều đó, nếu nàng muốn tiến thêm thì sẽ bị bắn ngược trở về. Đây là điều mà Tần Lôi không muốn nhìn thấy. Nhưng thành kiến của thế tục đối với trí giả chân chính đều là sự chê cười. Cho nên lúc tìm nhân vật đứng đầu của ti liên lạc, quán Đào cảm thấy Trang Điệp Nhi là người thích hợp nhất, muốn đề bạt nàng. Nhưng y lại sợ người ngoài đàm tiếu. Liền chọn Thạch Mãnh theo kiểu không trâu bắt chó đi cày, đặt hắn lên ghế đô ti. Như vậy chắc chắn Trang Điệp Nhi phải giúp. Một chuyện bổ nhiệm đơn giản, nhưng lại cần rất nhiều học vấn. Tần Lôi kiên nhẫn giải thích cho Trầm Băng. Đầu tiên là dập tắt miệng mọi người, cho dù nói cũng là nói lén, chỉ nói Thạch Mãnh sợ lão bà. Như vậy bọn họ không nói tới vương phủ. Sau đó là không làm tổn hại tới nhà Trang phu nhân. Làm tốt thì thưởng không phân người ngoài, cũng không lo Trang Điệp Nhi giành công. Trầm Băng suy nghĩ nửa ngày lại hỏi. Như vậy chẳng phải là oan uổng cho Thạch Mãnh hay sao? Không phải vương gia bảo hắn là một trong những người có thiên tư cao nhất mà. Tần Lôi cười nói. Đây mới là phần đặc sắc nhất của việc bổ nhiệm. Ngươi nghĩ tật xấu của Mãnh tử là gì? Trầm Băng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Quá thích an nhàn. Tần Lôi cười ha ha nói. Lười thì bảo lười, nói dễ nghe như vậy làm gì? Mãnh tử thiên tư cao, không học được gì nhưng trời sinh thấu hiểu lòng người, có một tấm lòng son. Y cùng vợ mỗi người mỗi vẻ không phân cao thấp. Đây là do cô vương hơi có thiên vị hắn. Trầm Băng cười cười không phát biểu ý kiến. Lại đổi lời, Tần Lôi nói có phần làm tổn thương người khác. Nhưng người này mới giàu một chút đã muốn nghỉ, không muốn phát triển, bỏ phí biết bao nhiêu cơ hội. Đây là lời nói thật. Xa không nói, chỉ nói chức vị Tần Lôi cố ý để cho y ở phương Nam. Đó chính là chuyện liên quan tới tiền đồ. Chỉ cần Tần Lôi không ngã, tương lai bái hầu nhập tướng cũng được. Biết bao nhiêu người chen chúc mong muốn. Nhưng y vì muốn ôm lão bà ngủ mà mặt dày theo Tần Lôi trở lại. Lúc ấy Tần Lôi bị chọc tức, nhưng cũng biết hái dưa xanh không ngọt, cũng không bắt ti ở lại, nhưng trong lòng đã thất vọng. Sau khi hắn nói việc này cho quán Đào lại cười nói. Việc này không khó, trong vòng 2 tháng, thuộc hạ đảm bảo hắn sẽ chạy tới doanh trại núi Kinh tìm ngài. Không lâu sau, quán Đào đã đề danh Thạch Mãnh lên làm đô ti của ti liên lạc, chiếu theo lời ngày trước của hắn. Tới lúc này Tần Lôi mới hiểu tác dụng của hành động này, giải thích với Trầm Băng. Người này chết vì sĩ diện, mà Trang Điệp Nhi lo lắng lợi nhuận của Thanh Lâu, nhưng việc này lại thuộc bổn phận của hắn. Lần này hắn chọn ti liên lạc, như vậy Thạch Đại Nhân đã có thể hưởng phúc. Nhưng đường đường một đại lão gia, trừ bỏ làm lụng một chút bên ngoài rồi không làm gì nữa, lâu ngày cột sống cũng bị người ta cạo nát. Trầm Băng vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Không được bao lâu người này sẽ đi tìm vương gia, không dám ở nhà làm một ông chồng mẫu mực nữa. Tần Lô vuốt cằm cười nói. Đến lúc đó chỉ cần cho hắn kiêm luôn chức đô ty là ổn, hoa lá lại mọc, vạn sự đại cát. Trầm Băng thở dài. Quán Đào tiên sinh có ánh mặt thần kỳ a. Tần Lôi gật đầu, thấm thía nói. Huynh đệ, ngươi phải học Quán Đào tiên sinh nhiều vào, gánh cho hắn chút trách nhiệm, để hắn có nhiều thời gian rỗi hơn. Nói xong hắn lại nghiêm túc. Chúng ta muốn Quán Đào tiên sinh sớm tạm biệt Ngũ cô nương a. Nửa câu trước Trầm Băng nghe chân thành, đến nửa câu sau lại buồn cười. May mắn Quán Đào đi tuần tra nông trường Vinh Dự không ở đây, nếu không sẽ trở mặt với Tần Lôi. Chương 271, kiếp trước của Phủ Tông Chính. Trong lúc hai người nói chuyện, xe ngựa đã về đến Phủ Tông Chính. Lên cái chức này cũng có một chuyện tốt, đó chính là có thể danh chính ngôn thuận ở trong phủ, không cần ở trên thuyền hoa nữa. Xe ngựa tiến thẳng tới hậu viện, dừng ở một sân rộng, đây là chỗ ở của quan viên Phủ Tông Chính. Trước khi xuống xe, Tần Lôi nhớ tới một chuyện, nói nhỏ. Nghĩ biện pháp âm thầm báo cho Tiếu Đông Doanh. Để bọn họ chạy trối chết đi, chắc là kịp. Tuy Văn Ngạn thao đi ăn quỷ, nhưng trà đạp một thượng thư thì vẫn là tội mất đầu. Trầm Băng nhanh chóng dặn dò xuống dưới. Gã đi theo vương gia vào trong phòng, ngồi một lát rồi cáo từ rời đi. Quán Đào không ở đây, mọi việc đều do hắn quản lý, vì vậy không thể để mọi chuyện chậm trễ một chút nào. Nhìn bóng lưng trầm ổn của Trầm Băng, Tần Lôi tự hào nở nụ cười. Có thể nhìn con trai của lão nhân trưởng thành, trở thành đại tướng đảm đương một cõi đúng là chuyện luôn làm người ta vui vẻ. Tần vệ bưng nước rửa chân tới, để trên mặt đất, nói. Vương gia, rửa chân thôi. Tần Lôi gật đầu, ngồi xuồng. Y cởi giày cho Tần Lôi, thử độ ấm của nước, nhẹ nhàng đặt chân Tần Lôi vào trong chậu, rồi mát xa. Chạy một đêm, lại bôn ba suốt một ngày, Tần Lôi đã sớm cảm thấy hai chân tê dại, rất khó chịu. Nước nóng ngâm chân, lại được Tần vệ mát xa, hắn thấy rất thoải mái, không khỏi khen ngợi. Thủ pháp rất tốt, ngươi học ở đâu? Được vương gia khen ngợi, Tần vệ vui vẻ nói. Đây là phương pháp tổ truyền của thuộc hạ, bêu xấu rồi. Nói xong gã thốt lên bội phục. Vương gia nói không chị mà như chị, làm thuộc hạ được mở rộng tầm mắt. Tần Lôi đeo guốc gỗ rồi đứng lên, hoạt động thân mình, cười nói. Ngươi nói cao ở đâu? Gặp vương gia kiểm tra mình, Tần vệ suy nghĩ một lúc lâu, cao giọng nói. Chúng ta sửa trị Văn Ngạn thao, để cho văn gia biết là chúng ta làm, nhưng lại không có bằng chứng, chỉ có thể ngậm đắng mà thôi. Tần Lôi gật đầu, đi về phía phòng ngủ, cười nói. Không sai, còn gì nữa? Tần vệ lắc đầu nói. Thuộc hạ ngu độn, chỉ có thể nghĩ vậy. Đợi khi vào phòng ngủ, Tần Lôi mới quay đầu lạnh lùng nói. Sở dĩ cô làm kịch liệt như thế, là muốn cảnh cáo đám quỷ thần ở Trung Đô. Đừng nghĩ cô không có ở kinh mà muốn bắt nạt người của cô. Nếu không cứ nhìn Văn Ngạn thao, đó cũng là kết quả của bọn hắn. Nói xong hắn vén rèm đi vào phòng ngủ, Tần vệ tắt đèn, căn phòng lâm vào bóng tối. Toàn bộ tông chính phủ ngủ say, nhưng mấy con phố bên ngoài phủ thừa tướng vẫn sáng đèn. Văn Bắc Ngạn đuổi nhóm quyền quý tự dưng tới chúc thọ, rồi đi qua chỗ ở của Văn Ngạn thao. Thấy đại lão ra đến, bảy tiểu thiếp đang khóc bên giường nhanh chóng đứng dậy hành lễ cáo lui để lại thượng thư, phu nhân cùng đại bá. Văn Bắc Ngạn nhìn đệ đệ của mình thần sắc uể oải, khuôn mặt tái nhợt, đột nhiên nhíu mũi, kỳ quái hỏi. Đệ muội, không phải đã tắm qua cho lão nhị hay sao? Sao lại có mùi? Văn nhị phu nhân nức nở nói. Bẩm đại bá, tướng công nhà ta uống đầy một bụng nước thối, làm cho hơi thở cũng có mùi hôi, không thể sạch được a. Nói xong thị quỳ gối trước Văn Ngạn bác, buồn bã nói. Đại bá phải báo thù cho tướng công nhà ta a. Văn Bắc Ngạn vỗ bàn một cái làm Văn nhị phu nhân nhảy dựng, chỉ nghe hắn quát to thù này không báo phi quân tử. Văn nhị phu nhân mừng rỡ, vừa định nói đại bá trượng nghĩa, lại nghe hắn nói tiếp. Cổ nhân nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Văn nhị phu nhân mới biết mình mừng hụt. Sáng sớm hôm sau, quan viên tông chính phủ đã dọn ra vài cái bàn bố trí trong tông chính đường, trên đó biết hai chữ thiêm đáo. Đám hắc y vệ cũng từ trong phủ xếp hàng đi ra, phong tỏa hai đầu đường, đuổi hết những kẻ không có nhiệm vụ. Trời dần sáng, đồng hồ cát trên bàn nhắc nhở mọi người chỉ còn một khắc nữa là đến giờ mẹo. Lúc này, từ đầu đường xuất hiện dăm ba hán tử. Những kẻ này nhìn thấy rõ sự lười biếng. Bọn họ vừa đi vừa huyên náo, do vài hán tử mặc trang phục nghiêm túc dẫn dắt, đi qua đám hắc y vệ canh phòng xâm nghiêm đến bên bàn đăng ký. Hán tử có vẻ như là thủ lĩnh ôm quyền với viên quan sau bàn, trầm giọng thông báo. Con cháu Dung Thân Vương, Tần Thủy tên Lót chữ Thủy, dẫn huynh đệ trong họ đến báo danh. Viên quan tông chính phủ tươi cười. Không dám, không dám. Bị hắc y vệ mặt đen bên cạnh trừng mắt một cái, y vội vàng làm ra vẻ nghiêm túc. Dung Thân Vương, Tần Thủy tên Lót chữ Thủy. Vừa lẩm bẩm y vừa rút ra một cuốn sách gáy màu lục từ, trong tập hồ sơ thật dày, lật lật vài tờ, tìm được tên, ra hiệu với người bên cạnh rồi cho vào. Mấy hán tử khác cũng theo thứ tự lên báo danh tính, thuận lợi vào trong phủ tông chính. Lúc này, đến lượt một kẻ ất ơ ẻo dẻo như trên trời rơi xuống, một kẻ cợt nhả, đầu cài châm hoa, mặc áo dài rộng thùng thình, lưng thắt đai làm bằng tơ tằm. Y khoanh tay hách mặt ra vẻ hỏi. Làm phiền cho hỏi, tập hợp đàn ông lại có việc gì? Quan viên tông chính phủ cao mày hỏi lại. Không phải trong phủ đã sớm ban hành công văn hay sao? Tông chính phủ binh tập kết trước đại doanh núi Kinh. Gã thanh niên kia a một tiếng, chợt nói. Hình như cũng có việc như thế. Dứt lời, y lấy ra một nắm giấy từ trong ngực, dỡ ra vuốt vuốt, cầm trong tay run run, nghiêm trang hỏi. Là tấm giấy này phải không? Qua viên trong phủ thấy công văn bị vò nát thành ra thế này, nổi giận. Khinh nhờn tông chính phủ chính là khinh nhờ dung thân vương phủ các ngươi. Thế tử điện hạ xin tự trọng. Hắc y vệ bên cạnh thầm nghĩ, hóa ra cái tên khốn này là thế tử thân vương. Thế tử dung thân vương cười hắc hắc. Đừng nói cái đó, chúng ta bàn việc chính đi. Gã chỉ vào tờ giấy nhăn nhúm. Trên đó nói rằng mồng 3 tháng này báo danh, giờ cũng 15 rồi, báo cái gì nữa chứ? Hán tử sau lưng cười ẩm lên, hi hi ha ha phụ họa. Đúng đấy, chúng ta về nhà ngủ thôi. Sắc mặt quan viên tông chính phủ đỏ bừng bừng trầm giọng nói. Không phải vì mồng 3 các người bận không tới được sao? Làm hại tông chính đại nhân phải đích thân quay về xử lý. Gã thế tử bại hoại kia vỗ bàn la lớn. Tông chính đại nhân cũng phải nhường người sống. Trời này sắp vào đông chết rét tới nơi rồi. Ở đây ai cũng là long tử long tôn. Dựa vào cái gì mà các ngươi được ở trong phòng ấm hưởng phúc, còn các huynh đệ lại bị xung quân ném vào khe núi chịu khổ. Đi đâu nói chuyện cũng không ai chấp nhận được. Các hán tử xung quanh cũng kích động trở nên ồn ào, đều không muốn đội cái mũ này lên. Quan viên phủ tông chính vừa muốn lên tiếng, Tần Thủy mới đi vào lúc nãy nghe không lọt tai, lớn tiếng nói. Tần Kỳ Thủy, ngươi vào đi cho ta. Đừng có khiến cho ta xấu hổ. Gã thế tử được gọi là Tần Kỳ Thủy lập tức không chịu, trợn mắt. Tần Thủy, ngươi đừng có quá không biết trên dưới. Ngươi là con phòng dưới mà dám gào với thế tử thân vương. Tần Thủy tức giận đến mức cả khuôn mặt trắng bệch. Y cố gắng nén giận. Không phải hôm qua ngươi đã hứa sẽ tử tế hay sao? Tại sao hôm nay ngươi lại lật lọng? Dung thân vương là tộc trưởng nhánh của bọn họ. Tuy Tần Thủy cũng không sợ lão vương gia kia nhưng cũng không muốn người ta chê cười. Nhưng gã Tần Kỳ Thủy này lại không biết tốt xấu. Thấy Tần Thủy nín nhịn còn tưởng y sợ mình, càng thêm lớn lối. Hôm qua là hôm qua. Ông nội mày ngủ một đêm đổi ý rồi, mày quản được không? Lúc này, đang có một đội tráng đinh con em tông tộc đang lục tục kéo vào, thấy cửa bị chặn, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, bèn đứng lại vòng quanh hỏi thăm nhau mới hiểu. Tính tình Tần Thủy vốn cũng nóng, bèn trừng mắt quát ầm lên. Nói lần cuối, cút vào cho ta. Nếu không đừng trách ta không nói tình cảm. Tần Kỳ Thủy cười quái dị, cởi bỏ đai lưng kim ngân. Lật áo khoác ngoài vừa dài vừa rộng, lộ ra triều phục vương thế tử bên trong, vỗ lên con rồng ba móng vàng trói lọi trước ngực, khinh miệt. Đến đây. Có lợi hại thì đến đây. Ông mày mà trốn thì làm con mày. Luật Đại Tần quy định, tước vương được mặc áo thêu rồng, thế tử thân vương cũng được mặc cùng cấp với vương, cho nên cũng có rồng. Mà một khi đã thêu lên rồng, có nghĩa đại diện cho tước vị cao nhất Đại Tần. Bách quan quỷ đón, không được phép ngỗ nghịch. Tuy hiện tại hoàng quyền đang suy sụp. Ngay cả rồng vàng 10 móng là chiêu vũ đế bệ hạ, cũng có người dám ngỗ nghịch chứ đừng nói đến đám tôn thất đang ngày một xuống dốc kia. Nhưng giữa ban ngày ban mặt, ngay ngoài cửa của phủ tông chính thì ai dám trợn mắt mà thu phục gã. Nhất thời Tần Thủy cũng lâm vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan. Tiến sao? Tiểu tử đó đang mặc vương bào đấy. Lùi sao? Nuốt sao trôi cơn tức, sao trị được kẻ này? Tráng đinh trong tông tộc đứng xem náo nhiệt đều ào lên khen hay, tử đệ quá ít, lại rời nhà nhiều năm, căn bản không đàn áp được. Thấy nét mặt đắc ý của Tần Kỳ Thủy, Tần Thủy thầm nghĩ, việc này hiển nhiên là để đả kích đại tông chính đây. Tuy lão tử là con cháu dung thân vương, nhưng ca ca song sinh cũng là tâm can của đại tông chính, thực sự không thể làm con rùa đen rụt cổ. Nghĩ vậy, y hạ quyết định, xoa xoa tay tiến lên, xách cổ áo Tần Kỳ Thủy giật đầu gã sát lại, giơ lên nắm đấm to như âu dấm, gần như mặt đối mặt, quát lớn. Ngươi có muốn phục hay không? Không ngờ nổi y sẽ ngang ngược như thế. Sắc mặt Tần Kỳ Thủy xám lại như một tờ giấy, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, đột nhiên nhớ lại lời người kia hứa hẹn, lập tức cứng cổ, ngoài mạnh trong yếu đối đáp. Ngươi, buông ra, ngươi dám ngang ngược bất kính với thế tử. Làm thế này là ngỗ nghịch, ngươi có biết không? Thấy gã vịt chết chẳng sợ nước sôi, cả người mềm nhũn vẫn cố mạnh miệng, nắm tay Tần Thủy siết lại ken két, nổi giận gầm lên. Ta đánh chết cái đồ phản nghịch nhà ngươi. Dứt lời, y tung quyền nhằm thẳng mặt Tần Kỳ Thủy. Thấy quyền thép kia thực sự sắp đập tới, Tần Kỳ Thủy thét lớn, nhắm tịt mắt, run rẩy. Không dám, không dám. Hoảng sợ một lúc lâu, lại không cảm thấy sự đau đớn như muốn đòi mạng kia, gã mới dám mở mắt, chỉ thấy nắm tay của Tần Thủy bị một vệ sĩ giáp đen giữ lấy, cách mặt mình chỉ gần một tấc. Tần Thủy căm tức nhìn lại, nhận ra là thân tín của Đại Tông Chính, Thạch Dũng Thạch Đại Nhân. Khi đó y mới hầm hừ rút nắm tay lại. Tần Kỳ Thủy kia vừa hơi bất kinh hồn đã gào lên. Chủ mày còn không dám chọc tao. Con chó này mày vẫy đuôi nhầm rồi. Tần Thủy nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đi chỗ khác, xem như đã cực kỳ nín nhịn. Thạch Dũng mỉm cười vỗ vỗ đầu vai y, nhẹ giọng nói. Tất cả đã có vương gia chịu trách nhiệm. Chương 271.1, kiếp trước của Phủ Tông Chính. Dứt lời, vung tay lên, mấy hắc y vệ đi lên như hung thần ác sát, một người đấm mạnh một đấm khiến cho Tần Kỳ Thủy, còn đang mải cười đắc ý ngã lăn ra. Người còn lại dùng dây thừng trói hai chân y, người thứ ba nắm dây thừng quẳng sang bên gốc cây hòe trụi lủi. Tên hắc y vệ bên đó đón được vác lên vai chạy đi thật nhanh. Thân vương thế tử điện hạ còn chưa hiểu có chuyện gì đã cảm thấy hai chân được nhấc lên, sau đó cả thân mình cũng bay lên theo. Y chỉ cảm thấy trời đất đảo điên rồi trong nháy mắt, cả thế giới bị đảo ngược. Vài trăm người đứng xem náo nhiệt bên cạnh thấy vậy há hốc miệng không khép lại được. Vốn bọn họ muốn xem một màn hạ khắc thượng, không ngờ giữa chừng lại có người đứng ra can ngăn khiến cho khán giả thất vọng. Nhưng trong nháy mắt, sự can ngăn liền biến đổi nhanh chóng, thân vương thế tử điện hạ lại thành quả chuông. Một loạt biến hóa liên tiếp xảy ra chỉ trong vòng mấy hơi thở thật sự khiến cho người ta không kịp tiêu hóa. Thạch Dũng khinh miệt liếc mọi người trong sân một vòng, chắp tay với quan viên bên bàn. Mời đại nhân tiếp tục. À, vâng. Viên quan kia vội vàng tỉnh lại, liếc nhìn đồng hồ cát bên bàn, lớn tiếng hô với các tráng đinh tông tộc vẫn đang náo loạn. Còn hai khắc, mọi người nhanh nhanh lên đăng ký đi. Các hán tử tông tộc này, vừa xem một màn thân vương thế tử bị dập oai không khỏi sinh ra tâm lý e sợ, đành ngoan ngoãn tiến lên đăng ký. Chợt nghe có tiếng người hô. Các thiếu gia đừng sợ hắn. Ngoại trừ tông tộc Đường và Thuần Nghịch Trượng, không ai có thể động chạm vào thân vương thế tử. Bọn họ làm vậy là không coi quốc pháp tộc quy ra gì. Chúng ta nhanh đi tìm thái tử phân xử. Dứt lời, dẫn mấy chục người quay đầu bước đi, số con cháu tông tộc đi theo, cũng khoảng 3 phần còn 3 phần ngoan ngoãn tiến lên đăng ký. Có 3 phần vẫn đang lưỡng lự không đi theo bên kia, cũng không tiến lên đăng ký mà đứng sang một bên chờ một chút. Đám tông tộc kia rào rào rời đi, rất nhanh đã đến đầu đường. Tuy nhiên đón bọn họ là một đội hắc y vệ mắt lạnh như băng. Đám hắc y vệ đó đều thu hồi binh khí, đổi sang vòng sắt côn gỗ, sắc mặt không tốt nhìn đám người muốn rời đi. Hai bên còn cách nhau 5 trượng, vẫn đang giằng co, số người trong tôn thất lụi bại nhiều hơn một chút. Một trung đội trưởng bước ra, giơ lên côn gỗ chỉ vào hán tử đi đầu quát lên. Quay lại, nếu không treo ngược tất cả lên. Hán tử dẫn đầu cũng hơi khựng lại, nhưng ỷ bên mình người đông thế mạnh, đối phương lại không có vũ khí, lá gan cũng to ra kêu lớn. Lửa lớn sao bằng lửa nhà, tiến lên liều mạng với chúng. Mọi người nghe vậy cùng lấy ra đủ loại binh khí trong áo choàng, hiển nhiên đã có chuẩn bị. Các con cháu tôn thất vừa muốn xông lên, chợt thấy các vệ sĩ hắc giáp đối diện đội lên mặt một thứ giống như đầu heo, chẳng ra cái thứ gì, rất buồn cười, đâm ra cũng cười ầm mà quên đi bực tức. Họ chỉ nghe đại tướng Hán Triều Địch Thanh đeo mặt nạ quỷ ra trận, chưa từng nghe có người đeo mặt nạ đầu heo đi đánh nhau. Trận cười khiến cho bước chân xông lên hơi chậm lại. Mặt nạ đầu heo có thể ngăn kẻ địch, đây cũng là hiệu quả phụ mà các hắc y vệ không ngờ tới. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vù vù vài tiếng, mười mấy cái lọ gốm từ hai bên bay vào giữa đám tông thất cầm hung khí. Từng làn khói trắng dày đặc gay mũi tản ra, đám tôn thất ho khan liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem, vội ném đi hung khí trong tay ôm đầu trốn ra bốn góc. Đám hắc y vệ đã sớm chia ra làm bốn góc, cứ người nào trốn ra là đánh ngã người đó. Động tác của họ nhanh gọn thuần thục đẹp đẽ, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm việc này. Đây là đầu đường, sương khói đó không thể kéo dài, chỉ lát sau đã bị gió thu thổi tan, một vài sợi khói đưa tới đám người trong tôn thất đang đứng nhìn xa xa khiến cho họ ho sặc sụa. Tới lúc đó mọi người mới biết, vừa rồi đám hắc y vệ không phải dùng yêu thuật gì mà là một loại khói nào đó. Các hắc y vệ nói được làm được. Họ kéo chừng 100 hán tử tới bên đường, dùng dây thừng trói lại, treo ngược lên cành cây. Nhất thời, cây hòe giả cao lớn bên ngoài phủ tông chính, chịu nặng vì mọc thêm vô số quả rất to, hứa hẹn một mùa bội thu. Ba phần tôn thất còn lại kia sao dám do dự nữa, đành người sau tiếp bước người trước chạy tới bên bàn đăng ký, ngoan ngoãn đứng chờ một bên. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu, vị vương gia bên trong kia không phải loại người mà những kẻ như mình có thể chống lại. Chờ người cuối cùng đăng ký xong, đồng hồ cát cũng rơi nốt xuống hạt cuối cùng. Viên quan nhìn ra đầu đường không thấy có ai đến nữa, bèn đứng dậy chắp tay với Thạch Dũng. Thạch đại nhân, đến giờ rồi. Thạch Dũng gật gật đầu, nhận lấy sổ ghi chép y đưa, xoay người vào trong phủ tới Đại Tông Chính viện báo cáo. Phủ Tông Chính có diện tích rất lớn, Thân là trưởng quan của đại tông chính, đương nhiên phải có viện riêng cho có khí phái. Thạch Dũng đi qua ba cửa tròn mới tìm được vương gia ở trong vườn hoa nhỏ xíu nằm, tận tít trong cùng. Tần Lôi đang vật lộn với tần vệ, hoặc có thể nói đang ẩu đà. Giống như Thiết Ưng trước kia, tần vệ sợ làm cho vương gia đang trong thời kỳ dưỡng bệnh bị thương, nên không dám ra tay hết sức, chỉ chắn trái chắn phải. Vì vậy mà y bị Tần Lôi đánh cho một trận cũng chỉ đành âm thầm kêu khổ. Thấy Thạch Dũng vào, tần vệ thầm thở phào một hơi, vội vàng nhanh nhảu chạy ra. Thạch đại nhân đến. Tần Lôi đá một cước vào khoảng không đành thu lại, cười nói với tần vệ đang xoa xoa cánh tay. Ngươi bị đánh oan mấy ngày rồi, chờ tới khi cô vương khá lên sẽ không cần ngươi nhẹ tay nữa. Tần vệ nhe răng cười cười, lui ra chuẩn bị bữa sáng cho vương gia. Nhận lấy khăn lau vệ sĩ bên cạnh đưa lên lau hết mồ hôi trên mặt, hắn bực bội hỏi. Thế nào? Tập hợp đủ chứ? Nghe câu hỏi, có thể thấy là hắn không biết chút nào về chuyện xảy ra bên ngoài. Thạch Dũng trầm giọng cẩn thận bẩm báo lại chuyện vừa rồi một lượt. Tần Lôi cũng không trách y tự tiện hành động, đối với ba viên đại tướng mình còn phải dựa vào, Trầm Thanh, Trầm Băng, Thạch Dũng, hắn đều trao cho cái quyền lộng quyền gặp chuyện ứng biến, hậu quả xử lý sau. Mà trong chuyện vừa rồi Thạch Dũng không hề vượt quyền. Chờ y nói xong, Tần Lôi hít sâu một hơi. Cuối cùng có bao nhiêu người đăng ký? 510 người. Thạch Dũng nhỏ giọng đáp. Nhất thời trong lòng Tần Lôi bùng lên một đống lửa, nheo mắt trầm giọng đánh giá. Biên chế 17.500 người, 17.500, vừa vặn được con số lẻ đến đây. Là ai cho bọn chúng lá gan đó? Thạch Dũng không thể trả lời vấn đề này, cũng may Tần Lôi không tiếp tục bắt y trả lời mà lại hỏi. Những tử đệ binh kia đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả bọn họ cũng không quay lại? Thạch Dũng vẫn không thể trả lời vấn đề này, may sao hôm nay vận khí của y không tệ. Tần Tứ Thủy từ ngoài cửa tròn vội vàng tiến vào, thấy Tần Lôi bèn quỳ xuống. Khởi bẩm vương gia, Tần Chí Tài vừa cho người đưa thư đến, đêm qua có người kích động các nhà trong tông tộc kháng chỉ bất tuân. Chính là kẻ thủ lĩnh tử đệ tông tộc. Nghe nói đội quân tử đệ còn chưa lộn xộn, trong lòng Tần Lôi hơi yên tâm, gật đầu. Y là ai mà có lá gan to như vậy? Dám cãi lệnh của phủ tông chính. Tần Tứ Thủy vừa muốn trả lời, bên ngoài một hắc y vệ lao vào, thở hồng hộc quỳ một gối thưa. Khởi bẩm vương gia, thái tử gia thỉnh thuần nghịch trượng, muốn đánh Tần Chí Tài đại nhân. Tần Lôi nghe vậy xì một tiếng khinh miệt, thấp giọng phẫn nộ gầm gừ. Quả nhiên là lão nhị khiến ta mất hứng. Ta muốn hỏi thăm hầu hạ tổ tiên y, bất hạnh thay hai người lại là đồng tông đồng tộc, thật sự không chửi được, nên hắn đành căm giận buông nửa câu sau. Mắng không được, đương nhiên trong lòng uất ức, Tần Lôi siết chặt nắm tay, căm hận lệnh. Điểm binh, theo cô đi cứu người. Thạch Dũng thấy không có người ngoài mới nhẹ giọng. Hắc giáp kỵ binh của chúng ta đều ở bên ngoài, chỉ có 300 hắc y vệ đi theo làm sao có thể chống lại thái tử vệ. Tần Lôi nghe vậy không nổi giận, ngược lại còn giữ tợn cười một tiếng. Chống lại? Sao phải chống lại? Lão tử muốn ngáng cho lão nhị ngã một cái thật đau. Có 10 nam hoa đạo sĩ cũng không cứu lại được. Thấy vương gia đã có kế hoạch trước, chúng thủ hạ cùng hô lên nhận mệnh, tự chuẩn bị đi, tần vệ cũng nhanh chóng mặc áo giáp cho hắn. Lúc này lửa trong lòng Tần Lôi cũng tan dần. Đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nghĩ một lát, không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là lão nhị muốn ngáng ngã ta. Tần vệ nhẹ giọng đáp. Vậy vương gia là chi sĩ rồi. Tần Lôi lắc đầu cười ha ha. Lão nhị luôn ẩn nhẫn, được xưng là người nhẫn số một trong thiên hạ. Ta tới kinh đô 2 năm nay chưa từng thấy y nhúc nhích. Dứt lời hắn nhìn về hướng phủ thái tử, lẩm bẩm. Độc xà khó được cắn người một lần, lại muốn đập cho vỡ đầu. Ngoài dự đoán của mọi người, thái tử ra mặt cản trở Tần Lôi, y dựa vào đâu? Cuối cùng là có mục đích gì? Kinh thành và thành nam tiếp giáp nhau tại đường Diên Khánh, còn có mấy nơi mà con cháu tông tộc Tần thị sống tập trung. Vốn bọn họ sống ở phố Oi, nhưng dần dà niên đại thay đổi, kinh doanh không tốt khiến cho số lượng tông tộc sa sút càng lúc càng đông, bọn họ đành bán điền sản trong phố Oi vốn là chỗ tốt nhất thành đông. Nhưng họ cũng không muốn mua nơi khác trong thành, để cho rẻ hơn, tất cả bèn dừng chân tại khu vực tiếp giáp phía đông nam thành này. Thực ra những nhà suy tàn đó cũng không thể trách người khác. Dù sao triều đại Tần cũng không hạn chế dòng họ tòng quân, tham chính, thậm chí là buôn bán. Nhưng đương triều 17 năm qua, ngoại trừ tông chính phủ là nha môn dòng họ, ngoài Tần Thủ Chuyết làm phủ doãn kinh thành, toàn bộ tông tộc Tần thị không có lấy được một vị làm quan to. Tuy sự suy thoái của hoàng thất khiến cho họ bị mất ưu thế trên trường chính trị, nhưng từ chỗ năm đó chiếm nửa giang sơn rơi vào tình thế như hôm nay, tất nhiên cũng có nguyên nhân căn bản là ở bọn họ. Có một lần Tần Lôi cùng Quán Đào đón xe đi ngang qua đường Diên Khánh. Quán Đào vừa nhắc tới vấn đề này, Tần Lôi mở cửa sổ xe, trầm giọng nói. Ngươi xem, ngoài cửa sổ chính là đáp án. Chương 272, trên phố Diên Khánh, thái tử nổi giận. Tần Chí Tài chẳng chịu khuất phục. Quán đào nhìn ra ngoài, bên đường ồn ào náo nhiệt khác thường, nhìn qua, chỉ thấy có hơn 10 bàn quây thành một vòng, mấy chục người trâu đầu hát hò, uống trà, đấu rượu, đá cầu. Thậm chí còn có kẻ dựa vào tường phơi nắng, muốn gì có nấy, thật sự là một cảnh thanh nhàn thích ý thư giãn tốt nhất. Lúc ấy, quán đào thở dài một tiếng. Đây là khu vui chơi của Đại Tần sao? Nam nữ già trẻ trong Tôn Thất sống cuộc sống nhàn nhã như thế, chỉ chuyên chú vào sự nghiệp giải trí, làm gì có thấy một chút cầu tiến nào đâu. Truy cứu nguyên nhân, vẫn ra là do lương thực cứu tế của Tông Chính Phủ, cùng với tiền không công bọn họ lấy ở Phủ Binh. Số tiền này tuy không nhiều lắm nhưng vẫn đủ cho một nhà no bụng. Không có áp lực sinh tồn, lại không có ưu thế về chính trị, những người này cũng chẳng có lòng cầu tiến. Ngồi ăn chờ chết chính là từ miêu tả tốt nhất cho cuộc sống của bọn họ. Đột nhiên hôm nay trên đường Diên Khánh không có đá cầu, cũng không có đánh bài. Tất cả mọi người đều đứng ở bên đường, nhìn nhiều đội lính mặc đồ màu vàng sáng bóng đứng giữa đường. Một người đàn ông đứng giữa đường cũng mặc áo võ màu vàng sáng, trong tay cầm một cây gậy trúc dài 6 trượng. Đội binh lính mặc áo màu vàng sáng đó, chính là vệ quân của Thái tử trực thuộc Đông Cung. Cứ hai người một tổ, bọn họ ấn trăm hán tử quỳ rạp xuống đất, bẻ quạt hai tay ra sau lưng, dùng da trâu buộc hai ngón tay cái lại với nhau. Mà nam tử áo vàng sáng kia đương nhiên là thái tử của Đại Tần. Lúc này, y cầm thuần nghịch trượng màu xanh mượt, đứng đối diện một hán tử mặt dài. Người này tuy có vẻ mặt khó chịu nhưng cũng không dám động đậy. Chỉ nghe có tiếng thái tử ra vang lên một cách ôn hòa. Sao các ngươi có thể tùy ý vào trong phủ tông nhân bắt người? Nếu không có bổn cung đi ngang qua, chẳng phải sẽ khiến cho người trong thiên hạ chê cười hoàng tộc chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Hán tử mặt dài chớp chớp mắt cười bồi. Thái tử không biết rồi, đại tông chính đang muốn tông tộc binh tập trung vào giờ mẹo, tiểu nhân sợ làm hỏng chuyện, đi gọi cửa từng nhà, chứ không có ý dám ra tay bắt người. Tần Chí Tài là người khôn khéo, co được duỗi được, không muốn xảy ra xung đột với thái tử. Thấy hắn chân tuột như thế, thái tử tiếp tục ấm giọng hỏi. Vậy sao bổn cung nghe thấy có tiếng gà bay chó sủa? Là vì các huynh đệ đi lâu không về khiến cho gà chó cũng lạ mặt, nên mới xảy ra chút lộn xộn. Tần Chí Tài chớp chớp mắt, cẩn thận nói. Ngài xem, ngài vừa hô một câu ra hết đây. Các huynh đệ lập tức ra hết. Mọi người vẫn giữ đúng quy tắc. Thái tử nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Chiến Văn bên cạnh, thấy gã nhỏ giọng nói. Quả thật không có ai bị thương, không có cảnh giật đồ. Xem ra tên tiểu tử này đã sớm chào hỏi cẩn thận. Thái tử hơi kinh ngạc quay đầu lại, đánh giá hán tử mặt dài, thấy y chỉ cười làm lành. Hai mắt sáng lên có thần không chút hoảng loạn thì thầm nghĩ, thủ hạ của lão ngũ đúng là có không ít người. Chợt nảy ra ý định thu phục lòng người, y thu thuần nghịch trượng trong tay lại, mỉm cười. Việc này không nói nữa, bổn cung hỏi ngươi, vì sao đại tông chính cho phủ binh tập trung? Tần Hãi Tài tính toán đáp. Chúng thuộc hạ uốn tới đại doanh núi kinh huấn luyện vào mùa đông. Ngón tay thon dài lướt qua gậy trúc, thái tử thản nhiên hỏi. À, huấn luyện vào mùa đông? Sao bổn cung nghe nói nơi đó ngay cả thứ giống doanh trại cũng không có, làm sao huấn luyện? Tông tộc tử đệ vừa nghe, thầm nghĩ, ngũ gia độc ác quá rồi, lại muốn chúng ta chịu đựng hết mùa đông ở một nơi hoang vu như vậy, tuyệt đối không thể đi. Đám người lập tức trở nên ồn ào, thậm chí có người hô to. Cầu thái tử ra làm chủ, có đánh chết chúng tôi cũng không đến đại doanh núi kinh. Đủ thứ lời khiến cho thái tử cũng hơi đắc ý. Tần Chí Tài chớp mắt giải thích. Thái tử không biết rồi, doanh trại núi kinh đã xây dựng được nửa tháng, phỏng chừng trong nửa tháng nữa là có thể dùng. Không để các huynh đệ chịu khổ trong mùa đông. Y ước chừng thái tử có mật thám ở quanh đại doanh núi kinh cho nên, không dám đánh giám to quá mức. Thái tử mỉm cười nhẹ giọng nói. Vậy thì chờ doanh trại dựng lên rồi thì mới để cho các huynh đệ trong tộc tới đó. Sắc mặt y đầy thương cảm. Trong lòng Tần đại nhân có nghĩ, các phủ binh đều là những lao động cường tráng trong nhà. Nếu nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra, người nhà bọn họ sẽ sống thế nào? Lời nói của y làm dấy lên một loạt tiếng thổn thức cảm động. Rất nhiều người cảm thấy thái tử là người tốt, biết suy nghĩ cho người khác. Vô tình, vị ngũ điện hạ luôn có thanh danh rất tốt, trong hoàng tộc trở nên có phần không nể nhân tình. Tần Chí Tài cười bồi. Việc này tiểu nhân không dám. Nếu không thì để thuộc hạ về bẩm báo với đại tông chính trước, cho ngài quyết định. Thấy chuyện không tốt, y muốn chuồn. Thái tử vẫn cười ấm áp. Tần đại nhân có điều không biết, xưa nay quan hệ của bổn cung và ngũ đệ là tốt nhất. Bổn cung nói gì hắn cũng nghe. Chuyện này bổn cung nói được là được, Tần đại nhân không cần vẽ rắn thêm chân. Một câu của y cắt đứt hoàn toàn ý định tạm chuồn trong đầu gã. Tần Chí Tài nhăn nhó khó xử, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, thái tử gia đích thân tới, mình tạm lánh 90 dặm, khả năng bị vương gia trách tội cũng không nhiều. Bảo vệ các huynh đệ, toàn bộ phải an toàn quay về mới là việc chính cần làm. Nghĩ vậy, y gật đầu. Thái tử có chỉ, tiểu nhân xin tuân theo câu nói của y xem ra ném sạch trách nhiệm. không phải thuộc hạ quá vô dụng, mà là địch nhân quá mạnh. Y chắp tay. Xin thái tử ra cho phép chúng tiểu nhân về phục mệnh, hẳn vương gia rất sốt ruột. Nào biết thái tử lắc đầu. Nếu hắn sốt ruột sẽ tới đây tìm, sắc mặt y có vẻ oán trách. Lão ngũ này, quay về cũng không biết đi gặp ca ca. Tới đây Tần Chí Tài mới biết thái tử quyết tâm không thả cho mình đi, lòng hơi lo lắng, thầm nghĩ, lần đầu tiên vương gia có lệnh, làm hỏng không nói. Còn muốn giữ mình ở đây hầu hạ gì không biết. Thái tử bắt nạt người quá mức rồi, tới lúc này mới mỉm cười hỏi. Trong nhà Tần đại nhân có những ai? Tuy trong lòng Tần Chí Tài có lo lắng đề phòng, nhưng không dám chậm trễ, cung kính đáp. Trên có cha mẹ già, dưới có một vợ một con. Phúc khí thật tốt. Thái tử tiếp tục ấm giọng hỏi. Tần đại nhân có quan hàm gì? Tần Chí Tài thầm cảnh giác, chắp tay đáp. Mạt tướng mang hàm bị úy Vân Môn. Tuy tuổi tác kinh nghiệm của y đều đủ để làm hiệu úy, nhưng vì che giấu tai mắt người ta, không để cho các tử đệ binh này quá nổi bật, thái hậu cố ý áp chế cấp bậc của bọn họ. Mặt khác, cũng là để lại cơ hội thi ân đề bạt cho thống lĩnh tông chính binh tương lai, để cho hắn thu hết quân tâm. Thái tử tiếc hận. Thật đáng tiếc, vậy không phải là Minh Châu Lạc Trần sao? Y quay sang nói với Hoàng Phủ Chiến Văn. Chức vị cao nhất ở chỗ ngươi là gì? Hoàng Phủ Chiến Văn không đổi sắc hồi đáp. Bẩm tướng quân thái tử vệ là mặt tướng. Thái tử cười cười. Là bổn cung nói sai, ngoài ngươi ra. Phó thống lĩnh thái tử vệ, hàm tướng quân. Hoàng Phủ tướng quân vẫn không đổi sắc. Thái tử gật đầu cười. Vậy giao vị trí này cho Tần đại nhân. Y ấm giọng nói với Tần Chí Tài. Đợi sắp xếp một chút thì đi báo danh. Cũng khá gần nhà, chạy qua chạy lại cũng tiện hơn. Người ngoài nghe vậy không khỏi cùng hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, một món tiền thật lớn đấy. Từ bì úy một bước lên tướng quân, đã vượt qua ba cấp quân hàm tổng hiệu úy, hiệu úy. Nháy mắt tăng liền ba cấp, tiểu tử này có phúc quá rồi. Tần Chí Tài cũng cảm kích dập đầu. Tạ ân điển thái tử ra, tiểu nhân suốt đời không quên. Thái tử cười trách cứ. Tần đại nhân cứ tự xưng là mỗ đi. Một câu khiến cho người bên ngoài lại thêm ghen tị với Tần Chí Tài. Nào ngờ Tần Chí Tài không nhận tình. Chỉ cúi đầu nhỏ giọng thưa, chỉ là ngũ gia đối với tiểu nhân ân trọng như núi. Ý y thái tử không biết rõ tình hình, Tần Chí Tài mới không sợ chết mà to mồm nói dối. Thái tử khoát tay chặn lại, mặt đầy ý cười. Không cần phải xem lão ngũ là gánh nặng, người cô vương muốn chắc chắn hắn sẽ cho. Rõ ràng là đến phá, lại nói như thể người một nhà với nhau, loại vô sỉ đến thế này cũng chỉ có vô sỉ như Tần Chí Tài, mới có thể đối lại. Thấy y vẫn không nói gì, thái tử hơi hờn giận, khẽ hỏi. Không phải Tần đại nhân lại thích rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ? Tần Chí Tài toát mồ hôi. Y biết, mình đang bị thái tử bức đến góc tường, phản kháng sẽ bị cưỡng gian, không phản kháng sẽ là thuận gian. Thầm nghĩ nếu không thể phản kháng thì lão tử cứ hưởng thụ thôi. Y vừa định mở miệng nhận thua, đột nhiên nhớ tới vị lão thái thái chí tôn đại Tần. Kia thì lời nói lên đến bên miệng lại rướn cổ nuốt xuống. Tuyệt học của thái tử là công phu ẩn nhẫn, bản lĩnh quan sát nét mặt đương nhiên cũng không kém. Thấy khuôn mặt Tần Chí Tài vừa có một thoáng buông lỏng, y lập tức biết tên tiểu tử này muốn ăn rồi, khóe miệng lơ đãng hơi nhếch lên một nụ cười của kẻ chiến thắng. Đột nhiên thấy khuôn mặt Tần Chí Tài lại nhăn nhó như bị táo bón. Thái tử vừa muốn ân cần hỏi một câu có muốn ăn dầu cải không? Thì Tần Chí Tài lên tiếng, nói nhỏ như mũi kêu. Đa tạ thái tử ra quá yêu, nhưng Chí Tài như bùn nhão không đỡ nổi tường, ngài cứ xem như tiểu nhân chỉ là cái rắm. Thái tử không kịp phản ứng, thuận miệng hỏi. Vậy là sao? Là thôi. Tần Chí Tài cười nịnh. Đầu tiên là thái tử phì cười một tiếng, sau đó, sắc mặt lập tức xanh mét, hừ lạnh. Đồ không biết điều. Có lẽ thay đổi quá nhanh, vẻ mặt y hơi vặn vẹo, nhìn qua cũng có vẻ dữ tợn, khác hẳn sự ôn nhu văn nhã mọi khi. Vạn lần y không ngờ, cái tên khốn đang quỳ phục dưới đất kia lại dám ở trước mặt mọi người, mà công khai từ chối thái tử đại Tần. Chẳng lẽ ta không đáng giá như vậy sao? Thậm chí ngay cả một bỉ úy nho nhỏ cũng dám coi thường. Suy nghĩ này khiến cho y nổi giận, đôi mày rậm dương lên, mặt phủ sương lạnh, cất tiếng. Bổn cung hỏi ngươi, có đồng ý hay không? Chương 273, Thái tử ra hùng tư anh phát. Tần Vũ Điền ngao khẩu đoạt thực. Thái tử nổi giận là một việc vô cùng đáng sợ với một quan quân cấp thấp như Tần Chí Tài. Y dập đầu bùm bụp, trong lòng đấu tranh kịch liệt, may sao lý trí vẫn thắng nỗi sợ hãi, dùng mình một cái, lắp bắp đáp. Không, theo. Dứt lời, y cúi thấp đầu chôn chặt trong ngực. Thôi xong rồi, lão tử bị cưỡng gian rồi. Ngũ gia, ngài đừng trách. Thái tử giận quá thành cười, sắc mặt lấy lại sự bình tĩnh như một kỳ tích, chỉ có ghé sát vào mới nhìn thấy dưới nét tươi cười ẩn ẩn một màu xanh mét. Y vung thuần nghịch trượng trong tay đập mạnh vào lưng Tần Chí Tài, đánh cho y ngã sấp xuống đất. Cũng không phải là thái tử ra trói gà không chặt đột nhiên được sơn thần phụ thể, mà là Tần Chí Tài bị sợ mà tê liệt. Kéo tới giữa đường. Đánh. Tiếng nói ôn nhu đầy tình cảm lẩm bẩm bên tai lại khiến cho trái tim mỗi người đều phải run lên. Hai thị vệ đông cung tiến lên, kéo Tần Chí Tài mềm nhũn như bùn tới giữa đường. Bọn họ không dùng hình cụ, cởi đai lưng ra thú khảm đồng bên hông xuống, vung lên, quất mạnh vào lưng Tần Chí Tài. Chỉ một roi đã quật nát xiêm y, lộ ra giáp da trâu bên trong. Tần Chí Tài gào lên như thú, tiếng gào vang lên tận mây xanh, thậm chí khiến cho đại tông chính ở cách mấy con phố cũng nghe được, cũng dọa chi hai thị vệ hành hình phát sợ, suýt nữa ném mất tiêu đai lưng trong tay. Cả hai căm tức trừng mắt nhìn y, thầm mắng, mặc giáp da như vậy mà còn kêu to thế. Một người rút yêu đao, cắt giáp da thành hai nửa, lộ ra áo đơn bên trong. Đai lưng quất xuống càng thêm mạnh. Tần Chí Tài cảm thấy thắt lưng và mông của mình bị đánh nát, trợn mắt như muốn nứt ra, tiếng gào cũng bị nghẹn trong cổ, chỉ có thể ư mấy tiếng, cả người quằn quại. Nhưng y lại bị bốn thị vệ đông cung đè chặt xuống, chỉ có thể cong người lên theo mỗi cái quất, rồi nhanh chóng hôn mê bất tỉnh. Bọn thị vệ đông cung biết thái tử muốn đánh chết y ngay tại chỗ, nên vẫn không dừng tay, đai lưng liên tục quất xuống, chỉ một lát đã đánh nát nội y của y, một mảng thịt lẫn máu nát bét sau lưng. Đau đớn khó có thể chịu được khiến cho Tần Chí Tài ngất đi tỉnh lại mấy lần. Trong đám người, lão mẫu thân và thê tử của y đã khóc tới ngất, bọn nhỏ cũng gào góc, phụ thân và huynh đệ của y vừa gào to tha mạng, vừa cố gắng muốn chen ra giữa đường, lại bị thái tử vệ ngăn lại, không thể tiến thêm. Các tông thân bàng quan bên cạnh cũng không đành lòng. Dù sao người bị đánh cũng coi như thân nhân của mình, nhưng họ cũng không dám đứng ra cầu tình, đành cúi đầu quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn thảm trạng trong sân. Đám phụ nữ thì sợ tới mức khó CTO bế lũ trẻ con về nhà, thầm nghĩ, buổi tối nay thế nào cũng gặp ác mộng. Các tử đệ binh Tần thì lại nổi giận không nhịn được, bọn họ điên cuồng gào thét, cao giọng quát mắng, nhưng ngón trói người của thái tử vệ quá sức âm độc, khiến cho bọn họ không thể ra tay, cũng không thể giãy khỏi trói buộc. Cũng may, đám thái tử vệ này vẫn nhớ tình cũ, chỉ ấn chặt bọn họ chứ không đánh. Nhìn Tần Chí Tài, máu thịt lẫn lộn cùng với đám người giãy giụa kích động phẫn nộ tứ phía, nghe tiếng thét kinh thiên động địa, tiếng gào giống giận dữ, thậm chí là tiếng chửi rủa, thái tử lại cảm thấy một sự vui sướng trưa nay chưa từng có. Tim đập còn nhanh hơn trước vài phần, sắc mặt cũng hơi hồng lên. Tại cái nơi mà không ai nhìn thấy, con người ngủ say nhiều năm kia lại một lần nữa tỉnh dậy. Thái tử chìm vào khoái cảm, nếu không phải tính tình đã được dưỡng nhiều năm, hẳn đã ngửa mặt lên trời mà cười dài. Cho dù rối loạn đến cực hạn, y cũng không nhịn được sự phấn khởi nữa, thế nhân đều biết thái tử như gió nam, người biết chuyện hơn đều hiểu là y chịu đựng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Có người đàn ông nào nguyện ý chịu đựng? Lão tử không làm gì được mới phải chịu đựng. Trong lòng thái tử cười như điên. Không bao giờ nữa. Lão tử muốn đánh. Trong chớp mắt, thái tử lại ý thức được vận mệnh sau này của mình không thể sửa. Một khi có con, bất kể là nam hay nữ, lý do thái hậu và phụ hoàng vứt bỏ mình không còn nữa, ngai vàng hoàng tử cũng vững chắc. Nhất thời, tâm trạng thái tử trở nên sảng khoái tới mức trước nay chưa từng có. Nhịn không được, y cười ha ha. Là đàn ông có chút nhiệt huyết vẫn tốt hơn. Mọi người bên cạnh không hiểu nhìn y. Y vung tay lên cho thị vệ hành hình dừng lại, vỗ tỉnh Tần Chí Tài. Tâm trạng của thái tử rất tốt tới mức sắp bay lên trời, nên quyết định cho gã thêm một cơ hội nữa. Y lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc là ngươi có theo hay không? Tần Chí Tài thầm nghĩ, ta ngu à. Bị đánh đến thành cái bao thịt rồi, lại dành việc đi tìm đánh tiếp sao? Còn không bằng làm liệt sĩ đi, dù sao vương gia cũng đối đãi có hậu với người trong nhà. Nghĩ vậy, y lắc đầu, rồi nhắm mắt chờ chết, mặc kệ thái tử tìm mọi cách để gọi cũng không tỉnh. Thấy y không biết điều như vậy, sắc mặt thái tử lại tối sầm lại, trầm giọng nói. Đánh chết nó đi. Hai thị vệ nghe vậy, đổi tay, giơ dây lưng ngoan độc đánh tiếp. Cả hai đánh cũng mệt muốn xong việc nhanh một chút. Dường như ông trời nghe được tiếng bọn họ kêu gọi, hai mũi nỏ từ bên góc đường bay tới, nhắm trúng yết hầu hai người khiến cho cả hai không kịp kêu lên một tiếng, lập tức hoàn thành công việc. Trong kinh có câu phượng hoàng minh hỷ, vu bỉ cao cương, ngô đồng sinh hỷ, vu bỉ triều dương phượng hoàng cất tiếng, vang khắp núi cao. Ngô đồng sinh sôi, sum xuê nắng sớm giữa khu vực phủ tông chính và tông tộc cùng sống, trên con đường Diên Khánh vẫn trồng nhiều ngô đồng, có ý trồng đồng dẫn phượng, để cho Tần thị có thể sinh ra nhiều hiền tài một chút. Hơn 10 năm nay, dòng họ Tần không tạo ra được một vị lương đống nào, ngô đồng hai bên đường lại lớn nhanh, thân cây thẳng tắp cao 7-8 trượng. Lá xanh rễ sâu, tán lá xòe rộng gần như liền với nhau thành một khoảng xanh mượt. Nơi đây làm chỗ che nắng, buộc ngựa cho các tông thân. Nhưng từ trung thu, thoáng một cái, lá cây to như lòng bàn tay trên cây cứ rào rào rụng, Các tông thân lại lười quét tước, ngày qua ngày lá rụng trồng chất, đến bây giờ đã không còn nhìn ra được mặt đường Diên Khánh ban đầu nữa. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn lên từng đám lá vàng khô, khiến cho ở giữa sân, mọi người cảm thấy hoa cả mắt. Sau giây lát lá vàng bay múa, mọi người mới ngạc nhiên phát hiện hai thị vệ Đông Cung đang hành hình, cũng nương theo lá vàng mà ngã xuống. Bảo vệ thái tử điện hạ, Trung Ly Khảm đã thăng nhiệm thống lĩnh thị vệ Đông Cung hét lớn, mười mấy thị vệ mặc áo giáp vàng sáng vội vây thái tử vào giữa, rút đao cầm thuẫn, cảnh giác nhìn tứ phía. Nhìn hai mũi tên trên cổ họng hai thị vệ nằm dưới đất, thái tử cực kỳ giận dữ. Đây là hành động trắng trợn khiêu khích thái tử một nước, tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu là bình thường thì cũng thôi, nhưng hôm nay thái tử ra là một người đàn ông. Y quay phát sang hướng mũi tên phóng, tới muốn nhìn xem thử là ai ăn tim gấu gan báo, dám vuốt râu hùm thái tử ra. Nhưng chỉ thấy từ góc đường một đội kỵ sĩ giáp đen ngựa đen đang lừ lừ tiến tới. Trên mặt họ đeo mặt nạ đồng màu đen dữ tợn, một tay giơ cung nỏ, một tay cầm thuẫn, dường như một đoàn kỵ sĩ tử thần vừa từ địa ngục leo lên. Đội kỵ sĩ này vừa xuất hiện, trên đường cái, mọi người bất giác rụt cổ lại, không gian xung quanh lạnh như băng. Nhất là khi nhìn thấy vị vương gia trẻ tuổi khoác khăn choàng màu đỏ tươi, mặt lạnh như hàn băng vạn năm, tất cả đều dùng mình một cái. Thấy cung nỏ trong tay Tần Lôi vẫn đang giữ nguyên thế bắn, thái tử mỉm cười. Y không thể tưởng được hai tên thị vệ kia là do Tần Lôi tự tay bắn chết. Cổ họng hơi rung lên khiến y cảm giác có vị máu, trong miệng hơi khô. Người chưa tới đã trước hết giết người lập uy, trong chớp mắt đập tan sự bệ vệ kiêu ngạo của thái tử. Lúc này Tần Lôi mới thúc chiến mã chậm rãi tiến lên. Mỗi một lần vó ngựa đạp xuống đều làm chút là vàng bay lên, cũng khiến cho tim mỗi người cũng lạnh đi theo. Thái tử Đại Tần đứng thẳng lưng, tức giận nhìn tín mã từ đằng xa tiến lại. Y chậm rãi thong thả tiến về phía đệ đệ, thuần nghịch trượng trong tay lạnh dần, cũng giúp cho y khắc phục được sự sợ hãi ẩn ẩn trong lòng. Ngẩng đầu, thái tử bình thản đối diện với ngũ đệ. Tuy Tần Lôi vẫn lạnh băng như trước, nhưng trong lòng đã kịp thay đổi nhiều suy nghĩ. Hắn không hiểu vị điện hạ lúc nào cũng như nước nguội này làm sao, mà hôm nay lại đột nhiên sủi bọt. Đại khái là vị thái tử này cũng ý thức được hiện giờ là thời cơ vùng dậy cuối cùng của mình. Chỉ cần tông tộc binh thành quân, trừ phi lão nhị y kế thừa đại thống, nếu không chẳng ai có thể lay động được địa vị của mình. Trầm ngâm một lát, vẫn là Tần Lôi mở miệng trước. Nhưng hắn không nhìn thái tử mà nhìn lão ấu tông tộc hai bên đường. Tất cả giải tán đi, ai nên về thì về đi. Tuy giọng nói không to, nhưng mọi người ở đây đã sớm bị máu tươi dọa cho vỡ mật, Nhon Sto thấy vậy tất cả đều muốn xoay người lại. Đứng cả lại, thái tử vẫn bình thản nhìn Tần Lôi, ngoài miệng thản nhiên hạ lệnh. Nam nữ tông tộc đành đứng lại, so với vị ngũ điện hạ kia thì lời nói của thái tử gia có tác dụng hơn. Mặc dù có vô số người trên đường nhưng cả không gian đều im ắng. Tất cả đều trở thành phông nền cho hai vị huynh đệ thiên gia. Mọi người đều nín thở, lặng lặng nhìn hai vị điện hạ. Thái tử liếc mắt, thấy các tông tộc đều ngoan ngoãn đứng đó, sắc mặt dần dần tươi cười, ấm giọng. Ngũ đệ, xem ra ca ca vẫn hữu dụng. Tần Lôi phì cười một tiếng, đánh giá thái tử với tinh thần đang tỏa sáng một cách kỳ lạ, mà nói buồn bã. Chẳng qua ta không muốn dọa người thôi, hắn khẽ cười. Thật ra như vậy cũng tốt, khó có được cơ hội đùa giỡn với thái tử. Nếu không có ai xem thực sự là tiếc nuối lớn nhất. Sắc mặt thái tử sa sầm, nhưng vẫn ấm áp mỉm cười. Chớ quên, về công ta là thái tử, về tư ta là nhị ca của ngươi, người trong thiên hạ có nhiều kẻ xăm soi lắm. Ngũ đệ nên cân nhắc mà làm. Tần Lôi mỉm cười nhẹ giọng đáp. Khi mới từ phương Nam về, ta đã từng nói, chỉ cần ngươi nói rõ việc giúp người khác hại đệ đệ mình, ta vẫn là đệ đệ của ngươi. Bụp một tiếng hắn chụp cái mũ lên đầu thái tử. Chương 273.1 Thái tử gia hùng tư anh phát. Tần Vũ Điền ngao khẩu đoạt thực. Chuyện kia thì không cách nào giải thích, thái tử hoàn toàn không ngờ Tần Lôi có thể bình yên chạy trốn khỏi thủ hạ huyết sát. Vì vậy y cũng chẳng có đường lui, nên trở thành một con đường ngăn giữa hai huynh đệ, không thể vượt qua. Thái tử khẽ cau mày. Chẳng lẽ ngươi dự định không nhận nhị ca ta rồi? Tần Lôi vươn tay vuốt ve cái bờm bóng loáng của con chiến mã, cười mờ ám. Ta vĩnh viễn không thể làm như vậy. Ý là ta có thể làm như vậy. Sắc mặt thái tử thoáng vẻ bi thương, chua chát hỏi. Huynh đệ ta cốt nhục tình thâm, cứ như vậy cắt đứt sao? Một vị thái tử bi thương đủ để khiến Trung Đô đổ mưa. Tần Lôi biết đây là khổ nhục kế của thái tử, mục đích đơn giản chỉ là muốn đổ lên đầu hắn cái danh vô tình vô nghĩa, là một kẻ không nghĩ tới tình huynh đệ. Hắn cười thầm trong lòng, mặc kệ ngươi biến hóa vô cùng, ta vẫn tuyệt đối bất động. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần nhị ca giải thích với tiểu đệ. Tại sao trước kia giúp người ngoài mưu hại tiểu đệ sẽ là tiểu đệ. Hai người rất đồng lòng cùng nhắc tới một điểm. Thấy hắn nhai đi nhai lại một câu, thái tử thầm mắng, không nói được cái gì mới sao. Nhưng chỉ cần y không thể trả lời thì cũng không thể mượn tình huynh đệ làm văn, đành ho khan trả lời cho có lệ. Người đã không muốn cùng bổn cung luận tình cảm riêng tư, vậy làm việc theo lễ pháp thôi. Dứt lời, y quay sang hỏi thái giám Tiểu Đức Trương bên cạnh. Quận vương gặp thái tử phải hành lễ thế nào? Tiểu Đức Trương cong eo như con tôm, a dua theo. Thưa thái tử gia, quận vương gặp thái tử phải làm lễ quân thần, bái ba bái. Dứt lời, gã liếc Tần Lôi một cái, lại cười đê tiện. Dám ngồi trên lưng ngựa nói chuyện với thái tử một nước, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Giọng nói the thé khiến cho Tần Lôi vô cùng khó chịu, nhấc tay bắn nỏ, Tiểu Đức Trương còn không kịp phản ứng cái mũ thái giám, trên đầu lập tức biến mất khiến cho mái tóc dài xõa xuống. Lúc này gã mới ý thức được mình vừa vuốt mặt Diêm Vương, hai chân run rẩy, cuối cùng dưới ánh mắt sắc bén của Tần Lôi, gã vội quỳ xuống. Tần Lôi khinh miệt phì một tiếng, không nhìn thử xem tình hình đã sổ loạn. Lần sau sẽ bắn thủng cái đầu chó của ngươi. Đủ rồi. Cuối cùng thái tử cũng bạo phát, trong lòng thầm khen ngợi, Tần Đình thật giỏi. Là đàn ông nhẫn nhịn 100 lần, cũng phải để cho bọn họ biết không thể tấn công một người đàn ông. Nghĩ vậy, y giơ cây trượng trúc xanh mượt trong tay, gào to. Tần Lôi, ngươi quá ngông cuồng. Dám mấy lần miệt thị tôn nghiêm của bổn cung. Ngươi cũng biết đây là cái gì chứ? Tần Lôi nhìn đà cẩu bồng, híp mắt đáp. Thuần nghịch trượng. Khóe miệng thái tử hơi nhếch lên, lạnh lùng. Thuần nghịch trượng có ba đối tượng không đánh tam bất đả. Một không đánh tôn trưởng, hai không đánh giả, ba không đánh phụ nữ có thai. Ngoài ra ai cũng có thể đánh. Dứt lời, tay cầm trượng của y run lên, dùng giọng nói cao nhất của người đàn ông. Lập tức đến ngay, nếu không ăn trượng. Thái tử nghĩ Tần Lôi không thể coi rẻ tộc quy. Nếu không cái chức đại tông chính kia cũng chỉ để làm cảnh. Quả nhiên Tần Lôi ngoan ngoãn xoay người xuống ngựa, nhưng vẫn nhẹ nhàng thoải mái, dường như muốn dạo chơi ngoài thành. Trong lòng các tông thân đứng xem xung quanh vô cùng mâu thuẫn. Vốn bọn họ vẫn ủng hộ thái tử, nhưng vừa thấy thuần nghịch trượng lại không tự chủ được, mà âm thầm đứng về phe đại tông chính, hy vọng hắn có thể chống cự cây gậy trúc kia. Lòng người vốn kỳ lạ như vậy, luôn đồng tình với kẻ yếu, nhất là kẻ yếu không có lực phản kháng. Hiển nhiên thái tử không đồng tình với Tần Lôi. Y muốn mượn cơ hội này để đập vỡ tôn nghiêm của Tần Lôi, xóa bỏ thanh danh của hắn như quét rác. Quyết phải làm cho hắn thất bại thảm hại, từ sau phải nhượng bộ lui binh với mình. Đến gần chút, thái tử tách thế trận của thị vệ ra. Y không tin Tần Lôi dám ra tay với mình mặc kệ hắn cường ngạnh tới cỡ nào, chỉ cần dám công khai có gan làm ca ca mình bị thương, vậy đức hạnh của hắn sẽ bị thủng một lỗ to, sẽ khó mà sống yên ổn trên đời này. Cho nên, dù Tần Lôi bắn giết thị vệ của mình, y cũng không lo lắng chuyện văn minh lễ sẽ diễn ra với bản thân. Tần Lôi đặt tay lên chuôi kiếm, tay phải của hắn vừa nhấc, bọn thị vệ đông cung lập tức vội vàng rút đao kéo cung, nhưng lại phát hiện hắn chỉ hơi chỉnh mũi kiếm về phía áo choàng đằng sau. Tấm áo đỏ tươi đón gió bay bay, hợp với đôi mắt sắc bén như hùng ưng, gương mặt góc cạnh, thân hình thẳng tắp. Quả thật hắn, rất có phong cách. Tình hình đang ở hạ phong, chợt khí thế của Tần Lôi lại càng tăng lên, như thể hắn mới là kẻ chiến thắng. Cho dù ở phe đối lập, nhưng bọn thị vệ đông cung phải thừa nhận, quả thực ngũ gia nam tính hơn thái tử, mặc kệ là nhìn theo góc độ nào. Đây cũng là điều làm thái tử rất khó chịu, nhất là về khoản đàn ông. Tần Lôi nâng cao chuôi kiếm, mỉm cười bước một bước, chỉ nghe duỳnh một tiếng, sau lưng hắn, hắc y vệ cũng tiến lên một bước. Bổn cung chỉ bảo một mình ngươi lại đây. Giọng nói thái tử có chút kiêu ngạo, y nghĩ, làm như vậy sẽ nam tính hơn một chút, không biết rằng lại càng khiến cho hắn giống nhân vật phản diện trong lòng các tông thân hơn. Tần Lôi nâng tay trái, hắc y vệ đồng loạt dừng bước, giơ cung nỏ trong tay, liếc từng người trong sân. Tần Lôi một mình bước lên, khoảng cách với hắc y vệ càng lúc càng xa, thoáng cái đã đứng trước mặt thị vệ áo vàng của Đông Cung. Chỉ thấy hắn vẫn như đang cười, đám vệ sĩ Đông Cung bèn lặng lẽ tách ra hai bên nhường đường cho hắn. Tần Lôi hơi vuốt vuốt cằm, bước dài vào giữa hai hàng thị vệ Đông Cung, tới trước mặt thái tử mới dừng lại. Người ở xa nhận ra rõ ràng, các vệ sĩ Đông Cung và thái tử vệ vây quanh hai vị điện hạ, như một bông hoa cúc vàng rực rỡ. Mà nhị hoa là hai chấm màu đỏ đen. Thái tử nhìn đệ đệ oai hùng anh Tuấn không khỏi thầm thở dài. Chỉ vẻn vẹn hơn một năm trước hắn còn là một tù phạm mới về nước không biết gì. Nghĩ vậy, y thầm cẩn thận nhìn khuôn mặt của Tần Lôi, hy vọng có thể tìm ra được một chút non nớt trước kia. Lại đột nhiên phát hiện, đệ đệ một năm trước còn thấp hơn mình nửa cái đầu. Đến bây giờ đột nhiên chính mình cần phải ngửa đầu mới thấy. Y lên tiếng, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe. Nhận sai với ta đi, tất cả sẽ như cũ. Tần Lôi hơi hơi cúi đầu, bình tĩnh tươi cười, cũng nhẹ giọng đáp. Vì sao? Cái gì vì sao? Thái tử mỉm cười hỏi lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn gần một thước, thậm chí Tần Lôi có thể nhìn thấy cả rỉ mắt của thái tử. Vì sao phải nóng vội như vậy? Người cũng biết tình cảnh hiện tại của Tần gia ta. Tần Lôi nhẹ giọng giải thích. Nếu không phải thực sự không có suy nghĩ riêng, đương nhiên hắn muốn hỏi một câu, nhị ca, gần đây ca rất nóng trong người phải không? Thái tử nghe vậy, sắc mặt hơi khó coi, giọng nói cũng không còn nhu hòa như vậy nữa, từng tiếng như từ trong hầm băng gằn ra. Tuy nhị ca tính tình hiền lành nhưng cũng không phải kẻ ngu. Nếu không làm chút gì đó, chỉ sợ sẽ thành thứ đồ trang trí mất dứt lời, y ghé sát lại, hạ giọng. Ngươi và lão đại mắt liếc đưa mày, tưởng ta không biết sao? Ngươi cấu kết làm bậy với lão tam lão tứ, tưởng ta không biết sao? Nếu không phải ngươi có tâm làm bậy, cần gì phải thấp hèn như thế? Đây là lần đầu tiên y nâng Tần Lôi lên vị trí đối thủ cạnh tranh. Tần Lôi phát hiện, gần đây quả thực thái tử nóng trong người, không chỉ mờ mắt mà còn thối miệng nữa, miễn cưỡng cười nghiêng nghiêng đầu tránh hơi thở của y, đáp. Lão đại, lão tam, lão tứ là huynh đệ của ta cho nên không gọi là thông đồng mà gọi là yêu quý. Phụ hoàng và hoàng tổ mẫu là phụ thân và bà nội của ta, cho nên không gọi là nịnh nọt mà là hiếu kính. Không biết vì sao lại bảo tiểu đệ thấp hèn, không biết vì sao thế giới trong mắt nhị ca lại tà ác như thế. Có lẽ trong mắt mỗi thái tử, có huynh đệ quá xuất sắc đều là một loại uy hiếp. Lúc này thái tử mới nhận ra võ mồm của Tần Lôi quá lợi hại, chẳng trách văn lão nhị nói hắn là sơn gian tú duẩn thêu măng trên núi, ý là nói hay đến mức núi đá cũng có thể nở hoa như ở tiếng Việt, hơi căm tức nạt. Đừng nói vội, hiện nay ta là dao thớt, ngươi là thịt cá. Ngươi vẫn nên ngoan ngoãn cúi đầu đi, nếu không. Y giơ cây gậy trúc xanh lên, lạnh lùng. Để cây thuần nghịch trượng này đánh là mất sạch thể diện đấy. Tần Lôi nhìn chằm chằm cây gậy trúc xanh mượt kia một lúc lâu, đột nhiên cười vui sướng. Người ngoài nhìn thấy đều không hiểu, thầm nghĩ. Vị gia này điên rồi sao? Thái tử diễu cợt nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đừng có diễn nữa. Bổn cung biết ngươi rất giỏi diễn. Đột nhiên y nghĩ, từ nay có phải Tần Lôi dạy mình không? Khi đó chúng ta còn có thể ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện, thái tử hơi buồn bã nghĩ lại. Nhưng cái suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu nhanh như sao xẹt, thoáng cái đã biến mất không còn, hoặc rất nhiều năm sau y sẽ nhớ tới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hơn nửa ngày sau, Tần Lôi mới thôi cười nhưng lời nói vẫn mang ý châm chọc. Ta nghĩ đến một điển cố. Thái tử buồn cười. Thật không thể tưởng ngươi cũng có thể giảng điển cố. Nói thử nghe một chút. Đây là nguyên nhân hỏng việc lớn nhất của văn nhân, nói nhiều, nói cực nhiều. Tần Lôi gật gật đầu. Thời cổ có một bang phái, bang chủ họ Hoàng. Một lần, trượng trúc xanh tín vật của bang bị mất, tìm nửa ngày y mới phát hiện thì ra bị một kẻ họ Dương trộm. Thái tử thầm nghĩ, sao người này giảng chuyện xưa như thể một miếng ăn hết quả cam thế này, vừa chán vừa nản, nhưng nhiều năm nín nhịn đã dưỡng thành tính cách nhẫn nại trong y, nên y không lên tiếng cắt ngang. Tần Lôi hơi nheo mắt, nhẹ giọng kể tiếp. Hoàng bang chủ tìm Dương tiên sinh quyết đấu. Kết quả một chiêu đoạt lại trượng. Nhị ca biết nàng dùng chiêu gì không? Chiêu gì? Thái tử không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngao khẩu đoạt thực. Miệng chó cướp thức ăn. Ý cười trên mặt Tần Lôi càng đậm. Nhị ca biết từ này có ý gì không? À, cái này. Thái tử chưa từng nghe qua câu này. Vừa hơi suy nghĩ chợt thấy tay phải của Tần Lôi vươn ra. Ngón giữa ngón trỏ đâm thẳng đến hai mắt. Thái tử ra quá sợ hãi. Theo bản năng dùng gậy kia đỡ đòn. Nhưng vẫn chậm một bước, bị Tần Lôi châm nhẹ vào hai mắt. Chương 274, thuần nghịch trượng quy nguyên chủ. Vô gian đạo hoàng phủ chiến văn. Cảm thấy trước mắt tối sầm, y kêu thảm một tiếng, buông gậy trong tay, che mắt ngồi sụp xuống khóc thét. Cây gậy kia vừa vặn dừng trong bàn tay trái của Tần Lôi, chỉ thấy hắn quái dị giải thích. Đây là ngao khẩu đoạt thực. Cẩn thận nghĩ lại, lúc ấy hình như hoàng bang chủ không chọc mắt Dương tiên sinh. Nhưng thôi, dù sao lão tử cũng không phải cao thủ. Sai lầm một chút cũng có thể thông cảm. Tần Lôi tự trấn an mình. Thấy thái tử gia bị người đánh, đương nhiên bọn thị vệ bên cạnh không đứng yên, đều rút yêu đao vây Tần Lôi vào giữa. Đám thị vệ đông cung vây quanh Tần Lôi, hắc y vệ cũng thúc ngựa tiến lên nhưng bị thái tử vệ quân vốn đông hơn ngăn lại. Một mảng vàng sáng thật lớn bao quanh một vùng màu đen nhỏ hơn rất nhiều. Nếu nhìn xuống từ trên cao, hắc y vệ giống như đá ngầm trong lòng sông lớn, lúc nào cũng có thể bị dòng nước đục ngầu nuốt chửng. Tần Lôi bình tĩnh cầm lấy cây gậy trúc ấm áp, như thể những ồn ào xung quanh chẳng hề liên quan đến mình. Tiểu Đức Trương vội vàng bò dậy đỡ thái tử gia vẫn đang khóc lóc. Tuy đang vây quanh Tần Lôi nhưng đám vệ sĩ đông cung cũng không dám làm gì hắn, chỉ giơ binh khí kêu to bắt lại. Nhưng không ai thực sự có can đảm mà chuyện đó. Bọn họ biết rõ ràng, vị vương gia thứ năm này của bệ hạ không phải nhân vật bình thường, nếu không có lệnh của thái tử điện hạ, trăm triệu lần học cũng không dám ra tay. Một lúc lâu sau, cuối cùng thái tử gia cũng bình tĩnh lại, cố nén đau mở mắt, khó khăn chớp chớp vài cái. Chỉ thấy tầm mắt của không còn rõ, lại thấy nước mắt vẫn còn chảy ròng ròng thì thái tử thực sự nổi giận. Chuyện này không quan hệ tới vấn đề đàn ông hay không, thuần túy là khát vọng trả thù sau khi bị thương. Y xoa xoa hai tròng mắt, khàn giọng ra lệnh. Bắt lại cho ta. Trung Ly Khảm bên cạnh trầm giọng hỏi. Bắt cái gì? Tần Lôi. Thái tử gia không chút do dự hét to. Trung Ly Khảm quay đầu nhìn Tần Lôi. Tần Lôi cũng cười cười nhìn gã. Hai người quen biết đã lâu, từ lần chơi trốn tìm ở Thư Hương các năm ngoái, mãi cho đến tháng chạp, Trung Ly Khảm vẫn xem như mình ở dưới trướng Tần Lôi, quan hệ hai bên cũng rất tốt. Trung Ly Khảm cũng học được nhiều thứ ở hắn, còn gỡ bỏ được nhiều khúc mắc, nhờ đó mới có được vị thống lĩnh thái tử vệ Trung Ly Khảm hôm nay. Trầm ngâm một lát, gã cúi xuống quỳ lạy, thành khẩn thưa. Vương gia có ân tái tạo với ti chức. Ti chức không dám lỗ mãng, xin vương gia tự trói. Tần Lôi nheo mắt hỏi. Trung Ly Khảm, yếu lĩnh của cô vương có bốn chữ bó tay chịu trói. Sao? Trung Ly Khảm cảm thấy khó xử cúi đầu. Xin vương gia thông cảm. Tần Lôi cười. Được rồi, cô sẽ không làm ngươi khó xử. Hai thị vệ Đông Cung vừa nghe, nghĩ rằng Tần Lôi đã chịu, bèn cầm dây thừng đi tới định trói hắn. Tần Lôi nhớn mày, trầm giọng quát. Đồ không biết quy củ. Miệng nói tay hắn vung gậy trúc như chớp, cản đường hai người, quát lên. Các ngươi nhìn rõ xem đây là cái gì? Hai tên thị vệ Đông Cung khựng lại, sợ hãi lui về. Trước thuần nghịch trượng, ngay cả quý phi, hoàng tử cũng phải nhượng bộ lui binh. Đối với những tiểu thị vệ như bọn họ, lại càng không dám làm bậy. Tới lúc này thái tử cũng đã lấy lại được thị lực, tuy hai mắt vẫn đỏ bừng, mí mắt đen bầm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy Tần Lôi. Nhận khăn ngấm tiểu đức trương đưa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, y căm tức hỏi. Ngươi cho rằng có cây trượng này trong tay thì ai cũng sử dụng được sao? Tần Lôi khẽ cười. Ở trong tay người khác thế nào ta không biết. Nhưng trong tay đại tông chính đương nhiên là sử dụng một cách tốt nhất. Đám tông thân xung quanh vốn đã bị một màn hoàng tử ẩu đả thái tử, dọa sợ tới ngây ra như phỗng. Ai nấy đều biết, thuần nghịch trượng này vốn là tín vật của đại tông chính, chẳng qua gia thân vương đại tông, chính tuổi già không thể trông coi công việc mới giao cây gậy này cho thái tử, nhờ y trông nom dạy dỗ đệ tử tông tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Điển cố này cũng mới xảy ra mấy năm trước, ở đây có ai mà không biết. Sắc mặt vốn đã khó coi của thái tử lại càng khó coi hơn. Y không ngờ, cái tên nhìn như lỗ mãng này nhưng mỗi bước đi đều có mục đích. Cuối cùng y quăng sạch hơn 20 năm hàm dưỡng sang một bên, hét lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Thuần nghịch trượng này vốn là vật gia thân vương tặng cho bổn cung. Cho dùng ươi là đại tông chính cũng không có quyền thay đổi. Cố nén khát khao được giơ cao cây gậy xanh biếc hô lớn ta là Kiều Phong, Tần Lôi cười nhạo. Sai, là đưa cho, chứ không phải tặng cho. Gia thân vương đã từng nói muốn ta thu hồi tín vật. Trèo lái tông chính phủ cho tốt hắn nhìn đám tông thất chen chúc đầy bên đường, cất cao giọng. Không có thuần nghịch trượng thì làm sao có thể xem như đại tông chính. Lấy cái gì để quản giáo những kẻ không biết nghe lời này. Ánh mắt hắn lướt qua chỗ nào, đám tông thân đều cúi đầu không ai dám nhìn thẳng. Gân xanh trên trán thái tử giật giật, y chưa bao giờ nghĩ đến cái tên ngông cuồng đó lại đến mức vô pháp, vô thiên thế này. Y chỉ một ngón tay vào một khoảng vàng sáng đông không đếm được quanh mình, gào lên. Ngươi cầm thuần nghịch trượng. Nhưng đám thủ hạ kia không có. Hôm nay bổn cung muốn cho ngươi hối hận cả đời. Thái độ của Tần Lôi chẳng chút thay đổi, hắn bĩu môi. Cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Thái tử trợn trừng đôi mắt đen thui, quát lên. Thái tử vệ nghe lệnh, tiêu diệt vệ quân của Ngũ Điện hạ. Giọng nói của y cất lên cao vút, dọa cho đám chim chóc xung quanh vừa hạ xuống lại sợ hãi bay lên. Đám quân sĩ thái tử vệ đều quay đầu nhìn đội trưởng của mình. Đội trưởng quay sang nhìn hiệu úy. Hiệu úy lại nhìn tướng quân, chỉ thấy hoàng phủ tướng quân tối sầm lắc đầu. Đám quân sĩ cũng đứng yên bất động, ngay cả đao thương cũng chĩa xuống. Quạ quạ, một đàn quạ bay ngang qua con đường Diên Khánh yên tĩnh. Đúng vậy, bầu không khí hoàn toàn tĩnh lặng, không một ai đáp lại tiếng kêu gào của thái tử điện hạ, thậm chí không ai nhúc nhích, cho tới khi đàn quạ kia bay qua không còn tăm tích, cả đám vẫn không có chút động tĩnh. Thái tử lại càng phẫn nộ, quay sang nhìn hoàng phủ chiến văn, khàn giọng chất vấn. Vì sao ngươi chống quân lệnh? Sắc mặt hoàng phủ chiến văn đã bình tĩnh lại, chắp tay với thái tử. Xin thái tử gia cân nhắc, huynh đệ tương tàn chỉ khiến cho kẻ thù sung sướng. Xin thái tử gia thu hồi mệnh lệnh đã ban. Tuy lời y không sắc bén, nhưng lại giống như một cái tát thật mạnh thật vang vào giữa mặt thái tử. Thái tử vệ là cái gì? Là quân đội bảo vệ bên cạnh Đông Cung thái tử. Vậy mà lại chống lại mệnh lệnh vào thời điểm thái tử cần nhất. Dù nói từ góc độ nào, thái tử đều hoàn toàn thất bại. Sắc mặt thái tử lập tức xám xịt. Màu đen trong ánh mắt thậm chí có thể sánh với nét u oán của xử nữ, khiến cho hoàng phủ chiến văn không rét mà run, hơi hơi cúi đầu, lảng tránh ánh mắt như độc xà đó. Chỉ nghe thái tử giống to. Bổn cung đã nghĩ các ngươi ở cùng nhau một thời gian dài như vậy tại phương Bắc, đương nhiên cấu kết làm bậy y uể oải chán nản. Ta thật sự không ngờ, biết rõ miệng sói không nhà xương mà còn đưa thịt của mình lên tận nơi. Lặp đi lặp lại mấy lần ta thực khờ, thực thật thà, thái tử ngửa mắt lên trời cười một tiếng dài, quay đầu nhìn Tần Lôi với ánh mắt oán độc. Ngươi đừng cho rằng mình có thể vô pháp vô thiên. Bổn cung sẽ tiến vào cung, để cho phụ hoàng giữ lấy sự công bằng. Tần Lôi bĩu môi, mỉm cười. Muốn làm gì thì làm. Trong lòng thái tử đã tràn ngập sự nhục nhã và buồn nản, không nghe được lời nói lạnh nhạt của hắn, xoay người lên xa giá. Trung Ly Khảm dẫn thị vệ đông cung chạy theo bảo vệ thái tử lên xe. Chỉ chốc lát sau, cỗ xe màu vàng sáng trang sức xa hoa, đã được thị vệ hộ tống rời xa đường Diên Khánh. Đám tông thân hai bên đường tận mắt nhìn thấy cảnh thái tử bị chọc thành tỳ hưu, trong truyền thuyết, ý là chỉ có thể nuốt đắng mà không dám nhổ cũng không ị ra được, chẳng dám trả thù, chỉ đành mặt xám mày cho đi tìm tộc trưởng cáo trạng, thì còn ai dám bất kính với Ngũ Điện Hạ nữa. Tất cả đều ngoan ngoãn quỳ xuống chờ xử lý. Bọn họ đều rõ nguyên nhân chính của việc này là do đàn ông trong nhà mình kháng mệnh, mà nên, vị ngũ gia dám đánh cả thái tử này chắc sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình. Nhưng lúc này Tần Lôi đang bị đưa ra tòa, nào có tâm trí rảnh rang mà để ý tới bọn họ, nhẹ giọng hỏi Tần Thủy bên cạnh. Thương thế của y nặng lắm sao? Tần Thủy nặng nề gật đầu, nức nở đáp. Cột sống của Chí Tài bị đánh gãy, sợ là sẽ bị liệt. Nghe vậy Tần Lôi nhắm mắt hít thật sâu, vừa định chửi một câu mẹ nó. Đột nhiên nhớ tới dung nhan xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, hắn liền trợn mắt ra lệnh. Đi tìm Hoàng viện chính thái y viện trước đã, bảo y cử những đại vụ giỏi về thương tật ẩu đã nhất đến chữa bệnh cho Chí Tài. Cô sẽ tìm thêm danh y xem có thể chữa được cho y không. Tần Thủy gật đầu, đi ra thu xếp không hỏi gì thêm. Quay đầu nhìn Hoàng phủ Chiến Văn đang cười khổ với mình, hắn ngoắc ngoắc tay gọi y lại, thấy y vẫn sầu khổ, hắn khẽ cười. Từ khi người quyết định tôn sùng cô với lệnh tôn, nên nghĩ đến sẽ có một ngày này. Hoàng phủ Chiến Văn miễn cưỡng cười, thực ra là còn sớm hơn. Trước khi tới mục trường Bắc Sơn, khi mặt tướng giao tấm giấy kia cho vương gia, thì đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay, y nhẹ giọng. Chỉ là không nghĩ sẽ tới sớm như vậy. Hơn nữa, Tần Lôi khẽ cười. Hơn nữa lại trông như một trò hề. Sắc mặt Hoàng phủ Chiến Văn cứng đờ, đáp nhỏ. Thuộc hạ ư tưởng rằng sẽ vào lúc sơn cùng thủy tận. Tần Lôi khẽ lắc đầu, trịnh trọng nhìn y, trầm giọng nói. Thế thì không được rồi, người muốn xem một vở bi kịch hay một trò hài? Hoàng phủ Chiến Văn gật gật đầu cười to. Trong lòng mặt tướng cũng bình tĩnh lại rồi. Không biết vương gia có sự sắp xếp thế nào với các huynh đệ? Y và đám quan quân thân cận với Tần Lôi, chắc chắn không thể nào tiếp tục làm ở thái tử vệ nữa, cho nên mới có câu hỏi này. Chương 274.1, thuần nghịch trượng quy nguyên chủ. Vô gian đạo Hoàng phủ Chiến Văn. Tần Lôi chỉ Hoàng phủ Chiến Văn, Tần vệ liền cầm một bọc da trâu bên mình, lấy ra một bức thư viết hai chữ cơ mật, đưa cho y. Hoàng phủ Chiến Văn nhận lấy, Tần Lôi nhẹ giọng nói. Đây là chút tin tức ta có được. Ngươi xem thử một chút. Y rút lá thư mở ra đọc, kinh hãi hỏi lại. Triều đình muốn qua đầu xuân sang năm xóa tất cả vệ quân. Tần Lôi gật gật đầu, nhỏ giọng xác nhận. Chuyện này đã sớm được Lý Hồn và Văn Bác Ngạn đưa ra, về cơ bản bệ hạ cũng đồng ý, có lẽ sẽ phải làm. Cải cách quân chế vô cùng hung hiểm, làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến nền tảng lập quốc, cho nên triều đình cố ý tiến hành từ từ, trong vòng 2 năm, xóa hết gần 20 vạn vệ quân cả nước. Tuy đã định sẽ phải rời khỏi thái tử vệ, nhưng Hoàng phủ Chiến Văn vẫn không nhịn được mà hỏi. Không biết thái tử vệ sẽ bị xóa khi nào? Tần Lôi nhẹ giọng đáp. Thái tử vệ được xưng là thiên hạ đệ nhất vệ, đương nhiên sẽ phải xóa đầu tiên. Như vậy sau này không có vệ sở nào để so sánh, các vệ sở khác cũng sẽ phản kháng ít hơn một chút. Có đội quân nào chấp nhận bị diệt? Không phản kháng mới lạ. Hoàng phủ Chiến Văn cũng là quan quân có tiền đồ nhất năm đó, đương nhiên không phải hư danh nói chơi. Y nghĩ lại cũng hiểu ra, trầm giọng nói. Không kể tới các địa phương thì chí ít cũng có hơn 10 vạn vệ quân, không biết bao nhiêu hào môn đại tộc bị liên lụy. Nếu muốn xóa hết số vệ quân này, thật sự hết sức nguy hiểm. Y trả lá thư lại cho Tần vệ, nói đầy tự tin. Cho nên triều đình cần ổn định, không thể trừng phạt thái tử vệ vào lúc này. Tần Lôi gật đầu cười. Chỉ cần quân nhân thái tử vệ chấp nhận, nhất định sẽ được khoan hồng. Hắn chỉ. Ở đó đang thiếu người đấy. Hoàng phủ Chiến Văn thầm cười. Xử lý xong chuyện thái tử vệ, cuối cùng Tần Lôi ném ánh mắt tới các tông thân đang quỳ dưới đường, không mặn không nhạt ra lệnh. Tất cả giải tán đi, đừng có để chậm trễ chơi đá ngựa, hát đấu khúc. Đối với đám người không biết tốt xấu này, hắn thực sự chẳng buồn hòa nhã. Nào có ai dám đứng dậy? Ai nấy đều quỳ dưới đất không nhúc nhích. Tần Lôi còn muốn dạy dỗ thêm hai câu, chợt thấy xa xa có một con ngựa phi tới, chỉ chốc lát đã tới bên cạnh. Người nọ ghìm cương ngựa, nhảy xuống trước mặt cách Tần Lôi ba trượng, thi lễ với hắn. Lão nô khấu kiến vương gia. Tần Lôi mỉm cười. Mời Trác lão đứng lên. người tới là Trác thái giám bên cạnh Triều Vũ Đế. Lão đứng dậy cười cười với Tần Lôi nhẹ giọng thông báo. Bệ hạ cho mời. Tần Lôi gật gật đầu, mời lão đứng sang một bên. Nhìn đám tông thân như có ghi hai chữ may mắn trên mặt, Tần Lôi cười nhẹ. Có phải đang nghĩ có cơ hội thay đổi rồi phải không? Có lẽ các ngươi không cần chịu tội nữa. Ai dám trả lời câu hỏi này chứ? Tất cả đều ngoan ngoãn quỳ, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nghĩ như thế. Ai phải điểm danh thì cút tới tông chính phủ cho ta. Các ngươi cũng có thể ở đây chờ xem có kỳ tích gì phát sinh không, nếu như chán sống. Dứt lời, hắn phi lên ngựa, dược sự bảo vệ của hắc y vệ mà thúc ngựa rời khỏi đường Diên Khánh. Trên đường vào cung, Tần Lôi đi song song với Trác lão thái giám, nhẹ giọng hỏi. Trác lão hãy tiết lộ, thái độ của phụ hoàng ta ra sao? Trác lão thái giám chỉ vào mình, cười nói. Lão nô chính là thái độ của bệ hạ. Nếu Triều Vũ Đế tức giận, đương nhiên sẽ phái ngự lâm quân đến bắt người, chứ không phải cho thái giám bên mình đi truyền chỉ. Lúc này Tần Lôi mới yên tâm, đi theo Trác lão thái giám vào hoàng thành, rẽ tới Hoa Lâm Uyển, cuối cùng đến Trường Thủy Các. Trác lão thái giám vào trước thông bẩm, lát sau thấy đi ra nhỏ giọng nói. Vương gia, bệ hạ mời ngài vào. Tần Lôi vào trong, chỉ thấy sắc mặt Triều Vũ Đế âm trầm, không thấy bóng dáng thái tử điện hạ đang cáo kiện. Tần Lôi vội chào theo quy củ, cao giọng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triều Vũ Đế không cho hắn đứng lên mà cười nhạo. Còn vạn tuế nữa à? Trẫm sợ là bị các ngươi chọc tức mà giảm thọ rồi đấy. Tần Lôi vội vàng sợ hãi nhận tội. Triều Vũ Đế cũng chẳng cảm động, tiếp tục nói móc. Giờ thì biết sợ rồi hả? Vừa rồi đối phó với nhị ca ngươi sao không biết sợ? Tần Lôi cười nịnh. Phụ hoàng là quân phụ, đương nhiên con sợ. Còn chưa dứt lời, đột nhiên Triều Vũ Đế mắng lớn. Thiếu gia cứ đùa. Sao trẫm không thấy? Nếu thực sự sợ trẫm, sao dám đánh hoàng tử của trẫm? Tần Lôi vội cúi xuống, luôn mồm giải thích. Nhi thần đang kể chuyện xưa cho nhị ca. Nhị ca nghe thấy một từ không hiểu, bảo nhi thần giải thích, sắc mặt hắn hơi ngượng ngùng. Phụ hoàng cũng biết trong bụng nhi thần không có bao nhiêu chữ, chỉ có thể diễn tả thực tế. Kết quả đánh nhầm nhị ca. Từ lúc đó tới giờ con vẫn thấp thỏm lo âu, cũng rất sợ. Triều Vũ Đế liếc hắn một cái, nhẹ giọng mắng. Sợ hãi cái con khỉ. Ta thấy là ngươi yên tâm sau lưng có chỗ dựa chắc chắn. Tần Lôi mở to mắt, rất chân thành nói. Lời phụ hoàng rất đúng. Con cũng là vì có ngài làm chỗ dựa nên mới không sợ. Tuy lời này có thể là giả dối nhưng quý là ở chỗ rất dễ nghe. Sắc mặt Triều Vũ Đế hơi nguôi giận. Không sợ hãi nên mới dám khiêu chiến tôn nghiêm của thái tử. Âm thanh của ngài hơi châm lại. Chớ quên, thái tử là đại diện cho phụ hoàng. Bất kính với thái tử là bất kính với phụ hoàng. Tần Lôi vội khom người thụ giáo, lại oán giận mách. Nhi thần chỉ bực tức khi có người muốn tranh đấu nội bộ, nhưng lại không nhằm cụ thể vào ai. Hắn nắm chặt tay lại, trầm giọng. Mắt thấy chúng ta sẽ đánh một trận với Lý gia, hẳn là nên giúp một bên mới phải, sao lại đi đấu đá lẫn nhau. Triều Vũ Đế nghe vậy khẽ cau mày. Con nói đúng, nhưng làm lại hơi quá đáng. Con hành động như vậy, Tần Đình còn có uy tín gì nữa? Con làm thái tử thế nào đây? Tần Lôi biết Triều Vũ Đế là con lừa, nói cách khác là trong tai có miếng thịt mềm, dễ mủi lòng, bèn làm ra vẻ chán nản thưa. Toàn bộ xin nghe phụ hoàng dạy bảo. Con nhất nhất sửa sai là được. Triều Vũ Đế hừ, một tiếng. Cứ thu hồi cái tính tình thối kia của ngươi lại một chút là được. Thấy giọng của ông ta đã giãn ra, Tần Lôi vội vàng cung kính thưa vâng, lại bất đắc dĩ phân trần. Nhi thần cũng biết tính mình nóng nảy, chỉ một chút đã phát hỏa, cũng không đổi được. Triều Vũ Đế cau mày. Nếu muốn thành ngọc, nhất định phải bỏ điểm này. Tần Lôi biết, hai tiếng thành ngọc mà Triều Vũ Đế nói chính là hai tiếng trọng dụng, nên cũng không kích động. Trác thái giám tiến vào bẩm báo. Thái tử điện hạ cầu kiến. Tần Lôi hơi kinh ngạc nhìn Triều Vũ Đế. Ông ta bình thản đáp. Trẫm cho nó đi chữa thương trước. Thái tử tiến vào, sắc mặt vẫn hơi uể oải, chỉ có quầng thâm quanh hai mắt thì không còn nữa. Tần Lôi đang muốn tán thưởng trình độ của thái y, đột lại ngửi thấy chút mùi phấn hương. Nhìn kỹ một chút, thì ra quanh mắt thái tử đánh một lớp phấn dày mới che được màu bầm tím, không liên quan đến y thuật của thái y viện. Tần Lôi nhe răng cười cười với thái tử. Y vừa định trừng mắt lại, phấn dặm quanh mắt đã rào rào rơi xuống, đành nghiêm mặt. Triều Vũ Đế bảo thái tử ngồi xuống, chỉ vào Tần Lôi đang đứng trong nội đường nói với y. Trẫm đã mắng cho tiểu tử thúi này một trận. Con còn gì không thoải mái cứ việc mắng tiếp. Khóe miệng thái tử hơi giật giật, y chắp tay. Xin phụ hoàng làm chủ. Nhưng y lại không thể cứ thế cho qua được. Triều Vũ Đế nhẫn nại. Từ nhỏ tiểu ngũ không được ở bên cạnh trẫm nên cái tính tình nóng nảy và bản tính hoang dã là lỗi của nó. Nhưng thánh nhân đã dạy nuôi con không dạy là lỗi của cha, trẫm là phụ thân cũng có cái sai. Ông ta nói hơi to hơn. Đúng ra, con làm ca ca, cũng không thể nói không có trách nhiệm. Thái tử vội vàng dập đầu thỉnh tội. Triều Vũ Đế không mặn không nhạt giáo huấn Tần Lôi vài câu, bảo hắn nhận lỗi với thái tử. Tần Lôi cũng không đến mức vô sỉ được lợi còn khoe mẽ, bèn ngoan ngao nx thi lễ bưng trả với thái tử. Thái tử ra cười cũng không được, bực cũng không được, nhất thời lại đâm ra lúng túng. Cuối cùng vẫn là Triều Vũ Đế nhịn không nổi nữa, cả giận. Mau cút ngay. Trong hôm nay cút ra khỏi kinh thành cho trẫm, đừng có để cho nhị ca người tức giận. Tần Lôi cung kính thi đại lễ với Triều Vũ Đế, lại chắp tay với thái tử ra, mới đau khổ nói với Triều Vũ Đế. Vậy con xin cáo từ. Triều Vũ Đế xua xua tay cười mắng. Còn muốn trẫm đưa ngươi ra khỏi thành nữa hà? Tần Lôi mới chịu đi. Ra đến cửa, hắn vừa muốn quay lại, chợt nghe phụ thân dặn. Đừng có chơi phát điên rồi mà quên mất về ăn Tết. Trác lão thái giám đưa hắn ra ngoài, vừa đi vừa khẽ cười. Chúc mừng vương gia bình yên vô sự. Lão nô lại được thưởng. Tần Lôi biết hẳn lão già này đã nói vài câu dẫn dắt tâm tư Triều Vũ Đế, theo hướng có lợi cho mình, bèn mỉm cười. Hai ta là ai với ai chứ? Không thể thiếu của ngươi. Trác lão thái giám biết không quá hai ngày nữa sẽ có niềm vui bất ngờ, bèn cười híp mắt đưa hắn lên ngựa. Ra khỏi hoàng cung, Tần Lôi thầm nghĩ, hắn biết cha hắn trông cậy vào mình có thể luyện ra được một đội quân mạnh, chuyện này hơn phân nửa sẽ không quá sự ép mình, nhưng trắng trợn che chở đến mức đó đúng là không thể tưởng. Nhớ lại hôm trước lão tam đã nói, thái tử quản nội phủ, thiết giáp, lại đang âm thầm khống chế đô sát viện, hắn thầm nghĩ, sợ là cha cũng hơi e ngại, cố ý mượn cơ hội chèn ép lão nhị một phen thôi. Nhớ tới lần gặp mặt mấy hôm trước, Tần Lôi thầm nói. Xem ra ông già là người mù ăn bánh trèo đây mà, hẳn đã tính hết cả. Nghĩ lại, cả ngày Triều Vũ Đế ở trong cung, ngoài việc nghĩ cách mưu tính với kẻ khác thế nào cũng còn có thể làm gì nữa. Sợ là phải chờ, tới phút cuối cùng mới biết được rốt cuộc trong hồ lô ông ta có bảo bối gì. Hắn kiềm chế thôi không đoán suy nghĩ của phụ hoàng nữa, cùng hắc y vệ rời cung. Chúng ta hãy cùng xem tiếp. Lại nói thái tử bị Triều Vũ Đế giữ lại dùng một bữa cơm không mặn không nhạt. Xem như an ủi tâm linh bị tổn thương của y, sau đó, mời y về. Chương 275, Trung Ly khảm chặt tay chứng minh. Tần Vũ Điền cười nói điểm binh. Từ Hoa Lâm Uyển đi ra, sắc mặt thái tử rất khó coi, xem như y đã hiểu một chuyện trong mắt Triều Vũ Đế, mình cũng không phải đứa con ông ta hài lòng nhất. Sợ là tôn vị thái tử này, của mình là kết quả tranh đấu của Triều Vũ Đế với Lý Gia, phủ định quyền thừa kế của lão đại, chỉ là thuần túy không muốn để cho Lý Gia tiếp tục kiêu ngạo. Chứ chẳng phải vì Tần Đình y xuất sắc bao nhiêu. Ít nhất là trong lòng Triều Vũ Đế nghĩ vậy. Điều này liệu có phải là, chỉ cần phụ hoàng thanh trừ Lý gia, tự mình nắm đại quyền, ta phải thoái vị cho đứa con mà ông ta yêu quý sao? Ví dụ như lão đại hoặc lão ngũ. Gió lạnh thổi qua, thái tử dùng mình một cái, nhưng y lại cảm thấy trong lòng lạnh hơn, dường như máu cũng đông cứng lại. Chợt một tấm áo khoác da chồn chùm lên vai y, thái tử cảm thấy ấm áp, quay lại, nhận ra Trung Ly Khảm đang đứng đó. Hơi nhíu mày, thái tử lạnh nhạt hỏi. Sao ngươi không đi với ân chủ của ngươi? Trung Ly Khảm biết chuyện Hoàng Phủ Chiến Văn đã đả kích thái tử thật sâu, vội quỳ xuống cúi đầu thưa. Ti chức chỉ biết, ăn lộc của vua, phải chung với việc của vua. Không ba o do VKF phản bội thái tử ra. Thái tử phì cười một tiếng, phấn trên mắt rơi xuống là tả, y quệt quệt tay áo định lau hết phấn, lại không biết vừa tự bôi hoa lên mặt mình. Y thở dài, nhẹ giọng mắng. Đừng tưởng cô tin ngươi. Chẳng lẽ bị các ngươi cắn một cái còn chưa đủ hả? Dứt lời, nhấc chân quay đi, chỉ nghe tiếng Trung Ly Khảm quát lên sau lưng. Xin điện hạ dừng bước. Thái tử bất ngờ quay đầu lại, vừa muốn quát, chợt thấy gã rút yêu đao dọa thái tử sợ lùi lại hai bước. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trung Ly Khảm quỳ dưới đất, kiên quyết nói. Lòng chung của thuộc hạ ó nhật nguyệt chứng giám. Nếu thái tử không tin, thuộc hạ nguyện cắt ngón tay làm chứng cho ngài xem. Dứt lời, không đợi thái tử trả lời. Gã cắn răng vung thanh đao sáng như tuyết kia chém vào tay trái, ngón út bay ra ngoài, dừng ngay trước mắt thái tử. Thái tử bị mẩu ngón tay kia dọa sợ nhảy lên vài bước, lại nhìn Trung Ly Khảm vẫn quỳ thẳng tắp ở đó, sắc mặt trang nghiêm như cũ, nếu không phải đã trở nên tái nhợt, tay trái chảy máu, căn bản ai biết gã vừa tự chặt ngón tay mình. Thái tử chưa từng gặp qua ai mạnh mẽ như thế, há hốc miệng nói không nên lời. Trung Ly Khảm nói tiếp, nếu thái tử vẫn không tha thứ, thuộc hạ đành tiếp tục chặt tay. Dứt lời, gã vừa muốn giơ yêu đao lên. Trái tim nhỏ bé của thái tử không thể chịu nổi bị đả kích mạnh, như thế lần thứ hai, vội thét lớn. Đừng chứng minh nữa. Bổn cung tin ngươi. Dứt lời, y tiến lại đỡ Trung Ly Khảm dậy, áy náy. Suýt nữa đã trách lầm trung thần, y lại thở dài. Nếu ai cũng trung nghĩa như vậy, bổn cung lo gì đại sự bất thành chứ? Hai mắt Trung Ly Khảm hơi đỏ lên. Điện hạ, có thể cho thuộc hạ băng bó một chút cầm máu. Đám vệ sĩ đông cung vội chạy tới, bôi thuốc băng bó cho gã. mặc cho thủ hạ làm. Trung Ly khảm khản giọng hỏi, điện hạ, chúng ta hồi cung sao? Thái tử lắc đầu, quay sang nhìn bức tường cao của Hoa Lâm Uyển, nhẹ giọng nói, đi tới Hà Dương. Khi Tần Lôi quay về phủ tông chính, trên ngã tư rộng lớn trước phủ đã chật ních các thiếu gia. Thấy đại tông chính quay về, ai nấy đều thầm nghĩ, vị vương gia này quả nhiên rất giỏi, đánh thái tử mà vẫn có thể yên bình về nhà. Bọn họ lại thầm cảm thấy may mắn, bằng không, cũng không biết mình sẽ bị xử lý thế nào. Mọi người vội giặt sang hai bên, tránh ra một con đường ở giữa, ngoan ngoãn quỳ xuống đón đại tông chính về. Ngồi trên lưng ngựa, tầm mắt cũng cao hơn, Tần Lôi nhìn đám người phủ phục xung quanh, đột nhiên nhíu nhíu mày, hỏi Thạch Dũng bên cạnh, sao còn có cả cụ ông? Mấy người Thạch Dũng nhìn nhìn, quả nhiên, dưới mặt đất, giữa đám thanh niên trai tráng, còn xen lẫn không ít lão nhân da tóc trắng xóa, thậm chí còn hơi run rẩy như thể sắp gục xuống đến nơi, sợ là đã sắp 70. Đi thêm một đoạn, Tần Lôi khẽ mắng, ôi, lại còn có cả trẻ con còn mặc quần xẻ đũng. Thạch Dũng không khỏi ho khan liên tục, nhỏ giọng đáp, đứa bé kia mặc quần bị rách thôi. Tần Lôi hừ một tiếng, đến bên bàn đăng ký, xoay người xuống ngựa, quan viên phủ tông chính ra đón. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi ném ngựa cho Tần Vệ, trầm giọng hỏi viên quan kia, có bao nhiêu người đến đây? Viên quan nọ cười nịnh đáp, vương gia tự thân xuất mã, bọn họ còn dám không tới sao? Dứt lời, y cung kính đưa một cuốn sổ con lên. Con số tổng cộng đập vào mắt Tần Lôi, 12,500 người. Vậy 5,000 người kia thì sao? Viên quan kia nhỏ giọng suy đoán, có mấy trăm người bị bệnh, mấy trăm người không ở trong kinh, phần lớn là tử đệ binh các nơi chưa tới mà thôi. Tần Lôi nhẹ giọng mắng, vớ vẩn, tử đệ binh không tới căn bản không có trong danh sách, ngươi đừng có làm ẩu. Hắn trợn mắt, ta xem ngươi cũng biết nói dối nhỉ, nói mau. Mấy hắc y vệ phối hợp vung roi ngựa trong tay chát chát khiến cho người ta phải sợ. Viên quan kia sợ hãi vội quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm vương gia, thực ra những người này không tồn tại. Hai chữ không hướng, báo khống lập tức hiện ra trong đầu Tần Lôi. Hắn thản nhiên hỏi, ai đã ăn bọn họ? Viên quan nọ lắc đầu nhỏ giọng đáp, ti chức không biết. Tần Lôi hừ một tiếng, biết y sợ người sau lưng chứ cũng chẳng có gan làm bậy, trầm giọng hỏi, lại phái người thông báo một lần cuối cùng. Hết giờ mùi vẫn không xuất hiện trong danh sách thì xóa hết. Số người ít một chút hắn càng mừng, cũng dễ thu xếp những người khác. Viên quan nọ nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài thông báo. Lúc này Tần Lôi mới nhìn ra đường cái đông đúc lộn xộn. Thấy đại tông chính nhìn, đám người ồn ào yên tĩnh lại, chờ Tần Lôi lên tiếng. Xem ra hiệu quả của việc đánh thái tử thực không tồi, Tần Lôi cười thầm trong bụng, chợt nghĩ tới mình không có cơ hội đánh người có cấp bậc cao hơn nữa, trong lòng cũng hơi tiếc. Các tông thân lo sợ nhìn sắc mặt của đại tông chính, không biết hắn chuẩn bị làm gì. Nửa ngày sau Tần Lôi mới tỉnh ra, dặn Thạch Dũng, người trên 40 tuổi, dưới 14 tuổi, đưa ra ngoài hết cho cô. Thạch Dũng cung kính lĩnh mệnh, xoay người hô to với các tông thân đầy dưới đường, phụng lệnh vương gia, mời những người ngoài 40 tuổi, dưới 14 tuổi bước ra khỏi hàng, tập hợp trong phủ tông chính. Mọi người xôn xao một hồi, rất lâu sau cũng không ai bước ra. Thạch Dũng đành phải tự mình len vào giữa đám đông, hỏi một lão giả mặt mày nhăn nheo, lưng còng chống gậy, tóc trắng như tuyết, sợ là lão nhân ngài phải 80 rồi chứ? Lão nhân cố hết sức khàn giọng hỏi, cái gì? Có cơm chưa sao? Tốt, ở đâu vậy? Thạch Dũng thấy lão đầu tử này bị điếc nặng, không hơi đâu dây dưa với lão nữa, đi tới trước mặt một người khá trẻ, nhưng ít nhất cũng phải 60. Lão nhân ngài nghe được chứ? Lão nhân kia cuống lên như bị khinh bỉ. Cái gì mà lão? Ta mới 39. Thạch Dũng ho khan vài tiếng, thầm nghĩ, nếu ngài mới 39, vậy chắc ta còn đang cuốn tã. Nhưng gã cũng hiểu, đám tông thân này sợ Tần Lôi nhưng không sợ mình. Vừa muốn khuyên bảo thêm vài câu, chợt nghe có tiếng hô lớn sau lưng. Thạch Dũng, quay về. Cô vương đổi ý rồi. Các tông thân đều thở phào. Thực ra đây là lệ trong hơn trăm năm nay. Chỉ cần là đàn ông, vừa 7 tuổi, biếu cho tông chính phủ chút tiền là có tên trong phủ binh, được nhận một phần quân tiền. Mặc dù trước khi 10 tuổi bọn họ chỉ có thể nhận một nửa, nhưng có chút ít cũng còn hơn không. Vậy nửa còn lại do ai nhận? Còn phải hỏi nữa sao? Nhưng hiển nhiên bọn họ không thể giải thích với Tần Lôi như thế. Vị gia này có thể dễ dàng tha thứ người khác lừa gạt, nhưng quyết không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ làm bậy dưới mắt mình. Làm vậy sẽ có cảm giác bị người ta coi là con khỉ, ý là chỉ biết diễn trò. Chỉ thấy hắn bước lên ghế, đứng lên bàn, mắt đảo qua mọi người, lớn tiếng nói, không ngại nói cho các ngươi biết, cô vương phụng hoàng mệnh xây dựng binh phủ, tông chính đã lập quân lệnh trạng hắn giống lên. Trong đợt quân diễn sang năm, các ngươi sẽ phải ra ngoài đối kháng cùng các đội cấm quân khác. mọi người ai nấy xôn xao. Lần đầu tiên bọn họ nghe nói phủ binh còn có nhiệm vụ như thế. Tỷ thí với cấm quân Đại Tần, sợ là trăm lần thua cả trăm mà thôi. Tần Lôi bĩu môi, rất hài lòng với hiệu quả mình tạo ra, giơ cao nắm đấm tay phải, hô to hơn nữa. Nhưng trong từ điển của cô vương chưa bao giờ có chữ thua. Cả sân lập tức lặng ngắt như tờ, các tông thân há hốc miệng nhìn đại tông chính. Nếu không phải hắn vừa ức hiếp Thái Ử ra, sợ là có người muốn huýt sáo nữa. Tần Lôi không thèm để ý đến ánh mắt thương hại của mọi người, tiếp tục quát lên. Cô vương sẽ không thua. Cho nên, trong vòng một năm nữa, các ngươi sẽ được đón nhận đợt đặc huấn địa ngục của cô vương. Dứt lời, hắn chỉ đại một hắc y vệ, lớn tiếng nói. Sĩ quan trung cấp bước hai bước ra khỏi hàng. Dạ, một hắc y vệ như một con gấu lớn bước dài ra khỏi đội ngũ. Vị lão huynh này chính là người đã đánh Văn Thị Lang ở trong nghị sự hội ở nha môn Phục Hương. Chính là tay đấu hạng nhất của Tần Lôi, cùng với Trầm Khất đi theo bảo vệ Vân Thường được gọi là song hùng. Nói khóa huấn luyện mỗi ngày của các ngươi. Tần Lôi trầm giọng ra lệnh. Tuân mệnh. Con gấu lớn giớn cổ hô lớn. Giờ mẹo rời giường, trong một khắc đồng hồ, mặc đầy đủ giáp trụ, chạy việt dã ít nhất 40 dặm. Giờ thìn ăn sáng, sau nửa canh giờ huấn luyện bắn cung, nửa canh giờ huấn luyện đánh cận chiến. Những câu sau đó, về cơ bản là không lọt vào tai ai nữa, ai nấy đều bị câu mặc đầy đủ giáp trụ, chạy việt dã ít nhất 40 dặm, đầu tiên kia dọa cho sợ rồi. Xem khôi giáp trên người hắc đại ca này xem, kiểu gì cũng phải mấy chục cân, mặc thứ đồ chơi này lên người, có thể miễn cưỡng đứng được cũng là không tệ rồi, còn phải chạy 40 dặm. Nói đùa à? Thấy sắc mặt không tin tưởng của mọi người, Tần Lôi cười nhạo. Bằng không làm sao bọn họ có thể mang giáp theo người bất ly thân cả ngày? Treo lên ngựa hả? Hắn lớn tiếng hô. Đợi sau này ngày rộng tháng dài, các ngươi sẽ biết lời gã nói là hoàn toàn chính xác. Dừng một lát, hắn bổ sung. Đấy là nếu các ngươi may mắn không bị loại. Chương 276, Long Quận Vương trợ cấp lão binh. Quân tông chính xây dựng lại từ đầu. Dứt lời. Vung tay lên, hắc y vệ nâng một cái khung bằng sắt lên, Tần Lôi cười nói. Đây là thứ năm ngoái khi cô ở tông chính phủ đã cho người làm, để rèn luyện thân thể. Hiện giờ cô vương cho các ngươi nhảy qua. Nếu không qua thì quay về nhà. Có ý kiến gì không? Mọi người thầm nghĩ, quả thật không quá khó. Nhưng đó là đối với thanh niên trai tráng mà thôi. Còn đối với những lão bá bá đứng còn không vững này, cái xà ngang cao không tới chín thước kia, không thể nghi ngờ chính là lạch trời. Lập tức có người giơ tay. Tái kiến. Tần Lôi nhìn sang, người lên tiếng chính là lão già già ngãng tai vừa rồi, không khỏi cười hỏi. Vị lão trượng này muốn nói gì? Lỗ tai lão già già kia cũng không điếc, nghe vậy khàn giọng nói. Năm nay lão nhân cũng 77, đã gần đất xa trời rồi, chẳng sợ vương gia trách tội nữa. Nếu ngài không muốn cho chúng ta đường sống thì cứ nói thẳng đi, cần gì phải phí công làm khó này nọ. Trong đám người, các lão nhân đều lên tiếng ủng hộ, dùng hành động thực tế giải thích cho Tần Lôi cái gì gọi là cậy già lên mặt. Đối với đám lão già này cũng không thể đơn giản dùng cách thô bạo, nhưng gia thân vương đã nói qua tình hình này với Tần Lôi, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ cười ha ha nói với vị lão gia già 77 tuổi kia. Vị lão trượng này họ gì? Dứt lời, cảm thấy mình hỏi hơi vô nghĩa, lại sửa lại. Cô muốn hỏi nên xưng hô thế nào? Lão nhân chắp tay đáp. Thưa vương gia, tiểu lão nhân thuộc nhánh của Khánh thân vương, tiện danh Tần Trường Kỳ, trong nhà đứng thứ bảy, người ngoài đều gọi là thất công. Tần Lôi cười nói. Thì ra là thất công. Thất công nói sai rồi, ngoài việc trao cho cô vương làm thống lĩnh phủ binh, bệ hạ còn trao cho cô chức đại tông chính, có ý rằng khi cô phục hưng phủ binh, cũng không thể quên đường sống của mấy vạn tông tộc Tần thị ta. Hắn thành khẩn nhìn Tần Trường Kỳ. Ai nói cô không cho các ngươi đường sống? Cô không chỉ muốn cho các ngươi đường sống, còn muốn cho các ngươi sống thật tốt. Tần Lôi cười nói. Đối với quân tông chính chúng ta, cô vương thi hành chính sách lương thưởng mới mang lại lợi ích sát sườn cho mỗi người. Tất cả im lặng một tiếng cũng không dám nói. Điều đầu tiên, quân tiền tăng lên là chắc chắn. Lời này là để làm dịu bớt đi bầu không khí căng thẳng. Quả nhiên sắc mặt của mọi người đều đầy vẻ vui sướng, xem ra ai cũng không ghét được tăng lương. Tần Lôi còn ngại cú hích của mình không đủ mạnh, khẽ mỉm cười nói tiếp. Về sau này, quân tiền của mỗi người có thể tăng gấp từ 2 đến 6 lần. Ai nấy đều xôn xao, họ đều bị lời nói của Tần Lôi khiến cho hưng phấn. Có người không nhịn được mà hỏi, làm sao có thể được cao như vậy? Tần Lôi cười cười. Ở trong đội ngũ của cô vương, chỉ cần ngươi dám chịu khổ, có bản lĩnh, có thể lập công, thì sẽ nhận được nhiều hơn kẻ khác. Ai nấy đều nghĩ, cho dù chúng ta không thể chịu khổ, cũng không có bản lĩnh, cũng không lập được công, nhưng có thể nhận quân tiền cao gấp 2 cũng là rất tốt rồi. Thấy rõ hiệu quả, Tần Lôi thầm cười, đổi giọng. Sở dĩ nói phương thức này mới là vì nó không phát theo đầu người, mà phát theo hộ. Các tông thân bắt đầu thấp giọng thảo luận, Không bao lâu sau đã có người nhịn không được mà hỏi. Có nhà nhiều người, có nhà ít người, vương gia làm vậy chẳng phải rất không công bằng sao? Tần Lôi cười cười. Nhà nhiều người thì phát nhiều hơn một chút, nhà ít người thì phát ít hơn một chút. Có gì mà không công bằng? Lại có người hỏi. Vậy có khác gì chia theo đầu người? Đơn giản là tập trung lại rồi phát chứ sao? Tần Lôi lắc đầu cười. Sai ở chỗ không phải nhà nào cũng có thể tiến vào đội ngũ của cô vương. Không đợi mọi người mở miệng, hắn lớn tiếng tiếp tục nói. Nhưng ít nhất sẽ có một nửa được ở lại. Như vậy, lượng tiền cho mỗi người sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, số tiền các ngươi nhận từ cô vương sẽ tăng gấp đôi. Mọi người bắt đầu không hiểu, nhẹ giọng hỏi nhau. Ngươi hay chơi mã điếu, tính nhanh xem, có phải lớn như thế không? Nhưng Tần Lôi không để cho họ kịp phản ứng, lớn tiếng hạ lệnh. Lấy hộ làm đơn vị, lập tức tập trung. Sau đó, mỗi hộ đề cử ra một người có thể vào phủ tông chính tham gia quân ngũ, đăng ký với trong phủ. Quy tắc lúc nãy mọi người cái hiểu cái không, nhưng mệnh lệnh của Tần Lôi thì vừa nghe đã hiểu, ai nấy bắt đầu đứng tụ lại dựa theo mỗi nhà. Lập tức có quan viên tông chính phủ xuống, dưới mang sổ sách tới cho họ đăng ký tham gia quân ngũ. Đến bước này, các tông thân chỉ thấy hình như người phía trước mình đều viết cả rồi, đành phải viết tên trai tráng của nhà mình vào. U u mê mê bị Tần Lôi nắm mũi dắt đi. Tần Lôi cũng không đắc ý, bởi hắn biết, người lẫn vào đám người thì chỉ số thông minh cũng giảm mất ít nhất 3 phần. Đối với quyền uy cũng sẽ chỉ mù quáng nghe theo không cần hiểu nguyên nhân. Quần thể càng đông, sự mù quáng này càng lợi hại, nhưng chỉ cần thoát khỏi đám đông này, đầu óc sẽ tỉnh táo lại, nghi ngờ cũng từ đó mà đến. Thu lại danh sách, Tần Lôi chỉ ra sân đằng sau. Bây giờ ai không có tên trong danh sách thì vào trong viện đi, cô vương muốn nói chuyện riêng với các ngươi. Tất cả mọi người đều nhìn thất công, chỉ thấy lão trầm ngâm một lát, sau đó cao giọng nói. Chúng ta cứ nghe vương ra đi. Dứt lời, mười mấy lão nhân nối đuôi nhau vào trong phủ. Chờ mọi người vào hết, Tần Lôi lệnh cho trai tráng bên ngoài nghỉ ngơi tại chỗ rồi xoay người vào viện. Tiền viện của tông chính phủ lớn như một đại giáo trường, nếu không cũng chẳng chứa hết được chừng 2-3 ngàn lão nhân và trẻ con. Tần Lôi bước lên bục giữa trường, bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện, bản thân mình cũng ngồi xuống cười nói. Tục ngữ nói, nhà có một người già như có một bảo vật. Giờ thì tất cả bảo vật của Tần thị ta đều ngồi trước mặt cô rồi. Lời này coi như tặng đủ thể diện, các lão nhân ngồi đó cũng đều nở nụ cười. Tần Lôi không lập tức vào đề. Các ông già này đã thương lượng với nhau, chỉ cần vương gia dám đánh bọn họ, họn họ sẽ đến Tử Cấm Thành tìm Thái hậu lão nhân ra cáo trạng, nên ngay từ đầu sắc mặt mọi người cũng không quá tốt. Thấy sắc mặt các lão nhân dễ coi hơn một chút, Tần Lôi lại ôn hòa cười cười. Ngoài bọn nhỏ, trong số các vị, trẻ nhất là bao nhiêu tuổi? Mọi người nhìn nhau, có người cao giọng đáp. Ta 49. Còn có người nói. Ta mới 39. Ngay sau đó, không ít người ngồi bên cạnh lớn tiếng báo ra tên tuổi, đều là tầm 3-40 tuổi, thậm chí có người 32 tuổi. Tần Lôi tính toán một chút. Ngoài bọn nhỏ, ai dưới 50 tuổi đều đứng lên để cô nhìn xem. Trong số rất nhiều lão nhân và trung niên, khoảng hơn 200 người đứng lên. Tần Lôi vừa nhìn họ, trong lòng lặng đi, thì ra đều là người tàn tật thiếu tay thiếu chân. Hắn cũng không phải kẻ mới đến, bản thân biết thời đại này không có ô tô phóng như điên, cũng không có máy móc của nền đại công nghiệp, ngoại trừ chiến tranh, mọi người cũng không có nhiều cơ hội bị tàn tật, nhất là khi họ lại là các tông thân ở thành Trung Đô. Hắn nghiêm trang đứng dậy, trầm giọng hỏi. Các vị đều là 17 năm trước. Một hán tử bị thiếu một bên bắp chân dựa người chắp tay đáp. Lời vương gia nói đúng, chúng ta đều bị thương trên thành Trung Đô 17 năm trước. Tần Lôi đứng thẳng người, tay phải nắm chặt, trịnh trọng đặt lên ngực trái của mình, hành quân lễ với những lão binh tàn tật đó. Những lão binh đó cũng không chút lúng túng, cũng đặt nắm tay lên ngực hoàn lễ với hắn. Hành lễ xong, Tần Lôi thành khẩn nói. Vậy, về lý thuyết, các người đều đã lập công vì đất nước. Vào thời khắc sinh tử tồn vong của Tần gia, tự nhận mình là con cháu Tần gia, tạo ra một đường sống cho Tần thị. Sắc mặt của những tông thân đó vốn đang hơi tự ti, nhưng nghe đại tông chính nói vậy, đều trở nên tự hào. Tần Lôi tiếp tục nói đầy thân tình. Cục diện hiện tại của đại Tần ta, bọn trẻ con cũng biết, quốc gia cũng không phải do đại Tần ta làm chủ. Mọi người cùng cúi đầu, đại tông chính không gạt người. 20 năm trước, Tần thị bọn họ còn có thể chiếm nửa triều đình, nhưng sau 20 năm, hôm nay, lâm triều lại không có một người nào, không một ai có thể ra tay. Tần Thủ Chuyết, tên biến chất kia đã từ lâu không biết nghĩ cho tông thân đại Tần, mà đi ôm đùi thái úy và thừa tướng rồi. Giọng nói của Tần Lôi thoáng cao lên. Quốc gia không thể đến đáp các người, hoàng gia sẽ đền đáp các người. Tần Lôi ta tuyên bố tại đây, những tông thân bị thương vì bảo vệ Trung Đô sẽ hưởng thụ sự đãi ngộ, như tử đệ quân bình thường, cho đến hết đời. Hơn 200 lão quân tàn tật ngây người, nước mắt rơi xuống. Bọn họ vẫn bị người ta coi là gánh nặng, là quái vật, ngay cả bọn trẻ con cũng không muốn sống cùng bọn họ. Hơn nữa, rất nhiều người vì tàn tật nên cũng không ai chịu gả con gái, cho đến giờ đã 30-40 tuổi vẫn là một đám đồng nam. Còn vị vương gia trẻ tuổi luôn hơi coi thường các tông thân này, mệnh lệnh đầu tiên đã khiến cho bọn họ cả đời không quên. Các lão quân quỳ xuống khóc hu hu. Có khoản quân tiền lớn kia, bọn họ cũng không phải phế nhân nữa, con cháu cũng sẽ không đá tới đá lui như quả bóng nữa chứ. Nghĩ tới bao nhiêu cái tốt như vậy, làm sao mà bọn họ có thể giữ được sự bình tĩnh. Khóe mắt Tần Lôi cũng hơi ướt. Hắn chua chát nói. Mọi người mau đứng lên. Đây là thứ các người nên có, không cần tạ ơn ai cả. Hắn chắp tay với các lão quân. Xin các vị đứng lên. Cô Vương còn có một yêu cầu quá đáng. Lúc này các lão quân mới chịu bò dậy, cùng hô lớn. Tất cả xin nghe Vương gia dạy bảo. Tần Lôi mỉm cười. Cô Vương muốn mời chư vị thỉnh thoảng đến Kinh Sơn Doanh nói chuyện với đám chim non kia, để cho bọn họ biết thế nào là chiến tranh thực sự. Thực ra Tần Lôi càng muốn để cho các tử đệ binh nhìn thấy hết vinh quang ngày đó của những lão quân này, kích khởi lòng cầu tiến của bọn họ, chỉ là không nói rõ ra thôi. Đương nhiên các lão quân đều đáp ứng. Tần Lôi bèn mời bọn họ ngồi xuống, nói với các ông già. Các vị lão nhân, trong số các vị, có phải cũng có rất nhiều người đã từng tham gia trận chiến đó? Chương 276.1, Long Quận Vương trợ cấp lão binh. Quân Tông chính xây dựng lại từ đầu. Các lão nhân thấy Tần Lôi ca ngợi những lão quân tàn tật kia, ngoài vui mừng, quả thực trong lòng cũng hơi chua chua. Tất cả mọi người đều đánh giặc, vì sao bọn ta lại không được? Hiện giờ nghe hắn hỏi vậy nào có ai là không gật đầu? Gia thân vương đã nói với hắn, trận chiến đó, gần như toàn bộ cả Tần thị đều được động viên ra trận, không một người nào, không có bất kỳ ai đào binh, không có bất kỳ ai nhu nhược. Vốn Tần Lôi không tin, nghĩ rằng lão thân vương chỉ mèo khen mèo dài đuôi, nhưng từ khi thấy các thân vương ở dưới chân núi Kinh bị đầy đuổi, Tần Lôi đã tin. Hắn tin tưởng từ trong huyết mạch con em Tần thị có một thứ thần kỳ nào đó, chỉ cần thức tỉnh nó, thì có thể hy vọng xây dựng lại đội quân đệ nhất thiên hạ kia. Cho nên Tần Lôi cũng tin những người này. Hắn cũng hành quân lễ với họ, rồi nhẹ nhàng an ủi vài câu, mồ hôi hơi rịn ra. Vốn nên để cho các vị cũng được hưởng đãi ngộ như vậy, nhưng mọi người cũng biết, cô Vương mới về nước không được 2 năm, căn cơ vẫn còn nông, thật sự không thể làm được. Các lão già trầm mặc gật đầu. Bọn họ tin vị đại tông chính trẻ tuổi này, đến mức không thực sự quá trông cậy vào việc có thể có được gì đó. Tần Lôi chậm rãi nói tiếp. Nhưng để cho mọi người có được một nửa tiêu chuẩn thì vẫn là điều có thể. Các lão già đều mỉm cười. Vương gia thật biết trêu người, vậy xin nghe theo ý ngài. Tần Lôi mỉm cười. Không cảm thấy thiệt thòi sao? Vị thất công kia cười trong trẻo. Vương gia vinh bẩm, chúng ta còn được nguyên vẹn thoát ra từ chiến trường đã là quá may mắn. Chỉ cần có thể được ăn cơm cũng đã là sung túc. Nào dám so sánh ganh tị với những người để lại tay chân nơi chiến trường. Đúng, đúng rồi. Lời thất công làm dấy lên vô số tiếng phụ họa, nhất thời bầu không khí trong sân trở nên cực kỳ hài hòa. Các vị lão giả cảm thấy vị vương gia này rất không giống với lúc trước, tựa như một ngọn lửa, khiến cho lòng người cũng ấm lên, từ trong tâm cũng nguyện ý nói chuyện với hắn, làm việc cùng hắn, cảm giác bất hợp tác ban đầu đã sớm tan thành mây khói. Thực ra Tần Lôi đã bỏ ra điều gì? Nếu tính ra, hắn cũng chỉ cấp cho hơn 200 tông tộc kia trong một năm, cũng lắm cũng chỉ hơn 4.800 lượng bạc mà thôi. Nhưng thực tế, thứ quý báu nhất mà Tần Lôi trao cho bọn họ là sự tôn trọng và tôn nghiêm. Đây mới là thứ khiến cho những lão già thành tinh này cúi đầu nghe theo. Một khi bầu không khí hài hòa rồi, đương nhiên lúc này hắn nói gì chả được, nhưng hắn lại cố ý không nói vào vấn đề chính, mà lại ý tứ hỏi thăm từng ly từng tí về trận chiến bảo vệ Trung Đô. Nhớ lại dĩ vãng hào hùng đỉnh cao đương nhiên hợp khẩu vị với các vị lão giả nhất. Người này kể, ngày đó quân Đông Tề đánh lên tới trên tường thành, các đệ tử đánh không lại bèn ôm lấy địch nhân nhảy xuống, dùng biện pháp mạng đổi mạng này mới đuổi địch nhân khỏi tường thành. Người kia nói, năm đó, trong thành thiếu y thiếu thuốc, trời lại nóng, miệng vết thương của binh sĩ, dân chúng đều thối rữa, chỉ có thể cưa, hoàn toàn không có thuốc tê. Trong điều kiện đó, vẫn còn rất nhiều người có thể trụ lại. Hiện giờ hồi tưởng lại, dường như những người đã trải qua quãng thời gian đó đều không phải là người. Các lão già ngươi một lời ta một câu, chốc lát đã đắm chìm trong hồi ức về trận thảm chiến năm đó với vô số quang vinh, vô số dũng cảm, cũng vô số hy sinh. Đoàn kết, cơ trí, đồng bào những từ này cùng xuất hiện trong đầu họ. Lúc này, đoạn lịch sử thấm đẫm màu máu đó lại trở nên rực rỡ huy hoàng khiến cho người ta ngưỡng mộ. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhìn những giọt nước mắt nóng bỏng trong đôi mắt của các lão già, nhìn dáng vẻ như si như say của đám nhỏ, Tần Lôi biết mục đích của mình đã đạt được. Đợi mọi người ổn định lại cảm xúc một chút, hắn trầm giọng hỏi. Nhớ lại những tháng năm huy hoàng đó, thực sự là Tần thị chúng ta làm sao? Các lão giả đều cảm thấy oan ức, cùng nhao nhao phản đối. Sao lại không phải? Chúng ta ở đây có nhà nào là không có người bỏ mạng trong trận đánh đó? Lúc này Tần Lôi mới buồn bã hỏi. Vì sao sau mười mấy năm, cô chỉ nhìn thấy một đám đệ tử nhàn rỗi đánh mã điếu, đấu khúc khúc, đứng dựa chân tường phơi nắng chứ? Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Im lặng một lúc lâu, Thất Công mới khó nhọc lên tiếng. Không phải phủ binh của chúng ta đã giải tán sao? Hay? Tần Lôi vỗ mạnh tay, gằn giọng. Hiện giờ phủ binh của chúng ta đã xây xong, các vị nói nên làm cái gì bây giờ? Vòng một vòng lớn quanh thành Trung Đô, cuối cùng hắn đã dẫn đề tài về chuyện chính. Nhưng nếu ngay từ đầu hắn trực tiếp đặt câu hỏi, hiển nhiên hiệu quả sẽ khác hẳn. Không cần phải tốn nhiều võ mồm, các lão giả đều dâng trào cảm xúc, muốn cho đám con cháu trong nhà thay đổi thói quen, tham gia quân ngũ, khôi phục vinh quang của tông chính phủ binh ngày xưa. Tần Lôi cao hứng cười nói, cô cũng chỉ chờ những lời này của các vị đây. Dứt lời, hắn đứng dậy chỉ ra bên ngoài. Xin các vị lão trượng ra ngoài, giảng cho con cháu trong nhà một lượt, cô Vương sẽ tuyên bố buổi thi tuyển của chúng ta chính thức bắt đầu. Các vị lão giả đều đồng ý, đứng dậy ra ngoài tìm trai tráng trong nhà mình nói chuyện. Tần Lôi không cưỡi ngựa ra ngoài ngay, thứ nhất là để cho bên ngoài có thời gian, thứ hai cũng là muốn nghỉ ngơi uống nước một chút. Nhận lấy ấm trà Tần Vệ đưa lên, hắn ngậm thẳng vào vòi tu ừng ực một hơi hết nửa ấm trà mới thỏa. Tần Vệ lại đưa lên khăn mặt trắng muốt, hắn lau miệng, cười nói. Có phải tiểu tử ngươi có lời gì muốn nói? Đừng có băn khoăn nữa. Lúc này Tần Vệ mới khéo léo cười thưa. Thuộc hạ có chút không hiểu, rõ ràng ngài chưa cho những người này cái gì, vì sao bọn họ đều ngoan ngoãn nghe lời hết rồi. Tần Lôi lắc đầu nhẹ giọng nói. Đối với một người đàn ông chân chính, bạc vĩnh viễn không phải thứ quan trọng nhất. Dứt lời hắn tiếp tục uống trà. Câu trả lời không đầu không cuối khiến cho Tần Vệ vò đầu không hiểu, thật lâu sau mới nghẹn ra một câu. Đó là nữ nhân sao? Tần Lôi phì một tiếng phun hết nước trong miệng vào chúng người Tần Vệ. Hắn áy náy cười cười, đưa khăn mặt cho y lau. Đi theo một người cao thượng như cô, vẫn còn có đầu óc xấu xa đó. Thực sự là không tiến bộ. Tần Vệ ủy khuất nói. Trước khi đi theo vương gia, ai cũng nói thuộc hạ là tiểu lang quân thành thực đáng tin cậy mà. Tần Lôi trợn tròn mắt, cười mắng. Ý ngươi muốn nói gần mực thì đen hả? Hắn vung tay vỗ khẽ vào đầu y, vừa nhìn ra ngoài vừa cười nói. Chờ tới khi ngươi hiểu ra cái gì quan trọng hơn tiền và đàn bà, cô sẽ cho ngươi ra ngoài. Tần Vệ mừng rỡ, lại khổ não nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên thế gian này có gì quan trọng hơn hai thứ kia sao? Xem ra vương gia muốn giữ ta cả đời. Tần Lôi không để ý tới y nữa, nhanh chóng bước ra khỏi cửa phủ tông chính V. Lúc này đã là buổi trưa. Hắn lại bước lên ghế dẫm lên bàn, chống nạnh nhìn quanh, quả nhiên không khí tốt hơn ban đầu rất nhiều. Không khỏi âm thầm đắc ý mình xử lý vấn đề rõ ràng rành mạch đâu ra đấy. Thấy mọi người đều đồng loạt nhìn mình, Tần Lôi mới cười nói. Chắc chắn các vị phụ lão đã nói với các ngươi, nhất định các ngươi không thể phụ tâm tình các phụ lão. Có tiếng cười rất nhỏ, mọi người cười với vị gia này thì coi như đã thừa nhận lời nói của hắn. Nhưng mà đừng lo, chúng ta sẽ có thời gian dài tìm hiểu, chắc chắn sẽ có một ngày các ngươi cũng sẽ yêu ta giống như phụ lão các ngươi. Tần Lôi nở cười sán lạn. Các tông thân ở đây phải thừa nhận, ít nhất, vị vương gia này, thoạt nhìn, cũng không đến mức đáng ghét. Ho khan một tiếng, Tần Lôi đột nhiên đổi giọng. Tốt lắm. Đến giờ ăn cơm rồi. Bữa trưa hôm nay cô mời khách hắn lớn tiếng hỏi với vào trong phủ. Đã chuẩn bị gì cho mọi người? Bên trong vang ra tiếng Thạch Dũng trả lời. Thịt bò hầm, còn có bánh bao ăn no thì thôi. Đầu tiên, mới sáng sớm đã phải đứng ở phố Diên Khánh, lại đợi đại tông chính đến tận trưa. Ai nấy đều đã đói tới mức da bụng dính vào xương sườn. Vừa nghe thấy thịt bò hầm nước miếng đã chảy ròng ròng. Chỉ nghe Tần Lôi cười híp mắt hỏi. Có muốn ăn không? Ngon. Hơn vạn người cùng đồng thanh đáp, thậm chí vọng tới cả cấm cung, khiến cho thái tử gia đang dùng bữa với hoàng đế vô cùng khó chịu. Cơm nhạt thách ngon cái rắm. Khẩu vị của Chiêu Vũ đế cực kỳ nhạt, Ngự Thiện phòng cũng ít cho muối. Muốn ăn thì phải trèo qua gậy đã. Tần Lôi cười xấu bụng. Nói được làm được là tố chất căn bản của một nhà lãnh đạo xuất sắc. Tần Lôi tự cho rằng những gì mình đã nói ra nhất định phải thực hiện bằng được. Hắc y vệ khiêng thùng thịt bò hầm từ trong viện ra, đặt lên trên xà đơn kia. Ngay sau đó, một cái sọt bánh bao lớn cũng được bưng đến. Tần Lôi đi tới bên thùng gỗ, cầm cán muôi, hắc y vệ vội vàng nhấc nắp ra, hắn vươn tay múc một muôi thịt bò. Chịu đói suốt từ sáng, đám tông thân ngửi mùi hương thơm phức mà nước miếng lại chảy xuống rào rào. Tần Lôi đặt cái muôi vào trong thùng gỗ. Hắc y vệ lại mở nắp lồng hấp, theo làn khói trắng bốc lên. Một lồng bánh bao to tướng trắng muốt được xếp ngăn nắp hiện ra trước mặt mọi người. Hơn một vạn đôi mắt cùng sáng lên, đủ để cho Tần Lôi cảm thấy hình như mình là một con vịt nướng. Hắn cười khan một tiếng, chỉ cái xà. Nhảy qua thì ăn. Lập tức mọi người cuống lên nóng lòng muốn thử. Tần Lô vội để cho Tần Vệ la lớn. Những lão nhân và trẻ con vừa vào sân không cần nhảy. Ở đây có hơn 12,000 người, tức là hơn 3,000 hộ, nếu phải xếp hàng nhảy qua một cái xà, sợ là người đằng sau đã đói tới mức ngất đi rồi. Tần Lôi vung tay chỉ vào một tường viện cao chừng hơn một trượng đằng sau. Nhảy qua cái kia cũng được, nhưng không được có ai hỗ trợ. Đám hắc y vệ dựa theo danh sách lúc nãy mà sắp xếp mọi người xong xuôi, thấy Tần Lôi gật đầu, bắt đầu gọi tên. Chương 277, Tần Cầu Cầu nhảy xà đơn. Long quận vương gây rối lại bộ. Mấy cái tên đầu tiên đều là tử đệ binh các nơi đến giúp đỡ. Thời này là thời vũ khí lạnh, quân đội cực kỳ chú trọng đến thể lực tinh binh, chỉ một cái xà đơn hoặc một tường viện cũng không làm khó họ. Mấy người đầu tiên nhẹ nhàng nhảy lên bắt lấy xà, hoặc vọt qua tường. Bọn họ chỉ cần dùng lực ở eo bụng là đã qua, vững vàng hạ xuống phía đối diện, khiến cho những người chờ đợi đằng sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau này có tiền rồi, việc đầu tiên cần làm là phải cắm đầy trông sắt trên tường viện. Thấy các tử đệ binh biểu diễn nhẹ như không, Tần Lôi nhỏ giọng lẩm bẩm một mình. Bên trong sân phủ đã bày sẵn một hàng bàn dài ghế dựa, đám đầu bếp đặt từng chồng bát lớn lên bàn, trong mỗi bát đều múc một muôi thịt bò hầm, đợi tử đệ binh này nhảy qua sẽ vào thẳng trong viện ăn. Tần Lôi nhìn vài người, phát hiện về cơ bản thì nhảy tường cũng không có vấn đề gì, thầm nghĩ, xem ra trình độ thoái hóa vẫn còn lâu mới theo kịp thanh niên tiêu biểu của thế kỷ 21. Nhưng vẫn có vài người dồn hết sức mình cũng không nhảy qua. Ví dụ như vị lão huynh trước mặt Tần Lôi này, chỉ thấy y vươn bàn tay bé tí trắng nõn có 8 chỗ lún lên đo thử chiều cao của cái xà. Thực ra tầm vóc y cũng không thấp, chỉ cách cái xà ngang kia có 8 tấc, nhưng y trợn trừng mắt, quay hàm bạnh lên run run, hạ thấp eo, từng tảng thịt mỡ cũng nhún nhảy theo. Cho tới khi y nhảy lên cũng chỉ được chừng 1 tấc, có lẽ còn không đến 1 tấc, Tần Lôi thầm nghĩ. Gần như cùng lúc bật người nhảy lên thì cũng có tiếng rầm vang lên, đó cũng chính là lúc lão huynh kia rơi xuống. Tần Lôi nuốt nước bọt, xoay người vừa muốn rời đi, lại nghe thấy một tiếng rầm nữa. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại một tiếng rầm nữa. Tần Lôi quay đầu lại, thì ra vị lão huynh vĩ đại kia vẫn đang liên tục nhảy lên rồi lại rơi xuống. Mỗi lần nhảy, độ cao cách mặt đất cũng chỉ chừng 1 tấc, mà bàn tay bé tẹo múp míp kia chỉ cách xà chừng trên dưới 1 tấc. Nhìn từng tảng thịt béo núm nính trên thân thể vị lão huynh đó, Tần Lôi cũng hơi hoa mắt. Có lẽ sức mê hoặc của thịt bò hầm quá lớn. Tuy nghĩ vậy nhưng hắn vẫn dừng bước muốn xem thử vị rốt cuộc lão huynh này có thể nhảy bao nhiêu lần. Cẩn thận đánh giá, người này đại khái chừng hơn 20 tuổi, thân cao khoảng 7 thước, nặng chừng hơn 400 cân tương đương võ sĩ sư mô hạng nhẹ, hơn 200 kg. Bề ngang và chiều cao cũng không chênh lệch quá nhiều. Người đằng sau đã sốt ruột chỉ muốn đẩy y lên xà, nhưng đại tông chính vẫn đứng đó, họ đành phải đứng nhìn y nhảy như quả cầu thịt. Đây cũng là một loại bản lĩnh chứ nhỉ? Tần Lôi nhẹ giọng hỏi. Đám người thất công bên cạnh hắn cười đáp. Đứa nhỏ này tên Tần Cầu, bẩm sinh đã hay ăn, theo như đại phu nói thì y có 2 cái dạ dày. Tần Lôi cười cười, không để ý tới Tần Cầu kia nữa, mời đám người thất công vào trong phủ an vị. Thức ăn trong nội viện cũng khá phong phú, ngoài mì bò hầm còn có rồi, bánh trứng bột và mấy thứ dễ tiêu hóa. Sau khi mấy lão giả ăn no nê, đầu bếp lại bưng lên canh gà. Tần Lôi cũng nhận một chén, khẽ nhấp một ngụm, mỉm cười hỏi. Cô thấy thất công có gì đó muốn nói lại thôi thì phải. Thất công buông chén canh chắp tay đáp. Vương gia vạn tượng canh tân, trọng chỉnh kiền khôn, những lão giả chúng ta đều bị kích động, cũng muốn dốc toàn lực giúp đỡ. Các lão giả đều gật đầu. Vạn tượng canh tân, trọng chỉnh kiền khôn, ý rằng Tần Lôi đã làm thay đổi mọi thứ, chấn chỉnh mọi thứ. Tần Lôi mỉm cười. Có những lời này, cô cũng rất vui mừng. Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn thất công, chờ lão nói tiếp. Thất công vuốt râu, ý nhị nói tiếp. Nhưng đám trẻ bên ngoài kia đã sớm quen với sự nhàn tản chơi bời. Vương gia thực sự tin tưởng bọn chúng có thể so dài ngắn với cấm quân sao? Tuy vừa bị Tần Lôi kích động, nhưng những lão nhân này cũng đều là người có ánh mắt. Chỉ cần nghĩ một chút, đám lười biếng kia tuy đáng giận nhưng dù thế nào cũng là con cháu nhà mình nên bọn họ vẫn không đành lòng nhìn bọn họ chịu tội. Tần Lôi liếc một cái về hướng hoàng cung, cười nói. Nói thực ra thì, chiêu mộ người tài từ dân gian để huấn luyện còn bớt vất vả hơn. Hắn nhìn thất công, trầm giọng nói tiếp. Nhưng ta hiểu rõ, nên nếu không thay đổi, sợ là thế hệ này sẽ tiếp tục trầm luân và Đại Tần cũng phải đổi chủ. Hắn mỉm cười, giọng nhẹ hơn. Đến lúc đó, không có phủ tông chính, ai sẽ trợ cấp dưỡng lão cho các người? Chẳng lẽ dựa vào đám mọt kia sao? Sắc mặt đám người thất công cùng đỏ lên, đương nhiên họ đều hiểu rõ đức hạnh của con cháu mình. Cũng may, Tần Lôi cũng không cố ý kích thích bọn họ, hắn đổi đề tài, trầm giọng nói. Tần thị vùng lên tái khởi hay trầm luân cũng chỉ còn xem ở lần này. Nếu lần này còn không được, Tần thị của chúng ta sẽ bị quét vào đống rác của lịch sử. cho nên cô Vương kiên quyết muốn huấn luyện bọn họ. Hơn nữa, nhất định phải ganh đua sống mái với cấm quân. Hắn ấm giọng an ủi mọi người. Cô Vương coi trọng quá trình chứ không phải kết quả. Chỉ cần bọn họ có thể tỉnh lại thì cô Vương đã hài lòng rồi. Thất công xấu hổ. So với Vương gia, quả thực chúng ta quá ích kỷ hẹp hòi. Tần Lôi xua tay cười. Không thể nói như vậy. Nếu thất công ngồi ở vị trí đại tông chính, đương nhiên sẽ muốn tìm chút đường ra cho con cháu trong tộc. Hắn vỗ vỗ bàn tay khô gầy của lão, ấm giọng nói. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ khắp thiên hạ, tâm tình của các người, cô Vương hiểu hết. Như vậy đi, cô hứa với các người, sẽ cải tạo bọn họ từ từ, chú ý phương pháp, tóm lại sẽ không để cho họ tới mức không thể chịu được là được. Ai nấy đều tạ ơn, Tần Lôi cười ha ha. Không cần tạ ơn. Các người chỉ cần hứa với cô Vương, đốc thúc bọn họ cho tốt là được. Đương nhiên ai cũng đồng ý, ngồi thêm một lát, Tần Lôi đứng dậy cáo từ mọi người. Hắn còn có việc cần xử lý. Đám lão giả đưa hắn tới cửa nội viện, Tần Lôi liếc bọn nhỏ đã ăn no đang chơi đùa trong phủ, cười lơ đãng. Mùa xuân sang năm cô Vương muốn xây một khu học đường. Các ngươi cho lũ trẻ đi học nhé. Đọc sách tập võ, tương lai cũng dễ cho Tần thị ta tái khởi. Trong tông tộc vốn cũng có trường học, nhưng trong bầu không khí yên vui nhàn nhã, nó đã biến thành chỗ chơi đùa cho bọn trẻ con, vì vậy mà sau này đã đóng cửa. Nhìn đám con cháu đang dần lớn lên mà chỉ biết chơi đùa, các lão nhân cũng hiểu rằng không ổn. Lúc này, Tần Lôi đưa ra ý đó, đương nhiên họ đều hứa. Tần Lôi mời các lão giả dừng bước, đi tới tiền viện đang ăn uống, không liếc mắt lấy một cái, lập tức đi ra khỏi cửa viện mà không khỏi vui lên. Chỉ thấy Tần Cầu kia vẫn đang nhảy lên sà ngang, vẫn ổn định ở độ cao chừng trên dưới một tấc. Tần Lôi không nhịn nổi buồn cười, quay sang hỏi, tổng cộng có bao nhiêu người không nhảy được? Thạch Dũng đứng cạnh viên quan phụ trách thống kê lật sách xem qua, cung kính đáp, hơn 2.700 người. Tần Lôi khẽ cau mày hỏi, nhiều người béo vậy sao? Sao lúc nãy ta không phát hiện ra? Thạch Dũng cười lắc đầu, không có nhiều như vậy. Phần lớn là thân thể quá yếu, hai tay không có sức nên mới không leo lên nổi. Những người đó đều tự biết sức mình, nào dám lộ diện mà đều đợi đến cuối cùng. Tần Lôi đưa mắt nhìn một đám người đang ảo não ù rũ xa xa, lại nhìn Tần Cầu vẫn liên tục nhảy lên, lại cảm thấy gã béo này thật đáng yêu, quay sang dặn Thạch Dũng. Đuổi những kẻ không qua này về. Cô Vương không nuôi cơm kẻ vô dụng. Thạch Dũng vừa muốn đi xuống đột nhiên bị hắn giữ lại, khẽ gắt. Nói sao cho ôn hòa một chút, Hoàng Tổ Mẫu dặn ta phải đối xử tử tế với các tông thân, cũng không nên quá mức. Thạch Dũng gật gật đầu nhẹ giọng, hỏi, tương lai những người này nên làm thế nào? Thấp giọng mắng một tiếng, vỗ vỗ gáy, Tần Lôi thô tục nói, bảo bọn họ quay về rèn luyện thân thể cho tốt, ăn nhiều cơm, khi nào nhảy qua được từng viện cao một trượng thì đến phủ tông chính đăng ký. Thạch Dũng bèn xuống dưới truyền lời. Tần vệ vừa giúp Vương gia lên xe vừa nhẹ giọng hỏi, Tần Cầu kia làm sao bây giờ? Tần Lôi đã bị đám tông thân này làm trong đầu, sao còn rảnh rỗi để ý đến Cầu Cầu, gì nữa, giận dữ nói. Chẳng lẽ ngươi chê thức ăn của chúng ta không ngon sao? Dứt lời hắn phủi mông lên xe, đẩy cửa trước nói với thị vệ lái xe. Lão tử đang nổi điên. Tìm chỗ nào hạ hỏa đi. Tần vệ đáng thương vốn cũng khá thông minh, từ khi theo Tần Lôi, bị hắn 3 ngày một mắng một trận, 5 ngày chửi một trận, ngày càng chậm hiểu, gãi gãi đầu hỏi. Chuyện này có quan hệ gì tới thức ăn? Hắc y vệ thật sự không nhịn được, khẽ nhắc. Thức ăn không ngon mới đi nuôi heo. Tần vệ thấy vỗ mông ngựa lại vỗ nhầm vào móng, buồn bực, trừng mắt với tên hắc y vệ kia một cái, thấp giọng mắng. Vậy ngươi thông minh thì nhanh đánh xe đi. Phu xe kia cười bồi. Không bằng Tần vệ ca. Dứt lời y liếc vào trong toa xe, nhẹ giọng nói. Vương gia nói muốn tìm chỗ hạ hỏa, nhưng giờ là chính giữa trưa, làm gì có kỹ viện nào mở cửa. Tần vệ nghĩ nghĩ một lát, khẽ cười. Về nhàm ình không được sao? Sa phu vui vẻ, giọng nói đầy mưu tính. Mãn viên xuân. Tần vệ vừa muốn gật đầu, chợt nghe có tiếng vương gia vọng ra từ trong xe. Cái gì mà mãn viên xuân? Tần vệ thầm nghĩ, vừa nãy đã mất mặt rồi, lần này cần cứu vãn. Y bảo sa phu cứ chạy, còn mình chui lên xe cười với Tần Lôi. Không phải vương gia nói muốn thư giãn một chút sao? Tần Lôi gật gật đầu, hừ hừ. Bị cái đám đáng thất vọng này làm cho muốn chết ngạt rồi, chờ tới doanh trại núi Kinh, xem ta có đùa chết bọn chúng không? Mà mãn viên xuân làm sao? Đi cho vương gia thư giãn một chút. Tần vệ lấm la lấm lét cười bồi. Nghe nói chỗ đó có nhập một vài con ngựa gầy, thực sự có một số con được lắm. Nào biết Tần Lôi chẳng thèm lĩnh tình, nhíu mày mắng. Ban ngày ban mặt mà đi kỹ viện, ta thấy ngươi đúng là bị tinh trùng nhảy lên não rồi đấy. Tần vệ đau lòng muốn chết, ủ rũ. Không phải ngài vừa nói muốn hạ hỏa sao? Tới nha môn lại bộ. Tần Lôi tím mặt. Lão tử muốn đi bắt nạt kẻ khác. Cho dù Tần Vệ uể oải bao nhiêu vì lại vỗ nhầm vó ngựa, xe ngựa vẫn đổi hướng, sau chừng một khắc đồng hồ đã tới nơi hôm qua vừa đại giá quang lâm, nhà môn lại bộ. Chương 278, Long Quận Vương lường người. Tần Cầu Cầu nhảy cầu. Lần này không cần bái thiếp nữa, Tần Lôi nhảy xuống khỏi xe, nghênh ngang xông vào nha môn. Tuy gã canh cửa không biết hắn, nhưng lại biết tấm long bào rồng cuộn dài màu đen hắn đang mặc, tim đập bình bịch, trong bụng kêu loạn. Không tốt, không tốt. Diêm Vương đến cửa, y vội vàng chạy vào nha môn, lại không cẩn thận chân trái vấp vào chân phải, ngã sấp xuống đất. Tần Lôi hừ một tiếng rồi nhanh chóng lướt qua người y, đi thẳng tới đại đường. Trong hành lang tập trung đầy quan viên lại bộ đang bàn chuyện, chính là chuyện hôm qua thượng thư đại nhân nhảy sông. Mặc dù hôm nay cả kinh đô bao phủ một lệnh cưỡng chế của thừa tướng, nhưng cuối cùng, theo dấu chân thượng thư đại nhân, người ta vẫn khai quật ra được sự tích huy hoàng nhất của lão. Có một lão nhân chăn trâu kể đã tận mắt thấy một nam tử bôi phân trâu lên mặt, có dân chúng ở thành Bắc kể tận mắt thấy có một nam tử bị một thùng nước gạo đổ chụp lên đầu, có thực khách hôm đó ăn cơm ở Tiểu Đông Doanh kể đã tận mắt thấy nam tử kia ăn cơm không trả tiền, bị trưởng quầy dẫn người đánh lê lết, thậm chí còn có người nghe qua danh tác Vô Tiền Khoáng Hậu thái giám cưỡi lừa đi chợ. Nhất thời, cuộc sống dân dã phong phú hôm qua của thượng thư đại nhân đã hiện ra đầy sinh động trước mắt mọi người, nhưng mười mấy người hầu của y đến nay vẫn mất tích không chút tin tức, thậm chí ngay cả Tiểu Đông Doanh cũng trong một đêm vườn không nhà trống, không thể bắt ai. Chuyện này thực quỷ dị, khiến cho cả kinh đô đều cảm thấy khó hiểu, nhưng người sáng suốt cũng biết đây là sự trả thù của vị vương gia kia dành cho văn thượng thư. Tuy không tìm ra chứng cứ, nhưng ai nấy đều tin chắc chắn vào điều đó mà không hề nghi ngờ. Đầu giờ Mão ngày hôm sau, các quan viên lại bộ bắt đầu to nhỏ thảo luận việc này. Tới sau bữa trưa, lại truyền đến tin tức vương gia ẩu đả thái tử, các quan viên không còn tâm trạng nào làm việc nữa, đều tụ tập ở hành lang nhiệt tình bàn tán. Nhưng khi vị vương gia trong câu chuyện bước ra, đứng trước mặt bọn họ, ai nấy đều á khẩu. Đầu tiên là họ ngây ra như phỗng, sau đó mới sực nhớ ra dập đầu hành lễ, tất cả quỳ rạp dưới đất câm như hến, không biết vị Diêm Vương này muốn làm gì đây. Tần Lôi cười tươi đến là hòa ái, ấm áp nhẹ nhàng hỏi: "Xin hỏi văn thượng thư có ở đây không? Cô tới tìm ông ta có việc." Chúng quan viên ngơ ngác nhìn nhau. Không phải thượng thư đại nhân của chúng ta đã bị ngài chơi cho hỏng người luôn rồi sao? Nhưng cũng không ai dám trả lời. Một viên quan mặc áo tam phẩm ngẩng đầu lên đáp: "Bẩm vương gia, đại nhân của chúng thần bị bệnh nhẹ nên không tới nha môn làm việc." Tần Lôi cười hỏi: "Vậy cô vương nên tìm ai?" Viên quan kia nhỏ giọng đáp: "Hạ quan là Tả thị lang lại bộ, có thể đại diện cho thượng thư." Tần Lôi gật gật đầu, cười bảo: "Đi, chúng ta tới phòng ngươi nói chuyện." Hắn nhìn quanh một chút, phất phất tay: "Tất cả giải tán đi. Cầm tiền quốc gia không phải để các ngươi ở đây uống trà nói chuyện phiếm." Các quan viên như chút được gánh nặng, khúm núm giải tán. Thị lang lại bộ khom người: "Mời vương gia." Y dẫn Tần Lôi vào một gian phòng lớn trong hậu đường. Ngồi vào chỗ dùng trà, Tần Lôi cũng không chào hỏi, nói thẳng: "Cô tới tìm lại bộ các ngươi tính sổ." Sắc mặt thị lang căng thẳng, thầm nghĩ, không phải ngài đã ép buộc người ta đến độ người không ra người quỷ không ra quỷ sao? Nhưng ngoài miệng y vẫn phải khép nép hỏi: "Vương gia, không biết chúng thần đã làm gì sai?" Tần Lôi trợn trừng hai mắt, dựng râu quát: "Các ngươi đánh hiếu liêm được cô tiến cử thành người thực vật, còn hỏi đã làm gì sai hay sao? Người thực vật là cái gì?" Tả thị lang thầm thắc mắc, nhưng cũng không dám hỏi, đành ý tứ đáp: "Hiểu lầm rồi, chỉ là do hiểu lầm thôi. Chúng thần sẽ bồi thường cho vị hiếu liêm kia." Tần Lôi nheo mắt, thản nhiên hỏi: "Bồi thường thế nào nhỉ?" Thị lang nọ biết nếu hôm nay không khiến cho vị này vừa lòng, sợ là sẽ không qua được cửa này, nghĩ nghĩ một lát, cắn răng nói: "Hôm nay hạ quan vượt cấp một lần, đặc biệt phê chuẩn cho vị công xa thương thư. Vị công xa thương thư đã thông qua khảo cứu, có thể đi làm việc luôn. Đây đúng là thông báo mang ý nghĩa to lớn." Nào ngờ Tần Lôi phì một tiếng cắt lời: "Đáng lẽ y đã phải được bổ nhiệm lâu rồi. Ngươi gọi cái này là bồi thường sao?" Tần Lôi cười cười hỏi. Thị lang bộ lại đầy tội nghiệp đáp: "Vậy vương gia nói nên bồi thường thế nào?" Tần Lôi nâng chén trà, nhấp một ngụm, lại nhổ ra, đặt chén lên bàn mắng lớn: "Nước này chỉ có đem đi rửa chân thôi." Thị lang đại nhân lại cúi đầu thở dài, nửa ngày sau mới trấn an vị vương gia cả người đầy gai này. Quệt mồ hôi trên trán, trong lòng y chỉ có một suy nghĩ: phải nhanh chóng đuổi vị đại gia này đi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghĩ vậy, thị lang đại nhân chắp tay nói: "Vị thương thư đại nhân kia có yêu cầu gì, chỉ cần chúng thần có thể làm được, sẽ cố gắng thỏa mãn." Tần Lôi liếc y một cái, gật đầu: "Y muốn 1 triệu lượng tiền bồi thường." Suýt chút nữa thì thị lang đại nhân ngã ngồi xuống đất, mặt y méo mó. cho dù bán tất cả chúng ti chức cũng không đào ra được số tiền này đâu. Vậy để bạt người ta làm tuần phủ, tổng đốc gì đó thì được chứ. Tần Lôi tiếc hận. Thị lang đại nhân gian nan cười đáp. Nhưng không có ghế trống. Tần Lôi nheo nheo mắt. Không phải chứ. Cô nghe nói ghế tổng đốc Giang Bắc và tuần phủ Sơn Nam đều chưa có ai ngồi mà. Phương Nam dân loạn, đương nhiên quan viên hai tỉnh cũng không trốn được cái tội này. Tuy đã xử lý thích đáng, dập tắt kịp thời, nhưng cũng cần phải có người chịu trách nhiệm. Cuối cùng Duyên Vũ và Tư Đam Thành bị giáng chức, xem như chịu oan ức vì các tỉnh này. Thực ra vốn là lại bộ và hình bộ đề nghị cách chức, nhưng hai nhà đã đổ ra vô số tiền bạc mới đổi chữ cách, thành chữ giáng hai người vẫn còn có thể làm lại, cũng không phải là quá tệ. Còn hai vị trí kia vẫn còn để trống, nguyên nhân cũng hơi buồn cười. Vốn người được chọn theo kế hoạch là Lý Nhất Khương và Văn Minh Nghĩa, nhưng một người đã chết, một người vẫn còn đang choáng váng, ai nấy đều sợ không dám nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Đại tướng biên cương không giống những nơi khác, làm gì có vị trí nào ngồi vào một cách nhẹ nhàng. Tần Lôi bèn tích cực sắp xếp lo giải nạn cho triều đình, hoặc có thể nói là cho Văn thừa tướng. Nhưng đương nhiên thị lang đại nhân không có cùng cách nhìn nhận, y đành giọng đáp. Người được chọn đã quyết định xong. Tần Lôi hơi kinh ngạc. Quyết định khi nào? Sao ta lại không biết chút gì? Thị lang kín đáo liếc Tần Lôi một cái, kính cẩn đáp. Mấy ngày trước, vương gia không ở trong kinh, lại bộ còn chưa phát công văn, không biết cũng phải. Là ai vậy? Tần Lôi hơi cáu với mạng lưới tình báo của mình. Thị lang càng thêm kính cẩn đáp. Chức tổng đốc Giang Bắc do Triệu đại nhân đảm nhiệm. Triệu đại nhân nào? Tần Lôi nhíu mày hỏi. Triệu thượng thư của lễ bộ. Thị lang cụp mí mắt đáp. Lại bộ thượng thư và tổng đốc Giang Bắc đều là chính nhị phẩm, coi như điều ngang. Nhưng Văn thừa tướng đuổi vị thượng thư duy nhất không cùng bàn với mình ra khỏi trung tâm, hành động này cũng có chút ý vị sâu xa. Vậy tuần phủ Nam Sơn thì sao? Tần Lôi hơi kỳ lạ với thái độ của viên thị lang này. Mình cũng không quản nổi y, sao y cứ khép nép trước mình vậy? Ti chức đảm nhiệm. Thị lang ấp a ấp úng trả lời, rồi vén ống tay áo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vụng trộm liếc Tần Lôi một cái, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường mới yên lòng lại. Có ai không biết, nếu muốn nhậm chức ở phương Nam, trước hết phải bái vị vương gia này làm đại thần. Nếu không, tới khi bản thân chết mà không hiểu tại sao mình chết. Tần Lôi cười một tiếng, hiểu ra nguyên nhân thái độ kính cẩn của thị lang này, mỉm cười. Còn chưa hỏi quý tính ngươi. Thị lang nọ hơi ai oán nghĩ thầm. Nếu ta không phải tới Sơn Nam làm tuần phủ, sợ là đến ra, ngài cũng không buồn hỏi tên ta. Nhưng y vẫn như một nàng dâu trả lời mẹ chồng. Bẩm vương gia, ti chức họ Triệu, tiện danh Cách Ngôn. Tần Lôi gật đầu cười. Cách Ngôn à? Cái tên này cũng rất hay. Ai đặt cho ngươi vậy? Gia phụ. Triệu Cách Ngôn khẽ đáp. Tần Lôi gãi gãi đầu cười nói. Vốn cô định đập nha môn lại bộ. Tim Triệu Cách Ngôn run lên, loại người gì vậy chứ? Hắn lại vỗ vỗ bàn của Triệu Cách Ngôn. Nhưng nếu đã là người một nhà, thì tha cho các ngươi thôi. Miệng nói, tay hắn bắt đầu lục lọi xung quanh. Triệu Cách Ngôn nhỏ giọng hỏi. Vương gia, ngài tìm gì vậy? Tìm văn thư trắng của lại bộ. Tần Lôi cũng không ngẩng đầu, đáp. Ngài tìm làm gì? Đâu có tác dụng gì đâu. Tuy miệng nói vậy, nhưng y vẫn ngoan ngoãn đưa tập công văn trắng bìa lam của lại bộ cho hắn. Tần Lôi mừng rỡ nói. Mau đóng ấn lên những văn thư này. Sau này ngươi không ở đây nữa, muốn đóng cũng chẳng được. Khóe miệng Triệu Cách Ngôn giật giật, quỳ xuống mà nói một cách khó nhọc. Cho dù hạ quan không ở đây nữa thì cũng không thể tùy tiện đóng dấu lên văn thư trống. Sợ Tần Lôi trách tội, y còn nhỏ giọng giải thích. Bổ nhiệm quan viên, quyền đều trong tay thừa tướng. Lại bộ chúng thần cũng chỉ là chân chạy việc. Mất hứng, Tần Lôi bực mình. Quan viên cả nước nhiều như vậy, chẳng lẽ một chi phủ nho nhỏ cũng phải do đích thân thừa tướng đại nhân xử lý sao? Triệu Cách Ngôn thầm thở phào. Quan viên dưới ngũ phẩm, tệ bộ cũng có thể nhậm miễn. Tần Lôi cười nói. Cô lấy danh dự cá nhân cam đoan với ngươi, chỉ cần vài ghế chống chi phủ thôi là được rồi. Triệu Cách Ngôn thở dài, nhẹ giọng nhắc. Tranh thủ thượng thư đại nhân không ở đây, hạ quan vẫn có thể động tay động chân, y chắp tay sau lưng. Sau này hạ quan đến Sơn Nam làm quan, kính xin vương gia để mắt cho. Tần Lôi cười tủm tỉm gật đầu. Không dám, không dám. Chương 278.1 Long Quận Vương lừa người. Tần Cầu Cầu nhảy cầu. Thực ra hắn vốn định đến làm loạn một phen, lại bất đắc dĩ phát hiện, trong vòng 12 canh giờ liên tiếp đánh thượng thư đương triều, và đông cung thái tử đã tạo nên ảnh hưởng thực sự ác liệt. Tất cả quan viên, bất luận lớn nhỏ, thấy mình đền mềm chân rụt lưỡi. Cho nên vừa rồi hắn không làm loạn, chỉ cố gắng đè nén tà hỏa trong lòng, giữ sức để trà đạp đám tông thân kia. Sau nửa canh giờ Tần Lôi thỏa mãn rời nha môn lại bộ, Triệu Thị Lang đưa hắn ra ngoài nhẹ nhàng hoạt động cổ tay, thầm cười khổ. Lần này thì không ai làm gì được phương Nam rồi. Xử lý xong chuyện lại bộ, hắn lại tới thăm Sa Công Thương Thư còn đang hôn mê, dặn quản gia hầu hạ cẩn thận, chờ y khỏe hơn một chút thì nhanh chóng quay về Tương Dương, rời xa nơi thị phi này. Lời căn dặn đó cũng là hắn tự nói với chính mình. Tần Lôi phát hiện ra, chỉ cần ở Trung Đô, lập tức sẽ có vô số chuyện lộn xộn quấn lấy, khiến cho mình lúc nào cũng hổn hển bực mình. Hắn biết, đây là vì mình chưa mạnh đến mức khiến cho người ta không dám chọc vào. Cho nên hắn thực sự muốn nâng cao thực lực quay về doanh trại núi Kinh, xây dựng tử đệ binh. Hiện tại cái suy nghĩ của hắn chỉ đơn giản như vậy. Cuối thu ngày ngắn, xe ngựa chạy như bay đến bên bến tàu thì trời đã sẩm tối. Thấy vương gia nhảy xuống xe, một người trên bến cảng nhanh chân ra đón, chính là Hầu Tân đã lâu không gặp. Vừa thấy Hầu Tân, Tần Lôi cười to sang sảng. Sao tiểu tử ngươi quay về nhanh vậy? Cô nghĩ thế nào cũng phải tới đầu đông. Dứt lời hắn bước lên đỡ lấy vai y, rồi quan sát từ trên xuống dưới. Không tệ không tệ. Tuy có đen đi một chút, nhưng trưởng thành hơn rồi. Hầu Tân hớn hở đáp. Đó là vì để dâu. Tần Lôi cười ha ha ôm lấy y. Buông nhau ra, Hầu Tân kích động dập đầu với Tần Lôi. Ông nội của ta. Ta rất nhớ ngươi. Tần Lôi cười ha ha kéo y dậy lớn tiếng hỏi. Ngươi về từ lúc nào? Được 5 ngày rồi. Hầu Tân cười đáp. Thuộc hạ vẫn nhớ lời ước hẹn lá dụng với vương gia, nhưng không ngờ đại vận hà lại khó đi, nên cũng bị chậm lại. Liếc nhìn một ít lá khô còn treo trên cây bên bờ sông, Tần Lôi xua tay cười nói. Chỉ cần còn lá là được. Hắn bá vai Hầu Tân đi vào trong, vừa đi vừa hỏi. Đã trình diện quán đào tiên sinh ở đó chưa? Hầu Tân gật đầu. Đã trình diện, nhưng tiên sinh vẫn chưa giao cho thuộc hạ nhiệm vụ cụ thể, chỉ nói để cho thuộc hạ tự làm quen với chính vụ trước. Tần Lôi cười cười. Sau đó lão sẽ bỏ quầy mà chạy. Hắn vỗ vỗ vai y, ấm giọng nói. Sau này ngươi phải làm nhiều một chút, quán đào tiên sinh đã quá mệt mỏi rồi. Hầu Tân gật gật đầu thật mạnh, chỉ tay ra sông Tiểu Thanh, cung kính nói. Vương gia, thuyền đã đến. Tần Lôi nhìn một dãy thuyền khách dừng trên sông, cười. Rất nhanh gọn dứt khoát. Hầu Tân cười nói. Vương gia có dặn, các tiểu tế tử nào có ai dám chậm trễ, chỉ là không biết điều những thuyền khách đó đến để làm gì. Tần Lôi chỉ đường Thanh Long xa xa cười nói. Chở người. Hầu Tân nhìn theo tay hắn, chỉ thấy một đội ngũ từ phía xa xa đang chậm chậm đi, đi đầu là một đội hắc y vệ. Tần Lôi đứng xa Hầu Tân một chút, trầm giọng nói. Gọi thuyền vào cập bờ đi. Hầu Tân cung kính làm theo. Chỉ lát sau, đội ngũ kia đã tới trước mặt, Thạch Dũng thúc ngựa tiến lên, ôm quyền thưa. Khởi bẩm vương gia, 300 hắc y vệ, 1000 tử đệ binh, cùng 7000 binh phủ tông chính đã đến. Tần Lôi thầm thở dài. Trên danh sách là 17500 người, nhưng trừ 5000 tên trống, 2800 già trẻ bệnh tật, 2700 kẻ mật mạp yếu đuối, cuối cùng chỉ còn 7000 người miễn cưỡng cũng có thể tính là dùng được. Thật sự là quá quý giá. Nghĩ vậy, Long Uy quận vương điện hạ thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào tụt hậu. Thật lâu sau hắn mới bình tĩnh lại, đứng trên thùng, nhìn qua một đám binh phủ tông chính đang lộn xộn ngang ngửa xì xào bàn tán, rồi ho nhẹ một tiếng, nhưng tiếng ho bị sóng sông nuốt chửng không có bất kỳ tác dụng gì. Cũng may hắc y vệ tâm ý tương thông, không để cho vương gia khó xử, 300 người cùng quát lớn một tiếng mới làm, cho 7000 tông thân kia yên lặng nghe vương gia phát biểu. Nhưng Tần Lôi lại ôn nhu khác thường, mỉm cười nói. Nhất định mọi người đang đoán tông chính đại nhân muốn đưa mình đi đâu đây? Đúng không? Giọng nói ngọt lịm của hắn khiến cho ai cũng không rét mà run. Không thấy ai trả lời, hắn cũng không xấu hổ, tiếp tục mỉm cười. Cô biết, từ nhỏ các ngươi đã lớn lên ở đây, chưa bao giờ từng rời kinh đô. Cho nên chuẩn bị đưa các ngươi đi thăm chỗ ở cũ của phủ tông chính chúng ta, coi như mở rộng tầm mắt. Ha ha ha, điệu cười của hắn đến là giống hồ ly. Mọi người hơi xúc động, quả thực bọn họ chưa bao giờ thấy thế giới bên ngoài, thầm nghĩ, đi xem cũng được, không tốt thì quay về chứ sao. Các phụ lão hương thân tới đưa tiễn cũng yên tâm, vài cô bác thầm nghĩ, không chừng đi vài ngày quay về lại còn có đồ ăn ngon nữa. Tần Lôi là nhân vật nào? Lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của mọi người, hắn cười ha ha. Mọi người chưa từng đi thuyền phải không? Xem, thuyền khách lớn như vậy ngoài việc ăn cơm no, lại có thịt, cuộc sống như vậy có được không? Được. Thật tốt quá, ta còn chưa ăn đã thịt bò hầm. Ta muốn ngồi thuyền. Có bị tè dầm không đấy? Mấy ngàn người nhao nhao khiến cho Tần Lôi phải bảo hắc y vệ hô. Một lần nữa, yên tĩnh rồi, lại hắng giọng hỏi. Nhưng các ngươi cần đồng ý một điều kiện với cô. Các tông thân thầm nghĩ, quả nhiên, bỗng nhiên ân cần đương nhiên có mục đích. Đại tông chính nói tiếp. Các ngươi phải huấn luyện cho tốt, được không? Nếu không chịu, cô sẽ không đưa các ngươi đi đâu. Mọi người thầm nghĩ, cứ đồng ý trước đi. Dù sao muốn huấn luyện cũng là chuyện sau này, trước mắt, ngồi thuyền đi chơi mới là việc chính, Cùng lắm thì đến lúc đó lại xin nghỉ là được chứ gì. Nghĩ vậy mọi người lại mồm năm miệng 10 đáp ứng. Sắc mặt Tần Lôi khẽ run lên hiếm thấy, vẫy tay quát to. Lên thuyền. Dứt lời, dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám hắc y vệ, hắn nhảy xuống cái dương gỗ, đứng bên bờ nhìn các tông thân lên thuyền. Các hắc y vệ thầm nghĩ, công lực của vương gia thực sâu, chơi mấy vạn người tới mụ mị đầu óc. Mà Tần Lôi cũng thầm nghĩ, đây chính là thời khắc huy hoàng nhất của đại minh tinh ta đây. Hơn nửa canh giờ sau, hơn 7.000 tráng đinh tông thân đã lên thuyền hết, trong tiếng dặn dò đi sớm về sớm của người thân đoàn thuyền chậm rãi rời bến tàu. Không khí ở mọi nơi trên thuyền đều rất tốt, các tông thân ca hát, cười, nói, đùa, hết sức hưng phấn. Tần Lôi nhìn những tiểu tử chưa từng đi xa nhà, thậm chí có người chưa bao giờ ngồi thuyền, cũng hơi áy náy nghĩ bụng, lừa những đứa trẻ chân thật như vậy cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Đang cảm khái, chợt hắn nghe hắc y vệ ở đuôi thuyền lớn tiếng hô. Vương gia, có một tên béo dưới nước. Tần Lôi bước nhanh xuống đuôi thuyền, vừa xuống đã thấy, quả thực có một quả cầu trôi dưới nước, vội vàng sai người tới gần xem sao. Hắc y vệ thả thuyền nhỏ, hai người đi xuống xem xét quả cầu kia thì thấy một người bám chắc vào thành thuyền. Bọn họ thò tay muốn vớt lên, nhưng cố hết sức cũng không được, đành thả dây thừng xuống nước tạm thời trói cái kẻ tạm gọi là người kia lại. Mấy hắc y vệ phía trên kéo bàn kéo cật lực, mới có thể kéo người kia từ từ ra khỏi mặt nước. Tần Lôi đứng một bên quan sát, đột nhiên thấy chân mình nghiêng đi, hắn ngạc nhiên hỏi. Sao thế? Thủy thủ trên thuyền khom lưng bẩm báo. Bẩm vương gia, thuyền đang lệch. Lão thuyền phu cũng vội từ khoang thuyền chạy lên báo với Tần Lôi. Rồi sai 7-8 hắc y vệ đứng sang bên kia khiến cho con thuyền mới cân bằng lại. Dây thừng kéo kẹt được kéo lên chậm chậm, người được buộc dưới đầu dây cũng dần hiện thân. Cầu cầu. Tần Lôi ngạc nhiên. Thạch Dũng bên cạnh cũng hơi bực mình, cúi đầu thưa. Thuộc hạ đã chuyển lời của vương gia cho gã, kết quả, gã vẫn theo sau đội ngũ, vừa rồi còn muốn thừa lúc hỗn loạn mà trà trộn lên thuyền, bị các huynh đệ đuổi xuống, không thấy đâu nữa. Thuộc hạ còn nghĩ gã đã về ăn cơm. Y hơi thở dài. Không ngờ cầu cầu lại mạnh mẽ tới mức nhảy sông tự vẫn. Tần Lôi khẽ lắc đầu cười. Nhảy thì đúng, nhưng không phải tự sát, mà là muốn bơi lên thuyền chúng ta. Dứt lời, hư ăng chỉ cục thịt trắng bóc kia. Người nhảy sông còn cởi sạch y phục của mình, còn mang theo một bao lớn nữa sao? Thạch Dũng nhìn kỹ lại, quả nhiên là vậy. Vương gia bên cạnh thấp giọng nói. Nếu không, cứ thả gã xuống. Sắc mặt Thạch Dũng hơi cứng lại. Không ngờ tiểu tử này lại cứng đầu như vậy. Vương gia, hay cho gã một cơ hội thứ hai nhé. Tần Lôi trợn trắng mắt hỏi lại. Tiền thức ăn đầu bếp ngươi trả nhé. Nhìn gã béo như một núi thịt kia, lòng Thạch Dũng cũng hơi run. Nhưng nói đến nước này cũng chỉ có cách kiên trì với tên béo này. Chỉ mong sức ăn của gã đừng bằng voi. Thạch đại nhân thầm cầu khẩn cho lão bà của mình. Vớt cầu cầu kia lên, lại phát hiện người này hình như còn béo hơn buổi trưa vừa gặp một chút. Tần Lôi tò mò đạp vào bụng gã. Ngay lập tức một cột nước phun lên từ miệng gã như một dòng suối nhỏ. Hắn lại đạp một cước nữa, lại một dòng suối trào ra. Cứ như thế, hơn 10 lần, ước chừng phun ra hai chậu nước mới dừng lại, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn một chút. Thạch Dũng há hốc miệng, liếc khuôn mặt trắng bệch của Thạch đại nhân, Tần Lôi nhẹ giọng an ủi. Được rồi, nể tình ngươi chưa kết hôn, ta sẽ gánh đỡ ngươi một nửa. Cuối cùng Thạch đại nhân hít thở cũng thông, lau mồ hôi. Mỗi ngày chỉ cho ăn lưng lửng bụng thôi. Trong hoàn cảnh bi thảm, gió sông lại đưa tới tiếng cười nói vui vẻ khiến cho Tần Lôi càng khó chịu. Nhẹ giọng mắng, ta cam đoan trong một khoảng thời gian rất dài, các ngươi chỉ có nước mắt không có tiếng cười, chỉ có thống khổ không có nhàn tản, chỉ có tuyệt vọng không có hy vọng. Nghe vương gia nghiến răng nghiến lợi thề, Thạch Dũng khẽ hỏi, khi nào thì bắt đầu? Tối nay không ai được ngủ. Tiếng cười của hắn vang lên đầy âm hiểm, gian xảo quả thực vô cùng giống với bọn buôn người. Chương 279, ngải ra độ, Thạch Dũng chỉnh quân. Thủy Long hạ 9527. Đoàn thuyền chậm chậm trôi trên sông. Khi hoàng hôn buông xuống, trung đô đã xa, trên thuyền khách thi thoảng vẫn vang lên tiếng hò reo của đám tông thân lần đầu ngồi thuyền xa nhà, trong lòng vô cùng hưng phấn, cảm thấy một sự bức bối. Cả người đầy sức lực muốn phát tiết, không sao dừng lại nổi. Duy chỉ có trên một con thuyền giữa dòng là lặng lẽ, ngoài lính gác trên cột buồm đang nhìn xa xa, mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp. Dần dần, thỏ ngọc hiện lên ở đằng đông, bầu trời đêm lấp lánh những vì sao như dát ngọc. Gió trên sông cũng lạnh dần, đám tông thân trên thuyền khách cảm thấy hơi lạnh, đều quay về khoang thuyền, muốn tìm vài thứ no bụng, tìm thêm chút rượu trắng uống cho ấm bụng. Nhưng khi họ quay về khoang thuyền của mình, ngoài một hũ củ cải muối dưa không thể tìm thêm thứ gì có thể ăn. Thứ đồ chơi này có thể ăn sao? Các thiếu gia đều nghi ngờ. Tuy bọn họ đều lụi bại, nhưng tốt xấu gì cũng có thể được ăn mì sợi, dăm ngày ba bữa còn có chút đồ ăn tươi. Ngoài một đám trả ra người trả ra quỷ ham cờ bạc, thật đúng là không có ai ăn cái này để no bụng. Trên thuyền bắt đầu nhao nhao, cuối cùng kinh động đến hắc y vệ đang ngủ trên tầng cao của khoang thuyền. Cả đám trợn mắt, ầm ĩ cái gì? Không để cho ai ngủ hả? Sắc mặt hung dữ của hắc y vệ khiến cho người ta sợ hãi, giọng nói thô bạo, không còn chút thái độ nhỏ nhẹ tươi cười đón chào. Quan gia luôn cười tủm tỉm đột nhiên sa sầm nét mặt, các tông thân lập tức trật tự hơn, có người lớn tuổi đứng ra chắp tay nói. Vị quan gia này, chúng ta muốn hỏi một chút, bữa tối ở đâu? Hắc y vệ quát. Không phải trong phòng nào cũng có một hũ dưa muối lớn sao? Ai nấy đều xôn xao. Không phải vương gia nói có thịt mà. Sao vừa đi đã thay đổi thế này? Nào biết hắc y vệ trừng mắt nói. Đó là nói ở trên bờ, trên thuyền không làm sao bày ra được, chẳng lẽ ăn thịt sống à? Chờ đi. Lúc này, đám thủy thủ dưới khoang thuyền khuân lên từng giỏ bánh ngô xám xịt, thả từng giỏ xuống khoang thuyền. Nhìn bánh ngô cứng queo, cảm giác như bị lửa gạt dâng lên trong lòng mọi người. Ai nấy đều không cam lòng, phẫn nộ, căm tức, ấm ức ra mặt, họ hét lớn. Không ăn không ăn. Chúng ta muốn gặp tông chính đại nhân. Đúng, không thể ức hiếp người khác như vậy. Hắc y vệ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, quay lại co chân đá cái giỏ trúc kia lại, bánh ngô lăn đầy đất, hung hăng phì một tiếng. Có ăn hay không thì tùy. Dứt lời, y bước lên boong thuyền. Nhìn bánh ngô vẫn đang lăn dưới chân, các tông thân nhìn nhau, thầm nghĩ. Sao có thể đổi thái độ nhanh như thế? Có người bắt đầu đoán. Có phải bọn chó đen này cắt xén khẩu phần của chúng ta không? Vừa dứt lời, dấy lên một loạt âm thanh đồng tình. Mọi người đập gậy, phá cửa sổ, ở trên thuyền kêu to, cuối cùng cũng đánh thức người trên chiếc thuyền ở giữa. Vương gia, những kẻ kia có làm chuyện gì không? Thạch Dũng vừa bưng nước rửa mặt cho Tần Lôi, vừa nhẹ giọng hỏi. Tần Lôi xoa xoa mặt, cố gắng khiến cho mình tỉnh ra một chút, lắc đầu nói. Bọn họ ư? Yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở đây thì chẳng ai dám huyên náo quá mức. Rửa mặt qua loa, hắn vừa thấm nước vừa nói. Giờ gì rồi? Giờ hợi. Tần vệ bên cạnh nhẹ giọng đáp. A, sao mấy tên đó tới giờ mới làm loạn vậy? Tần Lôi cười hỏi. Có lẽ là buổi trưa ăn no quá. Tần vệ đoán thử. Tần Lôi khẽ cười. Còn cách xa ngải ra độ lắm không? Một khắc nữa sẽ đến. Thạch Dũng trầm giọng đáp. Ha ha, thời gian vui vẻ luôn bắt người ta phải chờ mong. Tần Lôi nhảy dựng lên từ trên giường, cười gian. Từ khi Tần Huyền Trường đến thăm tháng trước, hắn vẫn cố nhịn lửa lòng, nếu không phải vì ý chỉ của Thái Hậu, sợ là hắn đã xử lý cả bọn người kia từ khi còn trong kinh. Lúc này, lừa gạt đám người kia ra khỏi kinh vài chục dặm, cuối cùng Long Quận Vương tàn bạo cũng muốn lộ nguyên hình. Một khắc sau, đội tàu đã tới gần ngày ra độ, đây là đoạn độ thứ nhất trên sông Tiểu Thanh từ khi rời kinh, cách doanh trại núi Kinh chừng 80 dặm về phía bắc. Nhưng đó là trên bản đồ thẳng tắp, còn trên thực tế còn phải đi thêm 20 dặm nữa. Lúc này, cửa độ đã bị nhiều đội hắc giáp kỵ binh phong tỏa, ba người có vẻ như đầu lĩnh đứng trên cầu tàu nhìn những đoàn thuyền tới từ khắp nơi. Người bên trái mặc giáp đen, nhanh nhẹn dũng mãnh, chính là phó thống lĩnh thị vệ của Tần Lôi, Hứa Điền, bên phải là một hiệu úy trẻ tuổi, da mặt trắng nõn, sắc mặt hơi ngố, chính là Bá Thưởng Tái Dương. Người ở giữa mặc thường phục, chừng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, râu dài bay bay, còn có phong độ đại tướng hơn cả Hứa Điền, chính là tướng quân Thái Tử Vệ đời trước, Hoàng Phủ Chiến Văn. Y đã làm chuyện sai lầm lớn, như thế thì làm sao còn dám tiếp tục ở lại trong kinh thành, đành dặn các huynh đệ đừng vội ngừng huấn luyện, năm sau, Thái Tử Vệ giải tán, sẽ tập trung ở chỗ Long Uy Quận Vương. Rồi y dẫn mấy trăm thủ hạ thân tín vội vàng rời kinh đô, đợi ở ngày gia độ này. Y cũng không biết Tần Lôi sẽ sắp xếp cho mình thế nào, tuy vị vương gia này đã thề son sắt sẽ mang lại vinh quang vô thượng, cho Hoàng Phủ gia, y cũng tin, nhưng đụng phải chuyện rồi cũng không tránh khỏi lo sợ. Đội tàu tiến lại gần bờ, trên con thuyền ở giữa Dương Vương Kỳ. Ba người vội chạy tới nghênh đón, đứng trang nghiêm bên boong thuyền, cung kính nghênh đón đại giác của vương gia. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ chốc lát sau, Tần Lôi xuất hiện ở mép thuyền, ba người nhanh chóng hành lễ. Ở trong quân đội, mặc giáp trụ không tiện quỳ, nên Tần Lôi cho phép trong doanh không cần dùng lễ quỳ, có thể dùng quân lễ thay thế. Cười tủm tỉm hoàn lễ với mọi người, Tần Lôi rời thuyền, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phủ Chiến Văn, cười to. Chiến Văn có thể tới giúp ta, cô thực sự vô cùng vui mừng. Hoàng Phủ Chiến Văn cúi đầu cung kính. Chỉ xin thề sống chết ra sức cho vương gia. Tần Lôi cười ha ha. Trên đường đi chúng ta sẽ bàn tiếp. Trước mắt cần phải xử lý mấy thằng nhóc này đã. Hoàng Phủ Chiến Văn nhớ lại cảnh năm đó vị gia này xử lý Thái Tử Vệ, khẽ cười. Lại có trò hay để xem. Tần Lôi khẽ cười một tiếng, lại cau mày nói. Những người này còn nát hơn cả Thái Tử Vệ năm đó. Nghĩ một lát, hắn hình dung lại. Nếu năm đó, thái tử vệ chỉ xem như binh lính vô kỷ luật, thì bọn người kia là một lũ du côn. Đám thủ hạ đi theo đều mỉm cười. Các tông thân trên mấy chục con thuyền đều được hắc y vệ thông báo. Đã đến đích, vương gia đã chuẩn bị cẩn thận đại tiệc trên bờ, mời chư vị rời thuyền hưởng dụng. Nghe tin này, các tông thân bùng lên hoan hô, ai nấy đều sung sướng thầm nghĩ. Xem đi, đây là sức mạnh của sự kháng nghị. Đợi thuyền dừng hẳn lại, mọi người lục tục người sau nối người trước ảo xuống. Tất cả lại bị hắc y vệ trên thuyền dẫn theo các tử đệ binh cản lại, phát cho mỗi người một tấm bài nhỏ có thể đeo lên cổ, đánh dấu kỹ trên danh sách, mới cho họ rời thuyền. Cái này để làm gì? Nghịch nghịch tấm thẻ trên cổ, các tông thân xôn xao hỏi nhau. 9527. Đây là ý gì? Nhịn không được, y hỏi hắc y vệ đưa thẻ cho mình. Hắc y vệ cười cười. Tác dụng nhiều lắm. Ví dụ như đến giờ cơm, không có thứ này sẽ không được ăn. À, là thẻ báo danh. Các tông thân chợt hiểu ra, vội nắm chặt tấm thẻ, chỉ sợ là mất sẽ không có cơm ăn. Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng các tông thân mới xuống thuyền. Lúc này, đã vào nửa đêm. Đợi hắc y vệ và các tử đệ binh đều xuống, đội tàu liền quay đầu về Trung Đô, cố gắng chạy nhanh không bỏ lỡ mối làm ăn sáng sớm. Các tông thân tập trung ở một chỗ không xa bến tàu, từ phía là hắc giáp kỵ binh sắc mặt lạnh tanh. Cứ ba bước một tốp, năm bước một trạm, bao vây hoàn toàn các tông thân. Nhìn lưỡi đao sáng như tuyết của kỵ binh, các tông thân thầm thì. Xem cảnh này không giống mời cơm khách đâu. Sao thấy giống chuẩn bị giết heo vậy? Thời gian trôi qua, cảm giác bất an càng nặng, đám người cuối cùng cũng xì sầm. Một thanh niên mặc phục sức của thế tử hú lên quái dị. Vương gia đâu? Chúng ta muốn gặp vương gia. Người bên cạnh vừa muốn phụ họa theo, chợt nghe có tiếng người nói bên cạnh vang như sấm. Tần Kỳ Thủy. Ngươi nghiện được treo chuông hả? Người vừa lên tiếng là một hán tử trung niên, tay cầm sẵn roi ngựa, một tay kia cầm yêu đao. Nghe hán tử đó nói, sắc mặt Tần Kỳ Thủy hơi sợ hãi. Buổi sáng đã bị treo chừng một canh giờ, thiếu chút nữa thì rơi luôn cả đầu. Cảm giác đó, y hoàn toàn không muốn lặp lại lần hai, vội rụt cổ lại mắng khẽ. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nhưng y vẫn ngoan ngoãn lùi về đám người. Khi mọi người còn đang xôn xao, đột nhiên giật mình khi nghe tiếng pháo nổ. Tới khi bình tĩnh lại, chỉ thấy trên đài cao kia có mấy quan quân mặc nhung trang. Ai nấy mặt đều đen xì, như thể những người bên ngoài đều nợ bọn họ 800 sâu tiền. Có một người nhìn quen quen, hình như đã gặp ở phủ tông chính. Mọi người còn nhớ, lúc ấy, mặt mũi người này rất hiền lành, sao lúc này lại giống như một con sói vậy? Cả hội trường dần an tĩnh, mọi người còn đang tò mò không yên nhìn những quan quân đó, không biết họ muốn làm gì. Thấy tất cả đã trở nên yên lặng, quan quân quen mặt kia bước lên một bước, lạnh lùng nhìn mọi người dưới sân. Cả sân rộng có thể nghe được tiếng kim rơi. Lúc này y mới lên tiếng. Với mọi người, bỉ nhân Thạch Dũng là giáo tập quan của vệ đội vương phủ. Y dừng một lát, trầm giọng nói cũng là tổng giáo quan của đám bỏ đi các ngươi. Mọi người sửng sốt, không thể tin vào lỗ tai của chính mình, châu đầu ghé tay lẩm bẩm. Y nói gì vậy? Đám bỏ đi? Ta không nghe lầm chứ? Nghe tiếng ồn ào dưới sân, Thạch Dũng nhíu mày, quát lên. Im miệng. Cùng lúc đó, hắc giáp kỵ binh bốn phía cùng đánh khiên, dọa cho đám người hết hồn. Không nghe thấy gì sao? Bản quan sẽ nhắc lại một lần, đào sạch giấy tay của các ngươi mà nghe cho cẩn thận. Y hít sâu, hét lớn. Đồ bỏ đi. Mọi người ngây ra, ngay sau đó cùng kích động chửi ầm lên. To gan. Dám nhục mạ hoàng thân. Ta xem ngươi chán sống rồi. Chương 280, Thạch Ma Quỷ Luyện Binh. Tần Vũ Điền đàm binh. Đúng vậy, để vương gia Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Mọi người lại ồn ào, tiếng chửi vang lên không ngớt bên tai, cộng với hắc giáp kỵ binh, cũng đánh mạnh lên khiên khiến cho cả sân ầm ý loạn như tương. Thạch Dũng hừ lạnh một tiếng, vẫy vẫy tay. Liền có mấy đội hắc giáp kỵ binh lấy hơn 10 vòi nước từ bờ sông. Bọn họ điều chỉnh một chút, nòng pháo tối thui chĩa thẳng vào mọi người. Thấy vòi nước này, khí thế của mọi người giảm hẳn, chỉ còn nghe tiếng Thạch Dũng trên đài quát. Ai phục bước ra khỏi hàng đứng sang bên trái. Ai không phục đứng sang bên phải. Thấy các quân sĩ điều khiển vòi nước bắt đầu quay nó, như muốn nhắc nhở bọn họ miệng rồng sẽ lập tức phun nước. Các tông thân hoảng hồn, muốn rời khỏi chỗ đứng, nhưng cũng không quyết định được nên đứng sang bên trái hay bên phải. Không chờ bọn họ quyết định xong, hơn 10 vòi nước lần lượt lên tiếng, một cột nước dài phụt lên xa mấy trượng, suối mấy trăm người ở giữa ướt sũng. Bị nước sông lạnh lẽo kích thích, các tông thân lập tức hoảng sợ, ôm đầu chạy tán loạn giữa sân như một đám ruồi không đầu, nhưng mặc kệ bọn họ chạy đến đâu cũng không tránh khỏi cột nước dội trên đầu như dính mưa to. Có người muốn lao ra khỏi sân, lại đụng phải trận địa hắc y vệ đã lập sẵn, bị đập ngã rúi rụi bằng gậy tre, không thể thoát ra ngoài. Nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, tiếng chửi rủa, tiếng kêu gào vang lên bên tai không dứt. Bị xối nước một hồi, có người nhận ra hình như ở bãi đất bên trái an toàn hơn một chút, người sau tiếp bước người trước chen chúc chạy về phía đó. Chỉ chốc lát sau, thấy 7.000 người đều đứng sang trái, Thạch Dũng mới vung tay lên cho người dừng vòi nước lại. Nhìn các tông thân ướt sũng lạnh run, y cười ha ha. Xem ra không có ai phản đối. Mọi người làm sao dám chấp nhặt với kẻ điên này, đều run rẩy ôm tay thầm nguyền rủa cái tên mặt người dạ thú này. Nhưng mặc kệ thế nào, phong thái bệ vệ của các tông thân đều bị trận mưa nhân tạo này làm cho tắt hẳn, về cơ bản có thể trật tự nghe Thạch đại nhân nói chuyện. Thạch ma quỷ lớn tiếng nói. Từ một khắc đồng hồ trước, con người cũ của các ngươi đều sắp trở thành lịch sử. Các ngươi không có tên, không có tôn nghiêm, không có địa vị, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải nhận đủ loại tra tấn. Ta muốn đi khỏi đây. Mọi người phẫn nộ hét lớn. Chúng ta đi theo vương gia ra ngoài du lịch, sao lại thành xuống địa ngục? Vòi nước lập tức lên tiếng trả lời cái kẻ vừa làm ồn. Thạch Dũng gãi đầu, ho nhẹ một tiếng. A, là bản quan đã quên một câu hoan nghênh tham gia hành trình địa ngục. Y lạnh giọng, chuyến đi này không thể rời bỏ giữa đường, chỉ có hai kết quả chờ đợi các ngươi, qua hoặc chết. Cuối cùng mọi người cũng tin đây không phải nói đùa. Vốn bọn họ bị lời cam đoan chắc chắn muốn dẫn mình đi ra ngoài du lịch của vị vương gia kia lừa, lại thành một đám đồ chơi cho đại tông chính đùa bỡn, nhưng sợ dòng nước từ trên trời giáng xuống nên không dám hó hé tiếng nào. Vừa lòng gật đầu, Thạch Dũng trầm giọng nói tiếp. Hiện giờ mọi người nghe khẩu lệnh của ta. Cởi sạch quần áo. Ngoài thẻ bài, các ngươi phải trần như nhộng. Mọi người sắp bị y đùa cho hôn mê, nhưng không ai dám có ý kiến, chỉ đành giữ chặt vạt áo, tự bảo vệ mình. Đếm đến 10, còn ai chưa cởi xong, vòi nước sẽ hầu hạ. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên bục. 10, 9. Lúc này là cuối thu, mới tối đã có sương, nhiệt độ tương đối thấp, không ít người bị vòi nước kia phun ướt sũng, cảm thấy cả người lạnh lẽo, quần áo mặc trên người ẩm ướt khó chịu vô cùng, không bằng cởi quách ra cho dễ chịu. Nghĩ vậy, bèn tự an ủi, dù sao nơi này cũng đều là nam nhân, cởi thì cởi. Nghĩ vậy liền có người cởi áo ướt sũng. Có người đầu tiên sẽ có người thứ hai, thứ ba. Thời này, người ta còn chưa có thói quen mặc đồ lót, chỉ chốc lát sau, giữa sân đã có hơn 1.000 cái mông trắng nõn nà. Muốn hỏi vì sao lại có hoa? Cũng là vì lão huynh đó vốn thiên sinh lệ chất, không bàn đến vệ sinh, bị vòi nước dội xuống mà thành ra như thế. Cũng có người sống chết không chịu cởi, liền bị vòi nước phun thẳng vào người tới khi giơ tay đầu hàng mới thôi. Cởi xong đến trước đài báo danh, Thạch ma quỷ lại hạ lệnh. Những người này, sau khi thoát y, chỉ đành dùng tay che đi bộ phận quan trọng, nhích từng bước tới trước đài. Có hắc y vệ dưới đài chờ sẵn trầm giọng hỏi. Số bao nhiêu? Một đám đàn ông lõa lổ nhăn nhó, ngơ ngác, tới khi hắc y vệ trước mặt chỉ tấm thẻ họ đeo trên cổ mới cúi đầu nhìn, khàn khàn đáp. 9527. Hắc y vệ nhìn qua thân hình của y, lấy ra một cái túi con có viết chữ Trung Hào, từ trong cái hòm sau lưng, mở ra, lấy ra vài cái khăn khô, khó chịu nói. Lau khô người đi. Trong lúc người đàn ông lõa lổ kia lau người, hắc y vệ lại rút một bộ quần áo vải thô màu lam, trải phần trắng trên vải áo ra, một hắc y vệ khác chấm bút lông vào một thứ mực thơm viết xuống 4 chữ to. Tới khi người nọ lau khô thân mình, hắc y vệ bèn lệnh y mặc bộ áo đã được viết chữ vào. Y đã sớm lạnh đến run cầm cập, vội mặc vào. Hắc y vệ trầm giọng nói. Từ hôm nay 9527 sẽ là tên của ngươi, tới khi nào ngươi lên cấp thì thôi. Trong bóng đêm, ai cũng có thể nhìn thấy rõ 4 chữ to tướng 9527 trên phần vải trắng, ở lưng hán tử nọ. Khi mọi người thay xong áo vải thô thì trời đã tờ mờ sáng. Nương theo ánh sáng, Thạch ma quỷ dẫn các thủ hạ đi qua đám người, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Các ngươi chia làm 10 đại đội, mỗi đại đội chia làm 10 trung đội, mỗi trung đội chia làm 10 tiểu đội. Tất cả mọi người nhìn mã số có 4 số của mình. Ai nấy đều theo phản xạ cúi đầu nhìn tấm biển nhỏ trên ngực mình. Thạch Dũng đứng trước mặt một thanh niên dáng người cao gầy như cây đậu, chỉa chỉa ngọn roi vào tấm thẻ trước ngực y, liếc nhìn, đọc C. Ví dụ như người này, 9527. Số thứ nhất 9 có nghĩa y ở đại đội thứ 9, số thứ 2 5 có nghĩa y ở trung đội thứ 5 của đại đội 9, số thứ 3, số 2 có nghĩa là tiểu đội số 2 của trung đội 5. Hiểu chưa? Thế còn số cuối cùng? Người có số 9257 hỏi. Có nghĩa ngươi là kẻ bỏ đi thứ 7 của tiểu đội 2. Thạch ma quỷ bực mình. Nhớ kỹ, sau này, trước khi hỏi gì, đầu tiên phải có câu báo cáo giáo quan, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi. Dứt lời y quất roi chát một cái ngay sát mặt 9527, quát. Sau khi được trả lời, phải nói cảm ơn giáo quan. Có nghe rõ chưa? Dạ. Tiếng trả lời vang lên thưa thớt lác đác. Thạch ma quỷ nổi giận lôi đình mắng ầm lên. Các ngươi quên mang đồ chơi trong đũng quần hết rồi hả? Trả lời câu hỏi của giáo quan phải dốc hết sức bố mẹ ra, đáp có hoặc không. Nếu không, cũng sẽ chết vô cùng thảm. Dừng một lát, y lại lớn tiếng hỏi. Nghe rõ chưa? Rõ. Mọi người đỏ mặt tía tai đáp. Nhưng cũng có người không phục, mở miệng nhưng không đáp ra tiếng. Không ngờ Thạch Dũng chính là giáo đầu của vô số người, lầm lì bước tới, không nói một lời, trừng mắt liếc sang tên 2525, nhố nhăng kia rồi vung tay tát. 2525 bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức trên mặt xuất hiện một vết máu. 2525 bị đánh trúng ôm mặt nổi giận. Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Dung Thân Vương. Hai tiếng thế tử còn chưa kịp thốt ra, y đã bị Thạch Dũng đá một cước ngã lăn xuống đất. Sau lưng gã, hai hắc y vệ như lang như hổ lập tức ném y ra khỏi đám người, dùng một biện pháp khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc, treo ngược y lên một cành cây. Mắt trâu của Thạch Dũng đảo khắp mọi người trong trường, quát hỏi. Nhớ đấy, không được cho phép thì không được nói, không được đi lại, không được làm bất cứ chuyện gì. Cũng như vậy, chỉ cần là mệnh lệnh, phải chấp hành đầy đủ không hơn không kém. Cho dù là bảo các ngươi ăn cứt, đương nhiên, sẽ không có mệnh lệnh như thế này. Lúc này trái tim của mọi người mới tuột xuống khỏi cổ. Bất chi bất giác, một đám tông thân bị Thạch Dũng ra oai phủ đầu đã trở nên khuôn phép hơn rất nhiều. Cảm nhận được sự thay đổi này, Thạch Dũng hơi dịu lại, lớn tiếng nói. Hiện giờ, các trung đội trưởng xếp thành hàng phía bên phải, tìm người có hai số đầu tiên giống với mình, đứng lên trước. Thời hạn 50 hơi thở. Vượt quá sẽ không được ăn sáng. Vừa nghe nói vậy, mấy con gà non vừa bị cái đói dày vò một đêm vội vàng chạy sang bên phải, lại bị Thạch Dũng hét lớn ngăn cản. Đứng lại, cái đám nhà quê không góp phép tắc này. Phải chờ ta hạ lệnh mới được hành động. Nhớ kỹ chưa? Rõ. Lần này không ai quên. Đi đi. Thạch Dũng quơ quơ roi ngựa, trầm giọng nói. Lúc này bầy gà non vẫn đang choáng váng mới dám thử thăm dò bước ra nửa bước, không thấy Thạch Ma Quỷ gào lên nữa liền vội vàng chạy sang bên phải bãi đất trống. 100 vị hắc y vệ cầm 100 chiến kỳ trong tay, xếp thành một hàng dài thẳng, trên đó là 100 số từ 0 đến 99. Chừng khoảng 60 hơi thở, một đám gà con mới hỗn loạn như ruồi không đầu tìm tới trung đội của mình. Hắc y vệ bên cạnh liếc thấy Thạch Dũng, lắc đầu mới không truy cứu những người này đã vượt quá thời gian, lớn tiếng hô. Hiện giờ các ngươi có một khắc đồng hồ để ăn cơm. Nhanh đi theo trung đội trưởng của các ngươi đi. Khi 81 trung đội trưởng đều dắt trung đội của mình đi dùng cơm, Thạch Dũng mới bước lên một con thuyền đen. Hắc y vệ trên thuyền làm quân lễ với y rồi nghiêng người để y vào khoang. Thạch Dũng hoàn lễ rồi bước vào trong khoang. Bên trong đã bày một bàn bữa sáng khá phong phú. Vương gia cùng hoàng phủ đại nhân, bá thưởng Tái Dương đang ngồi chờ y. Thấy y vào, Tần Lôi cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ấm giọng gọi. Lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Cổ họng muốn cháy rồi chứ. Thạch Dũng vội cung kính hành lễ với vương gia, cố gượng cười, khàn giọng đáp. Không thể cười lớn được rồi. Dứt lời, y đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Lôi. Tần Lôi đưa qua một bát mật ong. Thấm giọng trước đã rồi nói. Hoàng phủ Chiến Văn hơi bất ngờ nhìn Thạch Dũng, chỉ thấy y cảm kích tiếp nhận, ngửa cổ uống hết, chẳng mấy vẻ kính sợ, trong lòng cũng âm thầm đánh giá Thạch Dũng cao hơn một bậc. Chương 280.1 Thạch Ma Quỷ Luyện Binh. Tần Vũ Điền đàm binh. Đây cũng là điều Tần Lôi hy vọng nhìn thấy. Thông thường, hắn vẫn sai người chuẩn bị mật ong nhưng cũng không đến mức tự tay đưa cho Thạch Dũng. Quan hệ của hai người như thế nào? Đâu cần phải tự tay làm như thế. Lần này làm vậy hoàn toàn là để cho Hoàng phủ Chiến Văn xem. Mục đích là để nâng cao địa vị của Thạch Dũng trong lòng hắn, giảm bớt chút phiền toái không cần thiết cho cộng sự tương lai. Nói vậy cũng không phải là vì chỗ Hoàng phủ Chiến Văn có vấn đề, hắn chỉ đề phòng thôi. Dù sao y cũng là con trưởng của nhà Hoàng phủ, tuy hiện tại hơi có cảm giác vương tôn gặp nạn, nhưng dù sao từ trong xương cũng vẫn là quý tộc phải không? Nếu không dùng chút thủ đoạn, khó tránh khỏi y sẽ khinh thường Thạch Dũng, chỉ là tướng lãnh xuất thân từ gia đình bình thường. Tới lúc đó, mâu thuẫn trở nên gay gắt sẽ không tốt. Tuy không hiểu rõ ý Tần Lôi, nhưng Thạch Dũng và hắn lại tâm ý tương thông, biết vương gia không làm gì vô dụng, nên cũng thản nhiên nhận lấy. Từ đó, khiến cho Hoàng phủ Chiến Văn không dám khinh thường nữa. Không nhắc mấy chuyện rối rắm đó nữa, nói tới chuyện bốn người ăn điểm tâm. Bá thưởng Tái Dương không nhịn được mà hỏi. Thúc, thúc gọi ta tới đây làm gì? Làm việc. Vừa uống trà Tần Lôi vừa mỉm cười đáp. Cũng không thể để cho ngươi cả ngày đi nghịch bùn với tiểu tử Tần Bá kia chứ. Bá thưởng Tái Dương tội nghiệp. Ta nghe nói gã đã bái bố Y tiên sinh làm thầy, nên ta cũng muốn học một ít, làm sao có thể nói là nghịch bùn chứ. Tần Lôi cười ha ha. Nhạc tiên sinh vừa phải chỉ huy quy hoạch thành trì, lại phải chịu trách nhiệm thi công, một Tần Bá cũng đủ phiền cho ông ta rồi. Ngươi cũng đừng có làm phiền người ta thêm nữa. Hắn chợt nghiêm trang. Ta hỏi ngươi, tương lai ngươi muốn làm một vị tướng như thế nào? Bá thưởng Tái Dương gãi gãi đầu. Có gì khác nhau chứ? Thúc bảo ta làm gì thì ta làm nấy. Nghe vậy Tần Lôi thầm cao hứng, mỉm cười nói rõ. bản thân ngươi cảm thấy thế nào? Không chỉ hiện tại, thử nghĩ về vài chục năm sau nữa xem. Nghĩ nghĩ một lát, Bá Thưởng tái dương thật thà đáp. Ta muốn học lão Hoàng Trung, 70 tuổi trảm hạ hầu. Khụ khụ. Tất cả mọi người trong thuyền đều bị sặc. Hơn nửa ngày sau Tần Lôi mới thở đều lại được, thầm nghĩ, mấy ngày nay diễn quánh ập tâm, nói chuyện gì cũng rào trước đón sau. Tiếp tục như thế cũng thật nguy hiểm. Nghĩ vậy, không rông dài với gã nữa, hắn trầm giọng nói. Mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều phải đi theo Thạch Đại Nhân học tập cho tử tế, doanh trại núi Kinh sẽ là nơi kiểm tra ngươi. Bá Thưởng tái dương méo mồm hỏi. Ta không muốn học và thi. Chưa kịp nói hết câu gã đã bị Tần Lôi trừng mắt dọa sợ im re. Làm không nên hồn sẽ trả ngươi về cho cha ngươi dạy dỗ. Cha ta sẽ lột da ta mất. Coi như không thấy vẻ đáng thương của gã, Tần Lôi quay sang dặn Thạch Dũng. Bình thường cứ coi như tiểu tử này không tồn tại là được. Khi nào rảnh thì dạy dỗ gã một chút. Thạch Dũng cười lĩnh mệnh, rồi dẫn Bá Thưởng tái dương đau ủ rũ đi ra ngoài. Trong khoang thuyền chỉ còn Hoàng Phủ và Tần Lôi. Hai người nhìn nhau cười cười, Hoàng Phủ Chiến Văn lên tiếng trước. Không biết vương gia chuẩn bị việc gì cho thuộc hạ. Tần Lôi cười. Đây là lần thứ hai Văn lão huynh hỏi ta câu này rồi đấy. Y ngượng ngùng cười cười. Không có việc gì làm, ăn không ngồi rồi, trong lòng thuộc hạ vẫn luôn băn khoăn. Tần Lôi hiểu lo lắng của y, không giấu nữa, nhẹ giọng cười nói. Không gạt lão huynh, giữ huynh ở lại là có đất dụng võ. Hắn vỗ vỗ tay y, ấm giọng nói. Chiến Văn lão huynh là thế tử tướng môn, gia đình có tiếng là có học, đám thủ hạ quê mùa của cô vương không thể so sánh. Người như vậy, đương nhiên cô muốn dùng làm lưỡi đao. Đầu tiên là tâng bố kỳ, để cho y thoải mái một chút đã. Quả nhiên, Hoàng Phủ tướng quân đã bị hai tiếng trọng dụng, làm cho cảm động, chắp tay kiên định nói. Xin quên mình phục vụ vương gia. Thấy sắc mặt y hơi kích động, Tần Lôi nhẹ giọng nói tiếp. Đầu tiên cô sẽ nói qua cho ngươi về kết cấu thực lực quân đội tương lai của chúng ta. Sau đó ngươi suy xét xem nên nhận phần nào. Hoàng Phủ Chiến Văn cung kính thưa. Thuộc hạ xin chăm chú lắng nghe. Cầm một chiếc đũa trên bàn lên, Tần Lôi nhỏ giọng nói. Bệ hạ cho cô biên chế 25.000 người. Hắn chấm chiếc đũa vào trong cốc, rồi nhẹ nhàng vẽ một đường lên bàn, nhẹ giọng nói tiếp. Trong đó, vệ đội của cô tổng cộng 5.000 người, 7.000 tông tộc binh, 3.000 tử đệ binh, tổng cộng 10.000 người, lại thêm 5.000 người của thái tử vệ cũ. 5.000 người còn lại cần chuẩn bị chiêu mộ tinh tráng. Hoàng Phủ Chiến Văn gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi. Vậy quan quân thì sao? Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu. Ví như hôm nay, lừa 18.000 người lên thuyền, đưa đi đều là một đám lính tệ hại. Nhưng mấu chốt là, ngày thường có người huấn luyện, khi chiến đấu có người dẫn dắt, hơn nữa, còn chỉ huy, trinh sát, đồ quân nhu, vân vân, đủ hết mới có thể thực sự gọi là một đội quân, nếu không cũng chỉ là một đám ô hợp. Tần Lôi chỉ hắc y vệ gác ngoài cửa, nhẹ giọng nói. Những người này do cô vương đào tạo từ khi còn ở nước Tề. Họ đi theo cô học được nhiều thứ hữu dụng, cũng trải qua không ít trận chiến, người kém cỏi nhất cũng có thể đảm nhiệm chức đội trưởng. Hoàng Phủ Chiến Văn đã được chứng kiến sự lợi hại của hắc y vệ, biết bọn họ đều là quân nhân chuyên nghiệp điển hình, nên hoàn toàn đồng ý với dự định Tần Lôi định sắp xếp cho bọn họ, nhưng vẫn hơi lo lắng hỏi. Hắc y vệ đều là mầm tốt, nhưng bọn họ chưa từng lĩnh quân. Kinh nghiệm, chừng mực và những thứ cần tích lũy sợ là vẫn còn thiếu khuyết. Y liếc Tần Lôi một cái, đắn đo nói tiếp. Nếu là lão binh có thể để người cũ dạy người mới, rất nhanh sẽ có thể vượt qua. Nhưng chúng ta cũng chỉ là đội ngũ mới từ trên xuống dưới. Thứ cho ti chức nói thẳng. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần Lôi cười ha ha. Sợ là làm nhiều công ít, lại thành vướng chân phải không? Hoàng Phủ Chiến Văn gật đầu chắp tay nói. Vương gia minh giám. Tần Lôi gật đầu cười. Chiến Văn lão huynh không đón ý nói hùa, cô vương rất mừng. Hắn cười, hơi tự hào nói tiếp. Không gạt ngươi, từ quân Trấn Nam, cô mang tới một tướng quân, 5 hiệu úy, 20 bì úy, và nhiều đội trưởng ngũ thập trưởng, đại khái là cũng có thể bù lại vấn đề kinh nghiệm. Hắn sẽ không nói cho y biết những người này là do chính mình dùng bạc mua lấy. Hoàng Phủ Chiến Văn mở to mắt, nhìn Tần Lôi một cách khó tin, nhưng cũng biết việc này không thể đùa. Bèn chua chát thầm nghĩ, vốn định để vài vị trí cho các huynh đệ, giờ xem ra không được nữa rồi. Nhưng trên mặt y vẫn làm ra vẻ hưng phấn, chuyện này thực sự là đã giải quyết nỗi khó khăn cấp thiết. Chỉ dựa vào số quân quan này để dựng nên cả một đội quân, thực sự là đã giải quyết một vấn đề rất lớn. Tuy Hoàng Phủ Chiến Văn đã 40, nhưng dù sao cũng ở trong đội ngũ đã lâu, nhưng nói về bụng mưu tính người vẫn còn kém Tần Lôi phân nửa, chút tiểu tâm tư này đương nhiên không thể gạt được hắn. Nếu là trước kia, cho dù không trở mặt nhưng sau này nhất định Tần Lôi sẽ gây bất hòa, thậm chí còn đuổi khéo. Nhưng Tần Lôi của hiện tại thì khác. hắn biết không thể mong tất cả mọi người đều chung như hắc y vệ. Giống như lời Thái Hậu dạy, nếu mình muốn lớn mạnh thì phải dung nạp tất cả mọi thứ, hạng người gì cũng phải nhận, không thể chỉ vì yêu ghét cá nhân mà quyết định địa vị từng người. Lúc này, hắn cố ý tỏ chút lòng tiếc hận với Hoàng Phủ Chiến Văn, ấm giọng an ủi. Cô Vương sẽ không quên các huynh đệ thái tử vệ. Sau đó hắn chân thành cười. Bọn họ cũng coi như lính của cả hai ta thôi mà. Thấy chút tâm tư của mình đã bị nhìn thấu, Hoàng Phủ Chiến Văn đỏ mặt, vội quỳ xuống thỉnh tội. Tần Lôi kéo y lên, cười ha hà. Lão ca cũng nghĩ cho các huynh đệ thôi. Cô làm sao tức giận được. Lúc này Hoàng Phủ Chiến Văn mới thở phào một cái, nhẹ giọng nói. Mấy người đó tuy không nên thân, nhưng đã theo thuộc hạ nhiều năm, cũng không thể để bọn họ lưu lạc giang hồ làm trộm làm cướp được. Tần Lôi gật gật đầu, thật tâm thật ý khen. Hoàng Phủ lão ca thực là tướng tài, suy tính vấn đề rất chu toàn. Rồi giọng của hắn có phần chua ngoa. Còn hiểu biết hơn mấy kẻ hỗn trướng trên triều đình. Hoàng Phủ Chiến Văn biết Tần Lôi đang nói đến chuyện xóa bỏ vệ quân, xóa bỏ hai tỉnh phương Nam. Cả nước vẫn có biên chế 20 vạn vệ quân, trong đó thế nào cũng phải có 10 vạn binh lính. Những người này chơi bời lêu lổng quen, trông mong họ về nhà trồng ruộng là không thể rồi. Một khi bị xóa, ăn gì uống gì đây? Lúc này triều đình không đưa ra được biện pháp, thực sự là đuổi 10 vạn vệ quân này lên núi, xuống nước, ra đường rồi. Vừa nghĩ tới Đại Tần sẽ có thêm 10 vạn tên thổ phỉ, thủy phỉ, cướp đường, cả hai không khỏi cùng dùng mình một cái. Tần Lôi cau mày. Muốn tiêu hóa hết những người này thực sự rất khó, cô Vương ở phương Nam. Thừa dịp Di Lặc giáo tác loạn mà giết mới giải quyết được vấn đề vệ quân hai tỉnh, cuối cùng cũng phải vắt hết sức suy nghĩ mới an trí 4.000 binh lính của Kinh Châu, phủ một cách thỏa đáng, chỉ sợ thêm 1.000 nữa cũng không thể. Hoàng Phủ Chiến Văn cũng gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. Nếu để mặc kệ 10 vạn người này, sợ là nước Tần chúng ta không còn nổi 1/3 hy vọng thống nhất. Tần Lôi vỗ gáy, cười nói. Nói sai rồi. Những vấn đề này chúng ta chỉ có thể lo lắng suông. Trước mắt cứ tìm cách luyện binh cho tốt đã. Cô có một ý tưởng, lão huynh xem xét giúp xem có làm được không? Hoàng Phủ Chiến Văn chỉnh lại cảm xúc, gật đầu. Xin vương gia chỉ bảo. Cô muốn sắp xếp hai trưởng quan cho tất cả cương vị. Tần Lôi mới dứt lời đã khiến người ta kinh hãi. Hoàng Phủ Chiến Văn khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi. Vương gia làm vậy là có mục đích gì? Tần Lôi gật gật đầu, trầm giọng giải thích. Cô muốn đội quân này, lúc nào cũng có thể trở thành hai đội quân có chiến lực xấp xỉ nhau. Hắn nhỏ giọng cô tính sơ bộ. Nếu muốn dựng ở thế bất bại, nhất định phải có thêm một nhánh lực lượng. Nhưng biên chế có hạn, không thể thêm, đành phải dùng hạ sách này. Chương 281, Tần cầu cầu tham gia quân đội. Long quận vương an ủi tân binh. Trầm ngâm một lát, Hoàng Phủ Chiến Văn nhẹ giọng nói. Tục ngữ nói núi không có hai hổ, vương gia làm vậy không sợ hỗn loạn sao? Tần Lôi cười cười. Cô vương muốn dùng biện pháp thay phiên kết hợp với cạnh tranh trực tiếp, để giải quyết vấn đề này. Thế này, định ra một kỳ hạn nhậm chức, ngắn thì một tháng, dài thì một quý. Mỗi lần sẽ do hai người cạnh tranh, người thắng sẽ là trưởng quan kế nhiệm, mà người thua cũng có thể chờ lần sau tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, nếu thua tới một mức độ nhất định sẽ bị giáng chức, cho người bên ngoài thay thế. Hoàng Phủ Chiến Văn trợn mắt há mồm một lúc lâu mới mói được. Biện pháp này có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ví dụ như duy trì tính tích cực của quan quân, tăng cường kiểm soát quan quân, nhưng cũng vẫn phải xem hiệu quả thực tế đã. Tần Lôi cười ha ha. Cô Vương có rất nhiều ý tưởng, hy vọng có thể được thực hiện trong đội quân này. Mà lão huynh ngươi, hay là trước mắt giúp cô thực tế hóa những ý tưởng này trước khi vào bộ đội đi, biến chúng thành hiện thực. Hoàng Phủ Chiến Văn không phải kẻ ngốc, y biết đây là vương gia đang dẫn dắt mình vào tầng quyết sách. Chỉ cần làm tốt việc này, thì việc thống lĩnh ba quân cũng có thể mong chờ. Đương nhiên, y không biết Dương Văn Vũ là ai. Cũng không biết Tần Lôi tốn bao nhiêu bạc mới mua được kẻ đó. Hai người đang nói chuyện. Đột nhiên con thuyền rung lên một cái, chén bát trên bàn cũng lắc lư theo, một chút rượu sánh ra bàn phá hỏng cả bức tranh của Tần Lôi, khiến cho hắn hơi bực mình. Làm sao vậy? Hắc y vệ bên ngoài vội bẩm báo. Vương gia, cái tên cầu cầu kia muốn gặp. Tần Lôi lập tức hết giận, phì cười một tiếng. Cừ thật, trao đảo cả thuyền. Đưa gã vào đi. Nói chuyện nghiêm túc với Hoàng Phủ Chiến Văn một lúc cũng đau lưng, hắn cười cười kể chuyện thật như bịa của cầu cầu cho y nghe. Trong từng nhịp thuyền rung lên một cách có tiết tấu, Tần cầu kia đứng ngoài cửa khoang thuyền. Toàn bộ ánh sáng lập tức bị thân hình to lớn của gã chắn hết. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng Phủ Chiến Văn, cầu cầu muốn vào khoang nói chuyện với vương gia, nhưng cửa khoang vốn chỉ để một người bước ra bước vào lại quá mức hẹp đối với gã. Thử một lát, gã chỉ có thể nhét được cái bụng tròn vo đó vào, còn cánh tay và đùi vẫn bị kẹt ở bên ngoài. Đành phải tìm cách khác, gã hóp cái bụng núng nính lại, lùi lại hai bước, nghiêng người lách vào trong. cách này có vẻ rất khả quan, nửa người đã thuận lợi vào được bên trong. Gã khẽ thở ra, cười ngu ngơ với Tần Lôi, vừa muốn mở miệng nói gì đó, sắc mặt chợt lại như đưa đám. Tần Lôi nhìn cửa khoang, thấy cái mông to tướng của Tần Cầu, và nửa cái bụng tròn như mang bầu kia vẫn bị kẹt bên ngoài. Hắc y vệ bên ngoài nhìn vậy không kiên nhẫn nổi nữa, hai người bước lên một trái một phải ấn bụng cho gã, một người khác ấn cái mông núc ních của gã. Cả hai cùng dùng sức mới nhét được hai cục mỡ đó qua cửa. Cầu Cầu đột nhiên được giải thoát, nhưng lại hơi bất ngờ không kịp chuẩn bị, lảo đảo ngã trước mặt Tần Lôi đánh ầm một cái, làm rơi hết bát đũa trên bàn. Kể cả hai người Tần Lôi và Hoàng Phủ cũng phải bám chặt vào bàn mới ngồi vững. Tần Cầu cố hết sức ngẩng mặt lên, nhìn Tần Lôi thật đáng thương, ú ớ mãi không nói nên lời. Nhìn nét mặt buồn cười đó, Tần Lôi cười ha ha. Đứng lên đi, không cần hành đại lễ thế đâu. Tần Cầu nghe vậy, vội vươn hai tay chống xuống định đứng lên, nhưng bộ ngực vừa rời mặt đất lại rơi xuống. Gã lại chống thêm vài cái, thậm chí cái bụng tròn vo cũng dùng sức, cuối cùng bịch một tiếng cũng ngồi dậy được. Tần Lôi và Hoàng Phủ ngồi bên cạnh nhìn cùng thở phào, tán thưởng. Mừng quá mừng quá. Tần Cầu ngượng ngùng cúi đầu lý nhĩ. Tham kiến vương gia. Tần Lôi cười nói. Ngươi tên là Tần Cầu phải không? Thấy cái cằm thứ hai thứ ba của gã động đậy vài cái, Tần Lôi lại hỏi. Cô hỏi, tại sao ngươi lại muốn nhảy sông? À, tao muốn làm lính. Tần Cầu lý nhĩ đáp. Vì sao muốn làm lính? Hoàng Phủ Chiến Văn tò mò hỏi. Đi lính. Tần Cầu vươn một ngón tay tròn xoe, cố cúi đầu nhìn cái bụng to đùng của mình, buồn bực đáp. Bọn họ nói, làm lính có thể ăn thoải mái. Tần Lôi ho khan vài tiếng, cười lớn. Sai, sai hoàn toàn. Doanh trại núi Kinh cũng không nhiều lương thực như vậy đâu. Tần Cầu hơi thất vọng, khóe miệng mếu sạch, nghĩ một lúc lâu mới thương lượng. Vậy ta bù luôn cả quân lương của ta vào. Gã nhìn Tần Lôi tính toán hy vọng ăn no được 8 phần cũng tốt, cũng không quá tham. Tần Lôi cố cúi xuống, hỏi. Sao cô nhớ rõ ràng ngươi không qua được vòng kiểm tra mà? Nghe vậy, Tần Cầu đáng thương nhìn Tần Lôi. Vương gia cứ giữ ta lại nhé, nhất định ta sẽ luyện tập thêm. Ta không cần quân tiền, chỉ cần nuôi cơm là được. Tần Lôi nghĩ nghĩ, ngươi ăn luôn cả quân tiền của mình rồi còn gì? Hắn trợn mắt. Giữ ngươi lại cải thiện thức ăn sao? Tần Cầu méo xịch miệng, không nói gì. Chỉ ấn mạnh ngón tay vào bụng. Gào lên một tiếng, Tần Lôi gọi hắc y vệ bảo họ đưa Tần Cầu ra ngoài, rồi thay xiêm y, ăn chút cơm. Sau đó hắn cùng đi theo đội ngũ. Nhiều nhất là cho gã 2 phần thức ăn. Tần Lôi cẩn thận dặn dò. Hắc y vệ đưa Tần Cầu từ sau cửa khoang lên bờ, dẫn tới quan quân Nhu, lặp lại mệnh lệnh của Tần Lôi một lần. Quan quân Nhu nhìn thân hình một thân khổng lồ của Tần Cầu một lượt, lát sau mới nói. Phải đặc chế thôi. Trong kho không có quần áo số lớn như thế. Cuối cùng Cầu Cầu cũng không có quần áo, những bộ đồ này từ năm 10 tuổi gã đã mặc không vừa. Hắc y vệ nhận một tấm thẻ bài, từ chỗ quan quân Nhu sang bên cạnh đi may quần áo đặc chế. Tranh thủ rảnh rỗi, quan quân Nhu muốn Cầu Cầu đăng ký thông tin cá nhân. Báo tên, tuổi, địa chỉ và quan hệ gia đình. Tần Cầu chép chép miệng, nhẹ giọng đáp. Ta tên Tần Cầu, thuộc hệ Thân Vương. Năm nay 20, nhà bên cạnh cây hòe giả nhất trên đường Diên Khánh. Trong nhà có mẹ ta, ông bà ta và ta. Quan quân Nhu tò mò hỏi. Trong nhà ngươi không còn đàn ông à? Người 7 năm trước đã chết hết rồi. Tần Cầu gục đầu xuống, nhìn cái bụng của mình, khẽ nói. Nhà ta 4 miệng ăn cộng lại cũng không ăn nhiều bằng ta. Tiền của ông nội ta cũng có thể nuôi được 4 người bọn họ nhưng lại không đủ nuôi một mình ta. Quan quân Nhu chép miệng, không hỏi nữa. Lúc này, hắc y vệ kia quay về, đưa tấm thẻ bài có sợi dây dài hơn cho Tần Cầu. Từ nay về sau, ngươi có số là 9520, đeo thẻ bài của ngươi lên cổ, không được làm mất. Nó có thể đưa đến được thêm một bữa cơm so với kẻ khác đấy. Giữa thảo nguyên bao la, một đội ngũ dài như một con rắn uốn lượn quanh co đi về hướng Tây Nam. Đội ngũ này gồm có 2 loại người, người cưỡi ngựa và người đi bộ. Số người cưỡi ngựa không nhiều lắm, phải mấy trượng mới có một. Những người này mặc nhung trang màu đen, uy vũ khí phái, một tay cầm cương ngựa, một tay cầm roi ra, chăm chú theo dõi đoàn người đang bước đi. Những người đi bộ kia mặc áo vải thô màu lam, chân đi giày vải, trên lưng còn có một dãy số màu trắng. Những người này đông hơn, xếp thành một đội ngũ thật dài nhìn không thấy điểm cuối. Những người này mặt mũi đều đầy cho bụi, vô cùng mỏi mệt, nhưng bước chân cũng không dám chậm lại. Chỉ cần hơi chậm lại một chút lập tức bọn họ sẽ bị đánh mấy roi. 9527, ngươi còn nước không? Phía cuối đội ngũ, một quả cầu có quần áo không giống mọi người hồn hển hỏi. 9527 không còn sức gật đầu nữa. Gỡ túi ra trên lưng xuống đưa cho gã béo, khàn giọng nói. Số 0, còn 20 dặm nữa đấy, tiết kiệm một chút đi. 9520 kia chính là Tần Cầu đã quang vinh nhập ngũ. Nhận lấy túi ra, y lắc lắc một cái, nghe có tiếng ỏng ọc bên trong mới dơ lên. Ban đầu gã chỉ định nhấp một ngụm cho thông cổ, nhưng lại không nhịn được nữa uống ừng ực, tới khi hạ xuống thì cái túi đã quát queo. Tần Cầu ngượng ngùng cười híp mắt, trả túi lại cho 9527, khẽ giải thích. Khát quá. 9527 khẽ cười một tiếng. Nói bớt đi mấy câu đi. Giữ sức mà chạy, nếu không sẽ không có bữa tối đâu. Tần Cầu nghe vậy biến sắc, vỗ vỗ cái bụng. Gầy rồi. Rồi gã ngoan ngoãn im lặng, cố hết sức bình sinh mà bước, đuổi kịp đội ngũ. Nhìn bóng lưng to như trái nhà của gã, 9527 bất đắc dĩ cười cười, đeo lại túi nước lên lưng, vừa rảo bước đi tiếp vừa thầm nghĩ, ngày thứ ba rồi đấy. Khi nào mới đến được doanh trại núi Kinh đây? Khẽ thở dài một tiếng, y nhớ lại ba ngày qua. Sau bữa điểm tâm hôm đó, đám hắc y vệ liền xua họ rời ngả ra độ. Bọn họ phải đi bộ tới doanh trại núi Kinh. Tuy chưa từng đi qua nhưng vị trí đại khái thì y cũng có biết, cũng phải hơn trăm dặm. 9527 vốn là Tần Húc, đã từng đi qua con đường nào sẽ không bao giờ bị lạc, cũng coi như là một sở trường. Đi được chừng hơn 10 dặm thì đã là buổi trưa, đội ngũ bắt đầu mệt mỏi thấy rõ, càng đi càng chậm, nếu không phải giáo quan nói, với mọi người đi thêm 5 dặm nữa sẽ có cơm trưa đã chuẩn bị sẵn sàng, sợ là sẽ có người không đi thêm được đoạn này. Trung đội trưởng để cho họ hành quân theo đội, cũng tính thưởng phạt theo đội. Chỉ cần có một người tụt lại phía sau cả đội sẽ không có cơm ăn. Cho nên từng đội 7-8 người đều giúp đỡ nhau, tốt xấu gì cũng không có ai bị tụt lại. Đến khu vực hạ trại, quả nhiên có đồ ăn nóng hôi hổi đang chờ. Ngoài bữa cháo thơm ngào ngạt buổi sáng, mỗi người còn được chia 2 quả trứng mặn, 1 miếng thịt muối, cùng 3 cái bánh trắng tinh. Bấy nhiêu đó cũng khiến cho oán khí trong lòng các tân binh giảm đáng kể. Mọi người lấy đội làm đơn vị, ngồi thành một vòng ăn lấy ăn để. Đương nhiên đội của Tần Húc có nhiều hơn các đội khác một phần. Nguyên nhân là, vì một tên béo siêu cấp được vương gia đặc biệt cho phép lấy 2 phần thức ăn, đã được nhét vào đội bọn họ. Mọi người đều xem như là người thân, tuy không muốn bị gã liên lụy nhưng cũng không đến nỗi nào, và lại cũng không ai có gan ý kiến với trung đội trưởng. Cũng may, hành quân tới chưa, tuy gã béo này lê bước rất cực nhọc nhưng miễn cưỡng cũng có thể đuổi kịp, cả đoàn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chương 281.1 Tần Cầu Cầu tham gia quân đội. Long quận vương an ủi tân binh. Đang ăn cơm thì vị vương gia kia xuất hiện, cười tủm tỉm ôm tô cơm ngồi bên cạnh mọi người, ôn hòa hỏi. Mọi người có quen không? Tần Húc thề, một khắc này, hắn đã nhận ra ai là kẻ nham hiểm nhất thế gian. Tâm trạng mọi người có tệ đến mấy cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể buồn bực im lặng ăn cơm, phát tiết oán giận vào miếng thịt muối cứng ngắc trong miệng, nhưng nó cũng thật thơm. Tần Lôi cười ha ha. Không ai nói gì tức là sao? Lên tiếng đi, mọi người cùng bàn bạc chứ. Thấy mọi người muốn nói lại thôi, hắn cười. Kẻ nói vô tội, được chưa? Lúc này mới có người trốn trong đám người lên tiếng. Vì sao vương gia gạt chúng ta? Đúng vậy, là đi du lịch, sao lại hành hạ chúng ta? Nghe tiếng hỏi ong ong bên tai, Tần Lôi cũng không giận, nhẹ nhàng đáp. Cô vương cho các ngươi ngồi thuyền, làm được chưa? Cô vương hứa cho các ngươi ăn thịt, làm được chưa? Cô vương nói đưa các ngươi lên doanh trại núi Kinh, đây không phải đường lên doanh trại núi Kinh sao? Trong lòng mọi người đều ấm ức, làm thì làm đúng rồi, nhưng trừ đồ ăn, tất cả đều không tính. Thấy mọi người á khẩu không nói được gì, Tần Lôi lại cười to. Nhưng các ngươi cũng đã hứa với cô sẽ huấn luyện thật tốt, cô mới để cho Thạch Đại Nhân thao luyện các ngươi. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, quả thực có chuyện như thế. Nhưng bọn họ đều tưởng là sau khi tới núi Kinh mới huấn luyện nên mới thuận miệng đáp ứng, chứ không ai hỏi lại. Lúc này, bị vương gia nhắc lại, ai nấy đều choáng váng. Tần Lôi cũng không quá mức ép người. Buông tô cơm trong tay, đứng dậy ấm giọng nói. Cô biết các ngươi đang oán ta làm khổ các ngươi, oán ta hành các ngươi chịu tội. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Dừng một lát, hắn uy nghiêm nhìn khắp đám người, trầm giọng hỏi. Các ngươi gần như là tất cả tráng đinh của Tần gia chúng ta, cũng là sống lưng, khí huyết, linh hồn của thiên hạ đệ nhất gia chúng ta. Tất cả đều yên lặng nghe vương gia tiếp tục nói. Các ngươi đứng thẳng lên, lưng Tần gia chúng ta mới không cong. Các ngươi mạnh mẽ rồi, khí huyết Tần gia của chúng ta mới không trống rỗng. Các ngươi có tinh thần, hồn phách Tần gia chúng ta mới có thể kéo dài mãi không ngừng. Nghe vương gia nói vậy, trong lòng mọi người đều hơi kích động, không ngờ hắn đột nhiên đổi giọng, cao giọng sắc bén trách. Nhưng các ngươi ngẫm lại xem, hiện tại các ngươi thế nào? Hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, tứ chi lười biếng, ngũ cốc không thông. Cả ngày ngoài đánh mã điếu, bãi long môn, đấu khúc khúc, chơi kỹ viện, các ngươi còn làm được gì nữa? Ngạo khí của các tân đinh đã bị Thạch Dũng diệt sạch, cũng có thể nghe được tiếng người. Ai nấy đều cúi đầu, cuối cùng chẳng ai có thể nuốt được đồ ăn trong miệng nữa. Tần Lôi hừ lạnh. Nếu trong cảnh thái bình thì còn đỡ một chút. Nhưng hiện giờ là lúc nào? Hoàng thất Đại Tần vẫn che chở các ngươi, nuôi nấng các ngươi lại đang rơi vào tình thế nguy hiểm chưa bao giờ có, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ gặp cảnh tan xương nát thịt. Đến lúc đó, các ngươi dựa vào cái gì để nuôi sống vợ con cha mẹ, còn có thể nhàn hạ thoải mái đánh bài đấu chó. Thấy sắc mặt mọi người dần ngưng trọng, Tần Lôi hạ dần giọng điệu. Cô Vương tin chắc, các ngươi chính là hy vọng của Tần trị chúng ta, chắc chắn sẽ giống như các tiền bối của mình, đứng nơi đầu sóng ngọn gió, chém yêu ma quỷ quái, giữ cho Tần thị chúng ta một mảnh trời xanh, cũng tự khắc tên tuổi của mình lên bia đá, để cho vợ con mình được yên ấm. Nghe tiếng nói trầm thấp của Tần Lôi, các tân đinh đều cảm thấy sự phiền muộn trong ngực mình giãn ra, từng sợi tơ năng lượng từ trong tim chảy ra khiến cho bọn họ không tự chủ được, mà hơi thở dồn dập hơn. Nếu các ngươi thực sự là một đống bùn loãng không thể chát tường, cô Vương sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng các ngươi là ai? Các ngươi là huyết mạch cao quý nhất thiên hạ. Tổ tiên các ngươi đã từng là một trong những binh lính thuộc đội quân mạnh nhất trong trời đất. Đến hiện tại, các cường quốc vẫn tự giác nghiêm cẩn kính nể tên của bọn họ. Thấy sự thất thần ép và phẫn uất trong ánh mắt bọn họ dần thay thế bởi sự nhiệt tình, Tần Lôi cũng không nói nhiều nữa, lớn tiếng. Phải tin tưởng mình. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì theo sự huấn luyện của Thạch giáo quan, cũng sẽ đạt tới được đỉnh cao của tổ tiên các ngươi. Hiệu quả kích lệ rất rõ ràng, buổi chiều hôm đó, đội ngũ đã đi được hơn 20 dặm. Buổi tối họ nghỉ trong một sơn cốc bên bờ sông. Ngửi mùi canh cá thơm lừng bốc lên từ trong chiếc nồi lớn, đám người mới mệt mỏi muốn chết thở phào một hơi. Dưới sự dẫn dắt của trung đội trưởng, họ đến xách nước bên dòng sông để đun lên ngâm chân. Vừa đặt lọ nước xuống, muốn tìm một chút củi để đun, họ lại nghe thấy một tiếng huýt sáo sắc bén. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía đội trưởng, chỉ thấy họ nói: "Mau đứng dậy, tập hợp trước cốc, 60 hơi thở sau sẽ điểm danh tối." Mọi người thở dài một hơi, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy, đến tập hợp cùng đội trưởng. Dù sao thì không ai muốn mất một bữa tối thịnh soạn và một buổi tối nghỉ ngơi thầm mơ ước. Không lâu sau, gần nghìn người tập hợp lại, mặt hướng về phía hòn đá lớn trên cốc. 59 hơi thở, đám rác rưởi này. Tiếng thạch ma quỷ vang lên, vẫn đầy sức xuyên thấu như vậy. Từ sáng đến giờ, gần 6 canh giờ, mà các ngươi mới đi được 50 dặm, còn chậm hơn rùa bò, quả nhiên là xứng đáng với cái tên rác rưởi của các ngươi. Mọi người tức điên, nhìn về thạch ma quỷ bằng vẻ mặt không phục, nhưng lại nghe y từ từ nói. Có điều các ngươi có thể kiên trì đến cùng, không ai bị rớt lại, khiến bổn quan rất bất ngờ. Nói đoạn y lấy chiếc roi ngựa gõ vào chiếc mũ trong tay, nheo mắt nói. Để biểu dương chút thành tích của các ngươi, có lẽ ta phải đổi cách xưng hô khác, một đám rác rưởi đoàn kết. Nghe thấy những lời vẫn đầy tính xúc phạm này, nhưng lòng mọi người vẫn thoải mái hơn nhiều, dường như nhận thấy chút thay đổi trong ngữ khí của thạch ma quỷ, là một việc đáng mừng lắm rồi. Nhưng ngày mai sẽ không sung sướng thế này nữa đâu, cự ly hành quân ngày mai là 60 dặm, và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Nếu đến muộn, sẽ không được ăn tối. Nếu không theo kịp đoàn, sẽ bị đưa lại về đây, và phải đi lại từ đâu. Đương nhiên, và cũng sẽ không có cơm ăn. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Còn bây giờ, cút đi uống canh cá của các ngươi đi, các trung đội trưởng dẫn đội về. Nói xong, Thạch Dũng bèn quay người nhảy xuống hòn đá, đến khi rời xa khỏi tầm mắt của đám người, mới nhẹ giọng hỏi Quan Quân Nhu. Túi ngủ đã tới chưa? Quan Quân Nhu bẩm báo. Số lượng quá lớn, nông trường làm không nổi, chỉ đưa đến đây 4.000 chiếc, số còn lại có lẽ phải qua vài ngày nữa. Dừng một lát, y lại nhẹ giọng. Hãy để họ dùng tạm quân thảm trước, may mà vẫn chưa đến mùa rét. Thạch Dũng chau mày, trầm giọng. Đã bắt đầu có sương rồi, một tấm thảm mỏng có tác dụng gì chứ? Nghĩ một lát, y lại nói. Ta đi xin ý kiến vương gia, đem túi ngủ của vệ đội cho những người mới này. Quan Quân Nhu thất thanh. Vậy còn chúng ta thì sao? Vệ đội đều có chiến mã, đắp chăn nằm dựa vào bụng ngựa, vẫn chịu được lạnh. Thạch Dũng nhẹ giọng nói. Cứ coi như là huấn luyện đi. Cứ như vậy đi thêm 2 ngày. Tần Húc ước chừng đã đi được 150-160 dặm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng doanh trại núi Kinh đâu. Y mới hiểu, hẳn là các giáo quan đã động tay động chân vào lộ tuyến, dẫn mọi người đi vòng quanh núi Kinh rồi. Nhưng y không nói cái suy đoán này với ai, vì có nói ra cũng không được gì. Trong những ngày này, những ai thực sự đi không nổi, bị ngã bị thương đều được kỵ binh đưa lại nơi xuất phát, chờ nghỉ ngơi phục hồi như cũ sẽ tiếp tục đi. Rất rõ ràng, đây không phải là các giáo quan cố ý hành hạ, mà là rèn luyện ý chí mọi người. Nếu đã vậy, thì cứ làm theo thôi. Y được đánh số 9527, thuộc đại đội 9, trung đội 5, đội số 2, tổng cộng có 10 người. Có 3 người đã từng rời kinh ra ngoài làm lính mới quay lại, chỉ có 7 người bọn họ là tân binh. Đương nhiên 3 lão binh chính là một đội trưởng và 2 phó đội trưởng, dẫn bọn họ hành quân cắm trại, dạy bọn họ phân phối thể lực như thế nào để vượt qua được mệt mỏi. Nếu không có 3 người này, sợ là bọn họ không chịu đựng được hết một ngày. Đội nào cũng như vậy, dưới sự dẫn dắt của ba lão binh, bảy tân binh lảo đảo đi tới, mặc dù mệt muốn chết cũng chịu đựng được. Trong chuyện này, tác dụng của tần cầu cũng không thể khinh thường. Mỗi khi có ai đó nhìn thấy tòa núi thịt kia vẫn lừng lững không ngừng nghỉ tiến lên, đều thấy cảm giác mệt mỏi của mình chỉ là ảo giác, ngay cả tên kia cũng chưa dừng lại, làm sao chúng ta có thể không biết xấu hổ mà dừng chứ? Đương nhiên, trong số đó thi thoảng cũng có một vài kẻ lợi dụng bóng đêm mà trốn đi, nhưng không một ai thoát được du kỵ binh canh gác cả đêm. Sau khi bị đánh một trận, đeo gông xiềng, vẫn phải tiếp tục hành quân. Phi vụ chạy trốn ác liệt nhất phát sinh trong đêm thứ nhất. Thủ phạm chính là tên Tần Kỳ Thủy, số 2525. Y giúp dục cả đội nửa đêm chuồn đi, thậm chí, nương theo bóng đêm, còn chạy được hai dặm mới bị du kỵ binh bên ngoài bắt được đuổi về. Hành động bỏ trốn tập thể này khiến cho Thạch Dũng nổi giận đùng đùng, vốn muốn đích thân thẩm vấn bảy người này. Nhưng thấy Tần Kỳ Thủy cũng ở trong đó nên cũng hiểu ra tại sao, gã bèn ném sáu người kia về doanh, mà Tần Kỳ Thủy cũng từ đó mà biến mất. Hậu quả trực tiếp của chuyện này là, ngày hôm sau, 3.000 lão binh gia nhập đội ngũ, đảm nhiệm từng đội trưởng đội phó, từ đó chuyện bỏ trốn tập thể tuyệt tích, cá nhân bỏ trốn cũng chỉ diễn ra lẻ tẻ. Trong việc này, Đại Tông Chính hoàn toàn không lộ diện, tất cả đều do Thạch Ma Quỷ ra mặt xử lý. Việc này, một mặt là để Thạch Dũng tạo lập quyền uy trong quân, mặt khác, Tần Lôi còn có chuyện quan trọng khác cần làm. Cục điệp báo Lũng Hữu truyền đến tin tức, đám người Trầm Thanh, Câu Kỵ đi về phía Tây một năm trước, ít ngày nữa sẽ quay về, còn có vài thương đội Tây vực khổng lồ đi cùng. Xem ra đề nghị khôi phục con đường tơ lụa của Tần Lôi đã nhận được câu trả lời tích cực. Chương 282, đường dài Trầm Thanh cuối cùng đã về. Bi Tráng Câu Kỵ tả lại trinh đồ. Nhận được tin này, Tần Lôi liền dẫn Hứa Điền cùng Hoàng Phủ lặng lẽ rời đội ngũ, đi nhanh về hướng Tây Bắc, sau hai ngày thì gặp được quân thám báo đi về phía Tây. Viên thám báo quần áo rách nát còn suýt bị du kỵ binh tấn công. Cuống quá, y phải hô lên hai chữ tủ lạnh, nếu không thì bị đồng bào Ngộ thương một cách oan ức rồi. Các du kỵ binh nghi ngờ dừng động tác, hỏi vài câu, xác nhận rõ ràng mới cất vũ khí, đưa tới trước mặt Tần Lôi. Tên thám báo kia vừa thấy Tần Lôi liền nhào xuống khỏi lưng ngựa, quỳ sụp xuống đất, đỏ mắt run giọng bẩm báo. Ti chức hầu bính đội trưởng đội thám báo mật điệp, khấu kiến vương gia. Miệng nói, đầu dập mãi không thôi. Tần Lôi ai ra một tiếng, vội nhảy xuống ngựa, tự tay đỡ hầu bính quần áo tả tơi dậy, kích động nói. Cuối cùng các ngươi đã về rồi. Nắm chặt hai tay hầu bính, Tần Lôi hỏi. Các ngươi gặp giặc cướp hay sao mà lại tả tơi thế này? Thấy khuôn mặt nhăn nheo của y đỏ lên, Tần Lôi ấm giọng nói. Chỉ cần về được là tốt rồi, tốt hơn tất cả mọi thứ. Nào ngờ y lắc đầu, khẽ đáp. Chúng thuộc hạ không gặp cướp. Thậm chí y còn hơi tự hào. Có kẻ nào đuôi mù dám có ý đánh chúng ta chứ? Từ xưa tới nay chỉ có chúng ta bắt nạt kẻ khác mà thôi. Tần Lôi cười ha ha vỗ vỗ vai y, hỏi. Vậy thì sao lại thế này? Thương đội Tây vực quá keo kiệt, sao không đổi cho các ngươi bộ quần áo mới chứ? Hầu bính cười. Bọn họ hầu hạ chúng thuộc hạ như hầu tổ tông, đưa cho không biết bao nhiêu xiêm y. Y cung kính nhìn Tần Lôi một cái, nghiêm mặt nói. Nhưng chiến bào của chúng thuộc hạ là do vương gia ban tặng, áo vải há có thể thay thế sao? Lời nói chân thành, Tần Lôi nghe cũng thoải mái, vỗ mạnh vào vai y, ấm giọng hỏi. Đại đội đang ở đâu? Cách đây ngoài 20 dặm. Sau nửa canh giờ, nhận được tin tức, ba người Trầm Thanh, Câu Kỵ, Du Tiễn phóng ngựa đến, gặp đội ngũ Tần Lôi giữa cánh đồng bát ngát. Vương gia, tham kiến vương gia. Ba người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chạy tới trước ngựa của Tần Lôi. Hắn ghìm chặt cương ngựa, cười dài nhìn ba người, cao giọng nói. Các ngươi về rồi. Rồi hắn cũng nhảy xuống ngựa, lần lượt nâng ba người đang quỳ dưới đất dậy. Người đầu tiên hắn nâng dậy là Trầm Thanh, y là thị vệ trưởng thứ hai của Tần Lôi. Nhưng vì thị vệ trưởng thứ nhất Thiết Ưng là một tư lệnh đơn độc, nên y mới là thống lĩnh ban đầu của đội thân vệ của Tần Lôi, cũng là đại tướng mà Tần Lôi nể trọng nhất, từ khi ở mục trường Bắc Sơn y đã thống lĩnh tất cả thị vệ. Sau hơn một năm sương gió rèn luyện ngoài tái ngoại, Trầm Thanh của lúc này đã có một thứ ánh mắt kiên nghị, khí độ trầm ổn, đứng đó mà như ngọn núi sừng sững. Tình cảm của y và Tần Lôi là sâu nặng nhất, lúc này cử biệt trùng phùng, đương nhiên khó nhịn kích động, chỉ thấy hai mắt y đỏ bừng, run giọng. Vương gia, không ngờ có thể gặp lại ngài. Thuộc hạ luôn nhớ ngài. Tần Lôi cũng nóng bừng khóe mắt, một tay ôm lấy y, nắm chặt cánh tay y, trầm giọng. Ta cũng rất nhớ ngươi, huynh đệ. Hắn lại vỗ vỗ vai y, cười ha ha. Ta vẫn thường nói với quán đảo, ngươi là tay trái của ta, Trầm Thanh là tay phải của ta, để tên đó đi, cô như cụt mất một tay. Đẩy y ra một chút, hắn nhìn đánh giá tỉ mỉ một lượt, mỉm cười. Giờ thì tốt rồi, cánh tay phải của cô đã quay về. Trầm Thanh hơi kích động. Trầm Thanh có ở hay không cũng không quan trọng, Được vương gia ưu ái như vậy, chỉ xin được tan xương nát thịt vì vương gia, có chết cũng không từ. Tần Lôi cười ha ha. Ngươi là đại tướng của ta, nếu cũng tan xương nát thịt rồi, chẳng phải cô vương chỉ còn một mình, cách cái chết không xa sao. Cho nên ngươi phải sống cho thật tốt, chúng ta phải cùng nhau sống 180 năm mới đủ. Trầm Thanh kích động gật đầu, đứng sang một bên. Tần Lôi lại đỡ Câu Kỵ bên trái dậy. Vị tướng lãnh anh tuấn cao giáo này vốn là một kỵ tốt trong đội ngũ thái tử vệ, đầy bụng tài hoa và bản lĩnh. Cũng nhờ Tần Lôi mắt tinh biết nhìn anh tài, đề bạt với Thanh Bình. Trước mùa thu y cũng đã là đại đội trưởng đội kỵ binh giáp trụ mạnh nhất trong đội ngũ vệ quân của Tần Lôi. Người này luôn tâm niệm mang ơn Tần Lôi, trung thành không đổi. Tần Lôi cười ha ha. Quan quân hầu của cô đã về rồi. Hắn vỗ vỗ vai Câu Kỵ, cũng ôm y một cái, lại đẩy y ra, cẩn thận xem xét đánh giá nửa ngày. Đột nhiên xa sầm nét mặt khiến cho Câu Kỵ sợ tới tim đập thình thịch, thầm nghĩ, sao chưa nói gì đã chọc giận vương gia rồi. Không ngờ Tần Lôi cười mắng. Thằng nhóc thối này, càng ngày càng đẹp trai rồi. Xem ra cô vương cho kỵ binh các ngươi phải che mặt là đúng lắm, khỏi lo bị cướp hết sự nổi bật của ta. Câu Kỵ thả lỏng, cười mờ ám. Khuôn mặt đẹp trai chính là khuyết điểm duy nhất của thuộc hạ, chắc chắn tuổi càng lớn, khuyết điểm này sẽ càng tăng thêm không giới hạn. Y lại dập đầu với Tần Lôi. Thuộc hạ nhớ vương gia ít hơn Trầm đại nhân một lần. Tần Lôi cười ha ha. Vỗ mông ngựa, nịnh nọt à. Tự vỗ mông chiến mã của ngươi đi, hắn khẽ nói. Đợt huấn luyện mùa đông sắp tới một mình Thạch Dũng sẽ không thể nào kham nổi. Ngươi về thì tốt rồi, cô vương cũng có thể rảnh ra một tay làm chuyện khác. Câu Kỵ chắp tay cung kính thưa. Nhất định không phụ sự phó thác của vương gia. Dứt lời, y cũng đứng sang một bên. Tần Lôi nâng tướng lãnh cuối cùng đang quỳ dậy. Người này đứng lên còn cao hơn Tần Lôi nửa thân người, vội cúi xuống, cung kính thưa. Thuộc hạ du tiễn tham kiến vương gia. Người thanh niên xuất thân từ thợ săn này ban đầu cũng vốn ở trong thái tử vệ, rồi được Tần Lôi một tay đề bạt lên. Trước mùa thu, ý cũng đã là đại đội trưởng đội cung tiễn của Tần Lôi, lòng trung thành nhật nguyệt chứng giám. Tần Lôi vỗ vỗ vai y, ôm y một cái, thân thiết nói. Cái tên này, sao lại cao lên rồi? Không ảnh hưởng tới xạ thuật chứ? Du tiễn cười ngây ngô gãi đầu. Chân thành nói, người càng cao, xạ thuật càng tốt hơn mà. Lúc này, một đàn chim nhạn bay ngang qua, tiếng chim kêu khiến cho Tần Lôi cười ha ha. Ta cần kiểm tra đấy. Hắn bèn chỉ lên trời. Nhìn thấy đàn chim nhạn kia không? Đêm nay cô muốn ăn chim nhạn nướng. Du Tiễn tập trung nhìn lên trời, cao giọng nói. Vậy xin tặng vương gia thêm một con hùng ưng nướng. Lời chưa dứt, tay đã gỡ thiết thai cung trên lưng xuống, vòng tay ra đằng sau rút một mũi lang nha tiễn, ý bước lên một bước. Dương cung cài tên nhắm lên không trung một lát rồi quát lên một tiếng, tay phải khẽ kéo, cánh cung bị kéo cong như vành trăng tròn, chỉ trong nháy mắt, bàn tay phải khẽ buông, mũi tên bay lên như sao băng. Trong tiếng kêu xé gió, nháy mắt mũi tên dài đã xuyên qua thân thể con chim đầu đàn, vẫn không dừng lại, tiếp tục lao lên bắn rơi con hùng ưng bay trên đàn nhạn. Một nhạn một ưng bổ nhào xuống, hai con chó săn hưng phấn xông ra ngoạm con mồi về. Tần Lôi dựng ngón cái khen, thần kỹ. Sắc mặt Du Tiễn không chút kiêu ngạo, chỉ cung kính nói. Vương gia quá khen. Tần Lôi biết thần tiễn thủ kiêng kỵ nhất là cảm xúc dao động, cũng lờ đi, cười cười vỗ vai ý ấm giọng hỏi. Giờ cho ngươi tỉ thí với Hứa Điền, có mấy phần thắng? Du Tiễn nhíu mày nghĩ một lát, trầm giọng đáp. Trong vòng 100 bước thì hòa, ngoài 100 bước thuộc hạ nhất định bại. Y khẽ giải thích. Không kéo được tứ thạch cường cung cung nặng ngang 4 cục đá lớn, sẽ không thể đảm bảo độ chính xác ngoài 100 bước. Tần Lôi hơi thất vọng. Nhưng vẫn cười ha ha, phòng trừng Hứa Điền cũng chỉ có thể bắn một mũi tên. Thấy Du Tiễn cúi đầu không nói, Tần Lôi cười. Phi tướng quân của cô không thể nổi giận, xạ thủ của chúng ta còn phải chờ ngươi tới dậy đấy. Du Tiễn chắp tay. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc hết khả năng. Đợi Tần Lôi tiếp kiến xong, Câu Kỵ cùng Du Tiễn hành lễ với Hoàng Phủ Chiến Văn vẫn luôn mỉm cười đứng bên cạnh, cung kính chào. Bái kiến tướng quân đại nhân. Bên này Hàn Huyên, bên kia Hắc Y vệ cũng đang dựng trại. Lúc này đã sắp tới hoàng hôn, gió đầu đông lạnh thấu xương, Tần Lôi dẫn 3 người vào trong doanh địa tới bên cạnh đống lửa. Hắc Y vệ bưng rượu sữa ngựa nóng hôi hổi lên cho 4 người, Tần Lôi hai tay bưng bát rượu, kính 3 người rồi nghiêm túc nói. 3 vị vạn dặm trằn trọc, hoàng sa bách chiến, cuối cùng hôm nay cũng đã về được kinh. Bát rượu đón gió này cô vương mời các ngươi. Dứt lời, hắn ngửa cổ uống ưng ực, cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy qua lục phủ ngũ tạng, cả tinh thần cũng run lên. 3 người kia cũng một hơi uống cạn. Cả 4 chia bát ra, quả nhiên một giọt cũng không thừa, cùng cười ha ha đặt bát xuống đất, cùng ngồi vây quanh đống lửa. Trước hết Tần Lôi hỏi thăm tình hình sức khỏe 3 người, cả 3 cung kính đáp. Nhờ Hồng Phúc vương gia, thuộc hạ vô cùng khỏe mạnh. Gật gật đầu, Tần Lôi lại hỏi tình hình đội ngũ. Trầm Thanh đáp, khi xuất phát có tổng cộng 2.400 lính. Sau đó vì trên đường hành quân tác chiến, dịch bệnh, thậm chí là đói khát mà tới hơn 800 người bỏ mạng. Nụ cười của Tần Lôi lập tức nặng trĩu, chua chát hỏi. Nhiều người vậy sao? Cả ba cùng đau lòng gật đầu. Tần Lôi vỗ đùi thở dài. Cô hại người rất nặng. Cả ba cùng lắc đầu, Trầm Thanh cao giọng nói. Vương gia không cần tự trách. Hành động này của ngài lợi ở Thiên Thu, tuy các huynh đệ đã ra đi nhưng cũng có thể kiêu ngạo ngàn năm cùng sử sách. Tần Lôi cười buồn. Tuy nói vậy nhưng bây giờ vẫn là các huynh đệ bỏ mạng. Cả ba cùng quỳ xuống an ủi một lúc, hắn mới phấn chấn tinh thần, nói với Câu Kỵ. Người giỏi ăn nói, mau kể lại hành trình con đường tơ lụa này cho cô. Câu Kỵ chắp tay nhận mệnh, hắng giọng một cái, tập trung nhớ lại, từng sự kiện xảy ra trong suốt một năm này lần lượt tái hiện trước mắt. Trầm tư một lát, bên đống lửa bập bùng, y bắt đầu kể lại hành trình khai mở lần này. Thuộc hạ xuất phát từ Trung Đô, theo yêu cầu của vương gia, qua Lũng Hữu, hành lang Hà Tây, men theo núi Yên Chi và Kỳ Liên Sơn đến thành cổ Đôn Hoàng. Cuối cùng, vào trung tuần tháng 3 đã đến Ngọc Môn Quan, nghỉ ngơi một chút, cũng gặp đội ngũ của Trầm thống lĩnh và Du đội trưởng ở đó. Chương 283, Long Quận Vương nướng khách ngõa phủ. Câu Kỳ kể lại chuyến phiêu lưu miền Tây. Hạ tuần tháng 3, thống lĩnh đại nhân dẫn chúng thuộc hạ theo cửa Tây ra khỏi Ngọc Môn. Mới nửa đầu tháng, còn có thể nhìn thấy lều trại của du mục rải rác, nhưng sau khi tiến vào sa mạc bao la, tuyệt đối không thấy dấu người. Cũng may được vương gia đã báo trước sự gian nguy của con đường phía trước, chúng thuộc hạ cũng chuẩn bị đầy đủ nước và lương khô. Rất nhanh, chừng một tháng, ngay khi vừa hết nước, chúng thuộc hạ đã phát hiện ra một tòa tường thành khổng lồ, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Nhưng lại gần mới biết tòa thành lớn đó lại không có chút động tĩnh nào, chúng thuộc hạ cũng đề phòng. Trầm Thanh gật gật đầu nói tiếp. Đến dưới thành mới thấy tòa thành lớn đó đã sớm bị phong hóa, thoạt nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Trên cửa thành còn có hai chữ triện, theo lời thương nhân kia thì hai chữ đó là Lâu Lan. Tần Lôi trầm giọng nói tiếp. Trầm Thanh kinh ngạc gật đầu nhẹ giọng kể. Những thương nhân kia cũng nói vậy. Trong thành, chúng thuộc hạ đã phát hiện rất nhiều tiền cổ, tơ lụa, lương thực, đồ gốm, thẻ tre, thậm chí còn có bút lông. Y lấy một đồng tiền từ trong ngực ra, đưa cho Tần Lôi. Đồng tiền này nhặt được từ trong thành cổ Lâu Lan. Tần Lôi lật xem mặt đồng tiền. Trên đó, mặt dương khắc bốn chữ ngũ thủ đại cát, cảm xúc trào dâng mênh mang nói với Tần Vệ. Nhớ nói chuyện phát hiện ra thành Lâu Lan cho văn thư của chúng ta. Tương lai cô muốn ghi nó vào sử sách, không thể để phát hiện này cho người Thụy Điển. Mấy người thầm nghĩ người Thụy Điển là sao? Nhưng cũng không ai dám hỏi, Trầm Thanh thở dài hỏi. Có nhiều thứ như vậy, nhưng lại không có thứ lúc đó chúng thuộc hạ thiếu nhất là nguồn nước. Sau sự hưng phấn ngắn ngủi, đội ngũ lại rơi vào hiểm cảnh. Tất cả đều không dám dừng lại. Cũng không thể quay đầu, chỉ có thể kiên trì đi tiếp, hy vọng có thể thoát được sa mạc bao la. Câu Kỵ nhẹ giọng kể tiếp. Ngày thứ bảy rời thành Lâu Lan, đội ngũ đã hoàn toàn hết sạch nước. Lúc này, mặt trời trên sa mạc đã rất gay gắt, nhưng buổi tối lại lạnh đến mức có thể đông cứng người ta lại. Chúng thuộc hạ chưa ai từng có kinh nghiệm hành quân giữa sa mạc, không biết làm thế nào để tránh được ánh mặt trời chói chang. Bắt đầu có người bị bệnh, thường thì không bao lâu sau sẽ chết. Khi đó, chúng thuộc hạ vứt bỏ tất cả hàng hóa. Giết cả chiến mã thừa để ăn thịt uống máu. Đến cuối cùng, ngoài trên dưới 100 con lạc đà chờ người bị thương, cả đội ngũ chỉ còn lại một con chiến mã. Cũng không biết làm thế nào mà có thể sống mà vượt qua được nơi đó, cứ như vậy mà lặng lẽ đi thêm hơn nửa nắng nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy chim bay trên trời, màu xanh cũng dần nhiều lên, chúng thuộc hạ mới thở phào. Sau cùng, lại tới bên cạnh một hồ nước lớn, uống một chút, vừa định rời đi, lại lọt vào nơi người du mục tập kích. Sau khi đánh thắng bọn họ, thông dịch viên giải thích về ý đồ của chúng thuộc hạ, những người này mới bỏ đi địch ý, nói với chúng thuộc hạ rằng mọi người đang ở trong biên giới nước Quy Tư. Những người du mục đó dẫn bọn chúng thần đi gặp chủ nhân của họ, một kẻ râu sồm chừng hơn 40 tuổi. Y nói mình là đại vương tử nước Quy Tư, đang trên đường tị nạn, thỉnh cầu chúng ta giúp đỡ. Câu Kỵ nhẹ giọng kể lại. Lúc này, hắc y vệ cầm một cái hộp sắt dài, gầy gầy ra mấy hòn than từ trong đống lửa thả vào trong đó. Tần vệ liền cầm cái xiên trên bàn, xiên thịt dê thịt bò rồi đặt lên hộp sắt bắt đầu nướng. Thấy sắc mặt ba người có vẻ hiếu kỳ, Tần Lôi cười hỏi. Các ngươi ở Tây Vực chưa bao giờ thấy cách ăn như thế này sao? Du Tiễn vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Khách ngõa phủ. Vương gia đang làm khách ngõa phủ. Khách ngõa phủ, sâu thịt dê nướng, một món ăn có nguồn gốc từ tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương biên tập viên. Hai người khác cũng chợt nói. Khách ngõa phủ. Tần Lôi cười to. Cô lại không biết tiếng Tây Vực. Câu Kỵ giải thích, khách ngõa phủ là cách dân bản xứ gọi xiên thịt dê. Có điều bọn họ nướng trong hầm. Tần Lôi cười nói, nhập gia, tùy tục, không biết các ngươi có mang về chút hương liệu địa phương vẫn dùng không? Trầm Thanh cười nói, để một xe rồi. Có An Tức hồi hương, còn có hương tân liệu mà ở xa về phía tây mới có. Dứt lời, y lấy ra một túi da nhỏ từ trong lòng ngực, dâng cho Tần Lôi. Tần Lôi cười và tiếp nhận. Mới chỉ rắc ra một chút hắn đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng quen thuộc. Là nó. Hắn bật thốt, vội vàng mở cái gói đó ra, quả nhiên là từng hạt dài nhỏ màu lục xám. Tần Lôi cười ha ha. Xiên thịt dê. Xiên thịt dê. Xiên thịt dê Tân Cương. Ba người thấy lễ vật của mình rất hợp tâm ý vương gia, đương nhiên cũng vô cùng cao hứng. Tần Lôi khoa chân múa tay cười một lúc mới lớn tiếng nói. Bây giờ cô vương xuống bếp một phen, làm thịt dê nướng cho các ngươi ăn. Tần vệ đang bận việc bên cạnh vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho hắn. Ba người Trầm Thanh nhìn nhau cười ngồi xuống vây quanh Tần Lôi. Hưởng thụ vinh sủng cả đời khó được này, bao gồm cả Hoàng Phủ Chiến Văn ban đầu vẫn hơi ngại ngùng. Bọn họ đều biết, nếu không phải hôm nay tâm trạng vương gia thật tốt, lại thêm sóng sông rất êm thì cũng không thể chịu được bị khói sông thế này. Chỉ thấy Tần Lôi cầm một cái ống sắt, một tay cầm quạt khe khẽ quạt than, động tác vô cùng thuần thục. Vừa nướng hắn vừa lắc đầu thở dài. Thực ra nên dùng mấy đoạn gỗ thánh liễu đốt thành than củi, dùng xiên sắt để nướng thì còn ngon nữa. Hắn quay sang Trầm Thanh, nói với mấy thương nhân Tây Vực, lần sau về nhớ tiện đường mang cho cô một ít gỗ thánh liễu nhé. Trầm Thanh vội thưa vâng. Câu Kỵ thích thú nói, hình như vương gia rất thích những món vừa nướng vừa ăn. Cầm lấy một bình muối du tiễn đưa lên, Tần Lôi nhẹ nhàng rắc rắc lên xiên thịt, cười đáp. Hồi xưa ta đi dã ngoại, ngoài đồ chiên, thích nhất là các thứ đồ nướng. Cho nên ta ăn nhiều đồ nướng hơn, đương nhiên hiểu nhiều về nó hơn. Hắn chật chật thở dài. Thịt dê nướng chính tông nhất là phải dùng ba dẻo thịt ở lườn. Dùng với cái thứ tức là hồi hương mà chúng ta thường nói, nướng vàng óng ánh sẽ có mùi hương thơm nồng. Mấy người bên cạnh nghe mà nuốt nước miếng ưng ực. Lúc này, Tần vệ đã nghiền nhỏ rau thơm, Tần Lôi nhận lấy, điệu nghệ rắc lên sâu thịt, cười nói với Câu Kỵ. Người nói tiếp đi. Câu Kỵ gãi gãi đầu ngượng ngùng nói. Mải nghĩ đến chuyện ăn thịt nướng, quên mất đã nói đến đâu rồi. Bạch Hiếu Tiết muốn chúng ta giúp. Du Tiễn nhẹ giọng nhắc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Câu Kỵ cười nói. À, đúng rồi, đại vương tử Quy Tư kia tên Bạch Hiếu Tiết, mẫu hậu mất sớm, phụ vương lại cưới một tiểu thiếp, nghe nói xinh đẹp tuyệt trần, rất được lão quốc vương sủng ái. Sau đó, mẹ kế của Bạch Hiếu Tiết sinh thêm một tiểu vương tử. Yêu ai yêu cả đường đi, lão quốc vương muốn phế vương tử mà đưa tiểu vương tử kia lên. Nhưng thế lực của đại vương tử đã khá lớn, lão quốc vương lại ngại trong nước xảy ra nội biến nên vẫn do dự. Bạch Hiếu Tiết sợ bị cha làm hại, bèn dẫn thủ hạ tới phía tây chăn thả. Không bao lâu sau, lão quốc vương kia băng hà, vương hậu bèn thông đồng với tể tướng đưa tiểu vương tử lên vương vị. Bạch Hiếu Tiết kia không cam lòng, muốn mượn sức chúng ta đoạt lại vương vị. Khi ấy, bọn thuộc hạ thầm nghĩ, chỉ có mấy người chúng ta có thể giúp người ta đoạt quyền sao? Mà không nghĩ đến cả nước Quy Tư cũng chỉ có tổng cộng 5.000 binh lính, còn lại đều là đám gà đất chó cảnh. Trầm đại nhân cũng hợp kế với mấy thuộc hạ, ước chừng nếu việc này xử lý tốt thì nhiệm vụ mà vương gia giao phó có thể hoàn thành vượt mức. Xiên thịt dê trong tay Tần Lôi đã đổi sang màu vàng óng ả, mỡ dê nhỏ xuống than củi nổ lách tách, mùi hương mê người khiến cho mấy cái đầu xung quanh bắt đầu mơ màng. Đặt sâu thịt trong tay vào mâm bên cạnh, cầm một xiên lên, Tần Lôi cười nói. Ăn đi. Được vương gia cho phép, mấy con sâu đói ra tay như chớp, mỗi người cướp lấy mấy cây, chớp mắt cả mâm đã trống trơn. Mấy người cắn một miếng thịt, cảm thấy hương thơm nồng, thịt mềm mà không ngấy, lại uống một ngụm rượu sữa ngựa nóng. 36.000 lỗ chân lông trên người đều nở ra thoải mái. Bọn họ vừa gật gù vừa ăn nhồm nhoàm. Tần Lôi giao lai việc cho Tần vệ, nhẹ nhàng dạy mấy câu rồi cùng mọi người ngồi bên đống lửa uống rượu. Trên bàn còn có mấy món điểm tâm thơm ngon, mấy người uống rượu ăn thịt không biết trời đất gì nữa. Hơi rượu bốc lên, Câu Kỵ kể tiếp. Trầm đại nhân bèn ký văn kế với vị đại vương tử kia. Sau khi thành công, quân đội Quy Tư sẽ bảo vệ cho thương đội. Hơn nữa, điều chỉnh lại thuế thu thương đội của phủ quận vương chúng ta. Đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không đổi ý. Tần Lôi nghe vậy liếc Trầm Thanh một cái đầy tán dương, nói với Hoàng Phủ Chiến Văn vẫn tủm tỉm nghe. Điều kiện này của Trầm Thanh quá được. Không chỉ khai thông đường buôn bán cho chúng ta, còn đặt nền móng cho việc khống chế Quy Tư trong tương lai. Quan trọng nhất là, còn khiến cho bọn họ phải mang ơn chúng ta. Hoàng Phủ Chiến Văn mỉm cười gật đầu. Rắn trườn trên cỏ thong thả tự nhiên, Trầm đại nhân rất có phong độ của một đại tướng. Trầm Thanh chắp tay khiêm tốn. Đại nhân quá khen rồi. Vương gia vẫn thường dạy chúng ta phải biết lo xa, làm chuyện phù hợp với lợi ích lâu dài, cũng không phải vì năng lực của ty chức cao hơn. Thấy phong thái y đúng mực, vô cùng khiêm tốn, không tự ti không xiểm nịnh, không kiêu ngạo không nóng nảy, Hoàng Phủ Chiến Văn thầm nghĩ, người này đã tiến bộ hơn nhiều so với khi ở Mục Trường Bắc Sơn. Khi đó, y chỉ có một ấn tượng là rất ít nói, rất biết che giấu. Vì vậy không khỏi thầm đánh giá Trầm Thanh cao hơn một bậc. Câu kỵ tiếp tục. Cuối tháng 5, chúng ta đi theo Bạch Hiếu Tiết, thừa dịp tân quân của bọn họ đăng cơ, cả nước ăn mừng, đánh vào đô thành An Tây của Quy Tư, bắt giam tể tướng, hoàng hậu và tiểu quốc vương kia. Bạch Hiếu Tiết đăng cơ ngay ngày hôm đó, là quốc vương tân nhiệm của Quy Tư. Y thở dài, chỉ một quốc gia nhỏ như vậy, mới trong vòng một tháng, vẻn vẹn trong thủ đô, quý tộc thân quyến bị bắt giết lên tới hơn 7.000 người, quảng trường trước vương cung thấm đẫm máu đỏ, lau rửa thế nào cũng không sạch. Nghe câu kỵ kể lại, lòng Tần Lôi rét run, thầm nghĩ. Sau này, sẽ có bao nhiêu cái 7.000 người sẽ chết dưới đao ta đây? Đột nhiên thấy sau lưng ấm lên, quay lại, thì ra Trầm Thanh sợ vương gia bị gió thổi lạnh bèn choàng một chiếc áo lên vai hắn. Chương 283.1, Long Quận Vương nướng khách ngõ phủ. Câu kỳ kể lại chuyến phiêu lưu miền Tây. Tần Lôi cười cười với y, không giải thích nguyên nhân mình run lên, hỏi Phác Thảo Kỵ. Các ngươi có nhúng tay vào bắt người không? Câu kỵ cung kính đáp. Quả thực Bạch Hiếu Tiết kia cũng đã thỉnh cầu vài lần, nhưng Trầm đại nhân nói, chúng ta giúp quý quốc bình phản là dương cao chính nghĩa, đương nhiên không chối từ. Nhưng quốc chủ lúc này đã nắm chính quyền, chúng ta không tiện vượt quyền can dự vào nội chính, để tránh quốc dân quý quốc sinh lòng oán hận. Quốc vương Quy Tư thấy chúng ta kiên quyết, mới đành tự bắt tay làm. Tần Lôi cười. Cũng may các ngươi khôn khéo, không bị người ta biến thành con khỉ để làm trò đùa. Hoàng Phủ Chiến Văn cũng trầm giọng nói. Bạch tiểu tử kia chính phần là giáp tâm hại người, muốn ném chuyện khiến người người oán hận cho chúng ta làm, còn mình đứng bên ngoài giả bộ làm người tốt. Nếu chúng ta làm theo, sẽ khiến cho dân chúng nước Quy Tư căm hận chúng ta, khiến cho chúng ta không thể cắm rễ ở đó, tránh uy hiếp tới vương vị của y. Đồng thời y cũng nhân cơ hội này dọa cho các quý tộc phải sợ hãi dựa vào mình, củng cố vương vị. Câu kỵ chắp tay cười nói. Tướng quân anh minh. Ngài và Trầm đại nhân phân tích giống hệt nhau. Hoàng Phủ Chiến Văn quay sang Tần Lôi, sắc mặt hơi âm u. Hạng người vong ân phụ nghĩa này, vốn là kẻ quen sống hai mặt, căn bản không phải bạn tốt. Chờ thêm vài năm nữa, chúng ta từ nền tảng của Trầm đại nhân đã xây dựng, đuổi y khỏi vương vị. Trầm Thanh cũng gật gật đầu, chắp tay nói. Thuộc hạ tán thành. Tần Lôi cười. Việc này không vội, Trầm Băng Khắc có kế hoạch, cứ từ từ bố trí. Chờ đến thời cơ thích hợp, dọn sạch một mẻ cũng được, mưa thuận gió hòa cũng xong, đều phải làm một lần mới được. Trầm Thanh chắp tay đáp ứng. Tần Lôi lại hỏi câu kỵ. Phong cảnh nước Quy Tư như thế nào? Thủ hạ của Tần Lôi đều có một thói quen tốt. Trước khi đến đâu đều điều tra cẩn thận về phong thổ khí hậu, đương nhiên, vẽ bản đồ cũng là việc không thể thiếu. Chỉ thấy câu kỵ lấy ra một tấm bản đồ Tây Vực từ trong bao tay ra châu, chỉ vào một nơi có viết hai chữ Quy Tư, dõng dạc giải thích. Nước Quy Tư, cách núi Bạch Sơn chừng 170 dặm về phía nam, hướng đông cách Yên Kỳ 900 dặm, hướng nam cách Vô Điền 1.400 dặm, hướng tây cách Sơ Lạc 1.500 dặm, binh lính chừng mười mấy ngàn. Quốc thổ Quy Tư trồng ra nhiều gạo, kê, đậu lúa mì, đồng. Sắt, chì, da, nao cát, muối xanh, thư hoàng dùng để xóa chữ viết, bột hồ, cây cánh kiến trắng, ngựa tốt, bò béo nghĩ nghĩ, y bổ sung. Nước này rất tin Phật giáo, coi Phật giáo làm quốc giáo. Nhìn tờ giấy ghi chú chi chít, Tần Lôi vừa lòng gật gật đầu. Rất cẩn thận đấy. Hắn cười nói với Hoàng Phủ Chiến Văn. Hương liệu nước này sản xuất ra có thể so với hoàng kim ở Trung Nguyên. Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ tốt con đường buôn bán này, lo gì không có tiền xây dựng được hai sư. Hoàng Phủ Chiến Văn cũng vuốt râu khen. Vương gia nhìn xa trông rộng, thuộc hạ bội phục. Y thở dài. Vừa nghe câu kỵ nói, thuộc hạ cũng mê mẩn vùng Tây Vực này. Chờ thiên hạ bình định rồi, xin vương gia có thể cho thuộc hạ cởi nhung trang, tới phía Tây ngắm nhìn một chút. Tần Lôi cười ha ha. Cả phía Tây, cả phía Nam, cả phía Bắc, cả phía Đông, đều phải là nơi con cháu Hoa Hạ ta sinh sống. Hoàng Phủ tướng quân cứ mặc nhung trang đi khắp trốn đi. Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Hoàng Phủ Chiến Văn. Y nghiêm túc chắp tay nhận mệnh. Tần Lôi cười nói với Trầm Thanh. Các ngươi đã làm được những việc đại sự như Trương Khiên, Ban Siêu, cái khác không nói, nhưng lưu danh sử xanh là nhất định. Đương nhiên ba người không tin lắm. Trương Khiên, tự Tử Văn, người Thành Cố, Hán Trung. Hai lần đi xứ Tây Vực, vượt muôn trùng hiểm nguy, ở lần đầu tiên, hơn 100 người đi chỉ còn 2 người trở về. Dựa vào con đường mà ông tìm ra, chính là con đường tơ lụa nổi tiếng, các thương nhân Đông Tây đi lại buôn bán. Nên người Trung Quốc mới biết đến ngựa hãn huyết, bồ đào, mục túc, thạch lựu, hồ đào, hồ ma, công lao của ông được sử ký ca ngợi là tạc không, nghĩa là mở mang đường lối cho thông suốt. Việc làm của Trương Khiên đã mở ra một kỷ nguyên mới, trong lịch sử giao lưu với các dân tộc khác của người Trung Quốc, xé toang truyền thống xã hội phong bế tự bảo. Ông gặp nguy khó không đánh mất khí tiết, không rời bỏ nhiệm vụ, được Lương Khải Siêu ca ngợi kiên nhẫn lỗi lạc kỳ nam tử, thế giới sử khai mạc đệ nhất nhân. Ban Siêu 32-102 là nhà quân sự và cũng là nhà ngoại giao thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ban Siêu đã nhiều lần lập chiến công đánh dẹp quân Hung Nô. Vùng Tây Vực được ông bảo vệ an toàn và con đường tơ lụa được ông khai thông. Ban Siêu được phong làm Định Viễn Hầu, làm quan cai trị Tây Vực trong 31 năm, buộc các sứ vùng Tây Vực phải thần phục nhà Đông Hán. Tần Lôi lại kính ba người một chén rồi mới để cho Câu Kỵ tiếp tục kể về cuộc hành trình Tây Vực của mình. Chúng thuộc hạ ở lại Quy Tư đợi hơn 10 ngày, thấy Quy Tư Vương đã có hướng nắm giữ được thế cục, bèn từ chối ở lại, rời Quy Tư, tiếp tục đi về hướng Tây tìm nước Sơ Lặc. Rất nhiều thương nhân Quy Tư nghe nói chúng thuộc hạ muốn đi về hướng Tây, thì đều mang theo hàng hóa hy vọng có thể kết bạn đồng hành với chúng ta. Có người Quy Tư dẫn đường, chúng ta cũng học được làm thế nào để có thể giao tiếp ở sa mạc, rất ít khi xảy ra xung đột giảm quân số. Y khẽ cau mày, nhưng từ Quy Tư đến Sơ Lặc thi thoảng vẫn bị người Hồ tấn công. Tuy chỉ là đánh nhau nhỏ, nhưng trên đường đã có trên dưới 100 huynh đệ ngã xuống giữa sa mạc. Trầm Thanh nhẹ giọng bổ sung, bọn sa đạo cướp trên sa mạc người Hồ này cưỡi lạc đà, thạo dùng loan đao đao cong, thường xuyên nương theo bóng đêm, bão cát đánh lén, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì thế thương nhân Tây Vực không thể giao thương. Nếu không giải quyết những kẻ này, con đường tơ lụa cũng không thể phát huy tác dụng. Tần Lôi gật gật đầu, cười. Trên đời này, chuyện càng khó làm sẽ thu hoạch càng nhiều. Các ngươi cứ chờ xem cô thu phục đám sa đạo này thế nào. Bốn người kinh ngạc hỏi. Vương gia muốn đi về phía Tây. Tần Lôi cười ha ha. Chuyện trong thành Trung Đô cũng đủ hành cô sức đầu mẻ chán, làm sao còn có thời gian rảnh rang nhàn hạ đi về phía Tây. Nhấp một ngụm rượu sữa ngựa, hắn nói tiếp. Cái này gọi là tính toán trong màn, quyết định thắng lợi ngoài ngàn dặm. Mấy người muốn hỏi thêm, nhưng thấy hắn chỉ mỉm cười đành thôi. Câu Kỵ thấy mọi người lại nhìn mình, nói tiếp. Quãng đường vô cùng trắc trở, cuối cùng, đến tháng 8 chúng thuộc hạ đã đến nước Sơ Lặc. Quốc vương ở đó rất nhiệt tình với chúng thuộc hạ, gọi là thiên sử. Còn hỏi bây giờ là vị hoàng đế nào trị vì Đại Tần chúng ta? Hoàng Phủ Chiến Văn cười. Hơi có mùi thế ngoại đào viên đấy. Câu Kỵ lắc đầu. Thế ngoại không sai, đào viên còn kém xa. Sản vật nước Sơ Lặc vô cùng thiếu thốn, dân sinh khó khăn, thậm chí, ngay cả quý tộc cũng không có được cuộc sống xa xỉ. Y cười cười trên dưới cả nước bọn họ đều vô cùng hoan nghênh chúng ta. Vị quốc vương kia nói, theo như sử sách ghi lại, niên đại hưng thịnh nhất của nước họ gắn liền với con đường tơ lụa. Khát vọng mở lại con đường thông thương của bọn họ còn lớn hơn chúng ta rất nhiều. Trầm Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Quốc vương Sơ Lặc, phái người đi tuyên truyền với khắp nơi thiên sứ phương Đông lại một lần nữa hạ phàm. Tin chắc tới khi chúng ta quay về, thương nhân Thiên Trúc ở phía Nam, thương nhân Đại Thực ở phía Tây đã nhận được tin rồi. Khi rời Sơ Lặc, ông ta còn liên hệ với nước Vu Điền. Không biết kiếm được từ đâu rất nhiều ngọc thạch, phái vương tử mang đến cống nạp. Thuộc hạ không biết kế hoạch của vương gia ra sao nên để bọn họ lại đằng sau, tới bẩm báo trước. Tần Lôi hoa mắt choáng váng, buồn bực nói. Cống cái gì mà cống? Nếu để bọn họ đến Trung Đô, mấy lão khốn kiếp kia còn không ghen tị sao? Đến lúc đó, ngay cả nước canh cô cũng không còn mà uống. Hoàng Phủ Chiến Văn nhỏ giọng nhắc nhở. Nhưng một mình tiếp kiến ngoại sử thực dễ để cho người ta nắm thóp. Tần Lôi trợn mắt. Ngoại cái gì mà ngoại? Sơ Lặc, Quy Tư, từ Hán Triều đã là lãnh thổ của Hoa Hạ chúng ta, bọn họ chỉ có thể coi là dân vùng biên giới của nước ta mà thôi. Hoàng Phủ Chiến Văn cười khổ. Ngài giải thích như vậy, cũng không phải hoàn toàn không có lý. Tần Lôi cười ha ha. Cứ như vậy đi, ta đã chọn được người xử lý việc này rồi. Vương tử Quy Tư chỉ cần gặp kẻ đó thôi. Dứt lời, hắn nói với bốn người. Mâu thuẫn chủ yếu của Đại Tần ta hiện nay là đấu tranh trong nước. Chúng ta chỉ có thể giải quyết được vấn đề này mới có thể nói, đến chuyện thống nhất được. Mà sau khi thống nhất, Đông Tây Nam Bắc mới là chiến trường cho chúng ta rong ruổi. Ba bước này nhất định phải làm theo trình tự. Nếu không sẽ ngã. Trầm Thanh nhẹ giọng hỏi. Vậy giai đoạn hiện nay, thái độ của vương gia đối với Tây Vực là? Tiền. Tiền. Tiền để chúng ta nhanh chóng lớn mạnh, chấm dứt nội đấu trong Đại Tần, Hoa Hạ. Tần Lôi kiên định nói. Đêm đó, Tần Lôi ở lại đây. Ngày thứ hai hắn liền dẫn Hoàng Phủ Chiến Văn, Trầm Thanh đi quanh doanh trại núi Kinh. Hắn không gặp vị vương tử Sơ Lặc kia, thứ nhất là vì tránh dị nghị, thứ hai là vì quả thực cũng không làm sao phân thân được. Trong doanh trại núi Kinh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn. Khi Tần Húc bắt đầu quen lịch hành quân hàng ngày, cuối cùng một ngày nọ, Thạch Dũng nói với bọn họ, hoàng hôn ngày hôm sau sẽ đến doanh trại núi Kinh. Mà lúc này, đội ngũ xuất phát từ phương Nam chỉ còn cách doanh trại núi Kinh một ngày đường. Chương 284, rút kiếm ỷ thiên ngắm biển cả. Trên sông, Dận Quốc khuyên Văn Vũ.